Đấu La Chi Hạo Thiên Thần Thoại chương 488 tới chương 510. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Tiếng huyên náo như thủy triều vang lên trên khán đài. Tất cả những nhân vật lớn, bao gồm cả Trữ Phong Trí và Ngọc Nguyên Chấn, đều đồng loạt đứng bật dậy, nhìn chăm chú vào hai người trong võ đài. Rất nhiều người nhìn ba chiếc hồn hoàng 10 vạn năm trên người Trần Minh mà trong lòng không khỏi nảy sinh lòng tham. Dù sao thì hồn hoàng 10 vạn năm và hồn cốt 10 vạn năm có liên quan chặt chẽ với nhau. Nếu bắt được Trần Minh, không chỉ có thể tra hỏi ra bí mật để có được hồn hoàng 10 vạn năm, mà còn có thể thu được hồn cốt 10 vạn năm vô cùng quý giá từ trên người hắn. Lợi ích khổng lồ như vậy đã đủ để rất nhiều người bất chấp nguy cơ bản thân và cửu tộc bị Độc Cô Bác tiêu diệt mà ra tay. Nhưng theo sau đó lại là một tiếng rên đau và sự áp chế hồn lực không chút khách khí. Hồn lực cấp 97 của Độc Cô Bác phóng thích ra, mối uy hiếp chết người tựa như một lưỡi dao kề vào cổ họng của tất cả mọi người có mặt tại đây. Ngay cả hai vị tuyệt thế đấu la là Đường Thần và Thiên Đạo Lưu cũng phải quay đầu lại cẩn thận quan sát Độc Cô Bác, trong mắt mang theo vẻ kinh ngạc. Theo cảm giác của họ, trên người Độc Cô Bác dường như cũng có một loại khí tức tương tự như khảo nghiệm của thần. Trên người hai người họ, thần niệm của Tu La Thần và Thiên Sứ Thần cũng đang nhìn chằm chằm vào Độc Cô Bác, hiểu rõ trạng thái của ông. Một kẻ phàm nhân đang bước trên con đường thành thần, và đã bước được nửa bước rồi. Trên lôi đài, thần niệm Tu La Thần đang điều khiển cơ thể Đường Tam không chút do dự mà phóng ra kỹ năng của chính hắn. Kỹ năng thứ nhất của hồn cốt thân thể nhu cốt mị thỏ 10 vạn năm được kích hoạt, cơ thể Đường Tam lập tức biến mất, rồi đột ngột xuất hiện bên cạnh Trần Minh. Đây là kỹ năng thuấn di của chính Tiểu Vũ, một trong những thủ đoạn bảo mệnh cuối cùng mà nàng để lại cho Đường Tam. Cây Hạo Thiên Chu Y to như vại nước, dưới sự khống chế của thần niệm Tu La Thần, khi vung lên không hề tạo ra một chút tiếng gió nào. Nó không chỉ ngưng tụ toàn bộ sức mạnh trong cơ thể Đường Tam trong chớp mắt, mà ngay cả dao động hồn lực cũng bị áp chế đến mức thấp nhất. Giống như một đòn tập kích của Mẫn Công hệ hồn sư, im lặng mà chết người. Cái búa khổng lồ đập thẳng về phía đầu Trần Minh, định một đòn lấy mạng. Nhưng đúng lúc này, long hồn màu tím hư ảo đột nhiên mở miệng, một luồng bạch quang từ trong miệng rồng phun ra. Gầm. Long hồn tím hoàng long phun ra luồng bạch quang mang khí tức hủy diệt, trực tiếp đón lấy Hạo Thiên Chù Y. Hạo Thiên Chù Y được mệnh danh là khí võ hồn đệ nhất thiên hạ, trong nháy mắt như mỡ bò gặp lửa nóng, bị tan chảy và ăn mòn dữ dội giữa luồng bạch quang. Thần niệm Tu La Thần dày dặn kinh nghiệm chiến đấu cảm nhận được mối đe dọa to lớn, không chút do dự mà chấp nhận nỗi đau võ hồn bị tổn hại để phóng ra kỹ năng thứ hai của hồn cốt thân thể. Vô địch kim thân. Đường Tam thu hồi Hạo Thiên Chù Y, hét lớn một tiếng, sau đó dưới ánh mắt không thể tin nổi của mọi người, dùng cơ thể trực tiếp đón lấy luồng bạch quang tràn ngập khí tức hủy diệt, bàn tay đâm thẳng vào ngực Trần Minh. Kỹ năng thuộc loại quy tắc chính là loại bá đạo nhất. Dù cho luồng sáng mà tím hoàng long phun ra đã đủ để dễ dàng xóa sổ một phong hào đấu la bình thường, nhưng vẫn bị Đường Tam bật vô địch kim thân xông tới. Thần niệm Tu La Thần điều khiển Đường Tam khom người, mượn lực xung kích mà lăn một vòng trên mặt đất. Sau đó, những chiếc gai xương của ngoại phụ hồn cốt độc thứ thú sau lưng lập tức mọc dài ra, giống như Cuba đại ma vương, dùng phương thức nhấp nhô đâm những chiếc gai nhọn về phía Trần Minh. Chỉ thấy cổ tay Trần Minh khẽ động, long hồn tím hoàng long bám vào thân kiếm. Thanh bảo kiếm được sức mạnh hủy diệt nhuộm thành màu tím đâm thẳng về phía cơ thể Đường Tam. Hồn cốt tím hoàng long đã được dung hợp vào trong phàn long kiếm, không chỉ nâng cao thuộc tính cơ bản của thanh kiếm mà còn kích hoạt sức mạnh hủy diệt trong huyết mạch kim long. Hồn hoàng thì mang lại cho Trần Minh hai kỹ năng mạnh mẽ. Một là long chi kiêu ngạo, giúp tăng 100% sức tấn công, sức mạnh, tốc độ của phàn long kiếm và tăng 50% sức mạnh hủy diệt. Một là tuyệt đối phong mang, hiệu quả là bỏ qua phòng ngự, gây sát thương thực, khiến vết thương không thể lành lại. Bây giờ, Trần Minh đã dùng cả hai. Sự sắc bén của thần khí không chút lưu tình chém về phía Đường Tam. Thần niệm Tu La Thần dù có kinh nghiệm chiến đấu ưu tú đến đâu cũng không thể bù đắp được sự chênh lệch quá lớn này. Những chiếc gai xương sau lưng Đường Tam bị phàn long kiếm chém nát vụn, dư thế không giảm mà phá vỡ cơ thể đang bật vô địch kim thân của hắn, để lại một vết thương cực lớn. Sức mạnh hủy diệt tràn vào cơ thể Đường Tam, phá hủy bản nguyên của hồn cốt thân thể 10 vạn năm mà Tiểu Vũ đã hiến tế cho hắn. Ý chí hủy diệt theo vết thương tràn vào đầu Đường Tam. Không ngăn cản, Đường Tam sẽ bị sức mạnh hủy diệt cực đoan này trực tiếp tấn công linh hồn mà biến thành kẻ ngốc. Ngăn cản, với trạng thái hiện tại của mình cũng chắc chắn sẽ chịu thiệt. Nhưng vì tương lai của mình, vì khả năng đột phá lên trên thần vương, thần niệm Tu La Thần vẫn cắn răng thay Đường Tam đỡ lấy đòn tấn công tinh thần này, sau đó điên cuồng vặn vẹo dưới sự xung kích của sức mạnh hủy diệt. Thần niệm Tu La Thần rên rỉ đau đớn trong đầu Đường Tam dưới sự ăn mòn của cơn đau cực đoan và sức mạnh hủy diệt. Lúc này, Đường Tam vốn đã tinh thần hoảng hốt và đau đớn, khi nghe thấy tiếng rên rỉ này, trong đầu hắn bất giác dựng lên một cảnh tượng, linh hồn của Tiểu Vũ đang co ro đau đớn trong cơ thể mình và nhìn về phía hắn. Tam ca, Cứu em. Trong đầu Đường Tam dường như vang lên tiếng của Tiểu Vũ. Chỉ là âm thanh đó không phải đến từ linh hồn của Tiểu Vũ hay sự ngụy trang của Tu La Thần, mà là đến từ ý niệm điên cuồng và đau đớn của chính Đường Tam. Là Đường Tam tự mình giả giọng Tiểu Vũ để cầu cứu chính mình. Dưới tiếng kêu gọi của Tiểu Vũ, Đường Tam đang nằm trên đất, máu me đầm đìa, dùng hết chút sức lực cuối cùng ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ ngầu, thở hổn hển, hướng về phía Trần Minh mà thốt ra câu thoại kinh điển của mình. Ngươi đã tự tìm đường chết. Câu nói này không chỉ là Đường Tam nói, mà còn là thần niệm Tu La Thần nói. Nhìn người thừa kế của Hủy Diệt Chi Thần đã dùng tư thế nghiền ép để đánh bại Đường Tam, thần niệm Tu La Thần cảm nhận được khí vận của thế giới đấu la dường như đã không thể chờ đợi được nữa mà bám vào trên người đối phương. Giờ khắc này, dưới sự kích thích cực lớn, thần niệm Tu La Thần trong đầu Đường Thần thức tỉnh, thần niệm Tu La Thần trong đầu Bỉ Bỉ Đông cũng thức tỉnh. Nhưng dù là ở trong đầu ai, thần niệm Tu La Thần nhìn cơ thể Trần Minh vẫn chỉ có sự căm hận nồng đậm. Đường Tam bị đánh bại như một tên hề, không chỉ không thể hội tụ được khí vận, không thể trở thành tương lai trong lòng mọi người, mà trên người còn sẽ vĩnh viễn mang danh hiệu thằng hề, không bao giờ có thể nhận được sự tôn trọng từ tận đáy lòng của người khác. Như vậy, cho dù có lật đổ hai đại đế quốc, hắn cũng không thể nhận được khí vận của đại lục, mà không có khí vận của đại lục thì không thể đạt được mục đích của mình. Đường Tam đã vì nóng vội mà hỏng bét một mảng lớn, tốc độ phát triển và giới hạn trong tương lai đã bị hạ thấp đi rất nhiều. Sau khi mất đi sức mạnh dự trữ và khảo nghiệm thần của Đường Thần, muốn kế thừa thần vị càng phải tốn thêm mấy chục năm để tích lũy từng chút một. Kết quả là bỏ ra cái giá lớn như vậy mà lại không nhận được thứ mình muốn. Điều này thực sự đã khiến chính hắn, một vị thần vương, cũng trở thành một tên hề nực cười. Hủy Diệt, ngươi cứ chờ đấy, thần niệm Tu La Thần trong cơ thể Đường Thần thầm rủa, nhưng không thể không đưa ra lựa chọn khác. Đằng nào cũng đã trở thành một tên hề rồi, chi bằng tiến thêm một bước nữa, tạo ra một xung đột lớn hơn để thu hút sự chú ý của tất cả mọi người vào chuyện này. Hơn nữa, với tư cách là một tay lão luyện, Tu La Thần cũng biết cách hy sinh nhỏ hơn để đạt được lợi ích lớn hơn vào thời điểm mấu chốt. Cờ đã sắp thua thì phải làm sao? Lật bàn đi là xong. Thần niệm Tu La Thần liều mình kích động cảm xúc của Đường Thần, khiến ông không tự chủ được mà đỏ mắt. Tu La lĩnh vực trên người mở ra, bao trùm toàn bộ khán đài và lôi đài, cả người khóa chặt lấy Trần Minh, như một tia sáng lao về phía hắn. Hạo Thiên Chu Y trong tay vung lên, chuẩn bị đập chết Trần Minh ngay tại chỗ. Nhưng ông còn chưa bay đến lôi đài, một vệt sáng đã đập thẳng vào người, đánh ông rơi xuống đất, lún sâu vào trong nham thạch. Thiên đạo lưu lơ lửng giữa không trung, ba cặp cánh sau lưng mở ra, thánh kiếm thiên sứ trong tay lóe sáng. Sức mạnh thiên sứ thuần túy đã tích tụ không biết bao lâu trong vũ hồn thành theo cơn giận của thiên đạo lưu mà sôi trào hội tụ, gia trì lên người ông, khiến ông trông như hóa thân của thiên sứ thần. Thiên sứ lĩnh vực mở ra, cưỡng ép áp đảo Tu La lĩnh vực của Đường Thần, ngọn lửa thần thánh hừng hực cháy, ngưng tụ cơn thịnh nộ thuần túy. Đường Thần, ngươi quá càn rỡ. Mặc dù cả hai đều là tuyệt thế đấu la, nhưng vào lúc này, sức mạnh mà thiên đạo lưu thể hiện ra dưới sự gia trì của vũ hồn điện rõ ràng cao hơn Đường Thần một bậc. Đường Thần bị đánh rơi xuống đất liền nhảy vọt lên, phun ra một bãi nước bọt, không nói nhiều lời nhảm nhí, hồn hoàn trên người sáng lên. Lăng Thiên Nhất Kích. Đường Thần đã rút kinh nghiệm từ lần trước vất vả thi triển đại tu Di Chu Y nhưng lại bị thiên đạo lưu né được. Ông không trực tiếp sử dụng kỹ năng nổ vòng như thường lệ khi đối mặt với thiên đạo lưu, mà hiếm hoi dùng hồn kỹ để chào hỏi. Dưới tu vi và cảnh giới cực hạn đấu la của ông, thời gian hồi chiêu của hồn hoàn đã bị rút ngắn đến cực điểm. Dưới ánh mắt không thể tin nổi của nhiều người, hồn hoàn thứ 5 trên người Đường Thần như đèn flash chớp sáng liên tục, trong nháy mắt, mấy đạo Lăng Thiên Nhất Kích gần như đồng thời đánh về phía thiên đạo lưu. Thiên sứ kiếm pháp, tà ma lui tránh. Thánh kiếm thiên sứ trong tay thiên đạo lưu lóe lên hào quang, kiếm pháp của dòng dõi thiên sứ được thi triển, trực tiếp chém vỡ những đòn Lăng Thiên Nhất Kích của Đường Thần, đồng thời đáp trả bằng một đạo kiếm khí. Chấn địa hám thiên. Đường Thần không dám xem thường sự sắc bén của thần khí, hồn hoàng màu đỏ thứ 8 trên người sáng lên, hồn kỹ thứ 8 đã mấy chục năm chưa từng sử dụng được tung ra. Vòng thứ 8 của Đường Thần đến từ một con khỉ đầu chó kim cương, hồn thú hệ sức mạnh đỉnh cấp có tu vi 8 vạn năm. Sau khi được thần ban phước, nó đã đột phá 10 vạn năm, tuy vẫn chỉ có một kỹ năng nhưng lại sở hữu sức phá hoại cực hạn. Cây Hạo Thiên Chu Y to như vại nước dưới sự khống chế của Đường Thần bỗng nhiên thu nhỏ lại, chỉ còn lớn hơn một cây búa sắt bình thường một chút. Hồn lực khổng lồ ngưng tụ vào một điểm, hồn kỹ thứ 8 trực tiếp đối đầu với kiếm khí, cứng rắn đập nát đạo kiếm khí thuần túy do hồn lực tạo thành. Sau đó, cánh tay ông xoay chuyển, dư lực của hồn kỹ thứ 8 hóa thành một luồng khí kình hình rồng đánh về phía thiên đạo lưu. Đây vốn là đặc điểm của Loạn Phi Phong sau khi đạt đến cực hạn và giải phóng sức mạnh trong đòn đánh cuối cùng, nhưng Đường Thần lại chỉ dựa vào một lần va chạm đã có thể giải phóng sức mạnh của mình theo cách này. Khí kình hình rồng tấn công về phía thiên đạo lưu. Thiên đạo lưu gầm lên một tiếng, hư ảnh thiên sứ sau lưng sáng lên, thánh kiếm phồng lên mấy chục lần, hóa thành một luồng sáng hư ảo chém thẳng xuống. Khi khí kình hình rồng và hư ảnh thánh kiếm va chạm giữa không trung, một vụ nổ lớn lập tức càn quét toàn trường. Rất nhiều hồn sư chưa kịp chạy thoát đã bị sóng xung kích từ cuộc va chạm của hai cực hạn đấu la đánh bay ra ngoài, rơi rụng khắp nơi, khiến toàn bộ đấu trường trở nên hỗn loạn. Tuy nhiên, rất nhiều khán giả tự cho rằng mình đủ thực lực hoặc có tính cách đủ bạo liệt và khát máu lại không hề chạy trốn, ngược lại còn cố hết sức đứng vững ở những nơi mà họ cho là an toàn để cảm nhận sức mạnh kinh thiên động địa này. Đời này được chứng kiến trận chiến như vậy, có chết cũng đáng. Một tông chủ của một tông môn ẩn thế nào đó, có võ hồn là cá mập khổng lồ biển sâu và dường như có liên quan đến hải hồn sư, cảm nhận cơn đau trên người mình mà hưng phấn gầm lên. Hồn lực của ông ta đã bị kẹt mấy chục năm, dưới sự xung kích cực lớn và tinh thần phấn chấn này, bắt đầu có dấu hiệu đột phá. Còn những người đứng đầu các tông môn lớn thì dứt khoát tập hợp lại thành từng nhóm nhỏ theo phe phái, dùng hết sức lực để duy trì trạng thái, điên cuồng hấp thu sức mạnh tỏa ra từ trận chiến như những miếng bọt biển. Trữ Phong trí triệu hồi thất bảo lưu ly tháp, toàn lực gia trì cho kiếm cốt hai đấu la. Ba người tụ thành một nhóm quan chiến, Trữ Phong trí thậm chí còn không ngần ngại lấy ra hồn đạo khí vô địch hộ thuẫn trên người, thà liều mạng bị ảnh hưởng cũng phải tiếp tục xem. Ngọc Nguyên Chấn và Ngọc La Miệng của gia tộc Lam Điện Phách Vương Long đứng sát vào nhau, che chắn cho các tộc nhân phía sau khỏi sóng xung kích, dẫn dắt tất cả tộc nhân có mặt cùng quan sát. Hạ Tứ Tông vốn có liên hệ với nhau, lấy Hồ Duyên Chấn, một phong hào đấu la hệ phòng ngự, và tông chủ Hắc Hổ Tông làm lá chắn, tập hợp lại một chỗ để tìm kiếm cơ hội đột phá. Rất nhiều tán nhân hồn sư bị kẹt ở cấp bậc nhiều năm cũng tụ lại quan chiến. Nhiều người vốn không quen biết, thậm chí ngày thường còn có chút thù ghét, cũng vì thế mà tập hợp lại với nhau. Giờ khắc này, giới hồn sư lại tỏ ra đoàn kết đến lạ thường. Còn hai đội trên lôi đài thì sao? Ngoài những người trong cuộc ra, có ai quan tâm chứ? Độc Cô Bác che chắn cho đội chiến học viện Hoàng gia thiên đấu, Đường Khiếu thì che chắn cho Đường Tam đồng thời tiện tay đoạt lại Đường Hạo, còn dùng hồn lực bao bọc luôn đội chiến Lam Phách. Hai bên cảnh giác nhìn nhau, hồn hoàng thứ bảy đại diện cho võ hồn chân thân đã sẵn sàng một phát, chỉ cần có chút động tĩnh là sẽ lại có một trận long tranh hổ đấu. Nhưng khi những đợt va chạm xung quanh ngày càng dữ dội, Độc Cô Bác và Đường Khiếu cũng không dám ở lại giữa trung tâm chiến đấu nữa, vội vã rút lui về phía sau. Cốc Đấu La mở ra một lối đi không gian cho Độc Cô Bác, Trữ Phong Trí lập tức tăng phúc cho ông. Độc Cô Bác mang theo đội chiến của mình rút lui. Còn Đường Khiếu thì rơi vào tình thế khó xử khi bị vô số cao thủ của Vũ Hồn Điện bao vây. Vũ Hồn Điện có 7 đại cung phụng, đại cung phụng Thiên Đạo Lưu đang chiến đấu với Đường Thần, nhị cung phụng Kim Ngạc thì đang canh giữ ở Canh Tân Thành, thành phố của thợ rèn. 5 người còn lại hiện đang bao vây chặt lấy Đường Khiếu, khí thế của mỗi người đều không kém gì ông. Bị vây quanh, mồ hôi trên đầu Đường Khiếu chảy xuống như mưa. Vài người của Hạo Thiên Tông đi theo đã bị người của Vũ Hồn Điện bắt giữ trong chớp mắt. Giờ đây, nhìn người ông nội đang phát điên trên đầu, Đường Khiếu bất giác hoài nghi liệu mình có phải con ruột của cha không, hay cha mình có phải con ruột của ông nội không nữa. Cho dù có mở nổ vòng, Đường Khiếu cũng cảm thấy mình nhiều nhất chỉ có thể một chọi hai là đã đến giới hạn. Một mình đánh 5 người, trong đó còn có một người có cấp bậc hồn lực cao hơn mình, Đường Khiếu cảm thấy kết cục của mình nhiều nhất cũng chỉ là chết một cách oanh liệt hơn một chút. Chỉ là không biết tại sao, 5 vị cung phụng của Vũ Hồn Điện đối với Đường Khiếu chỉ vây mà không công, dường như đang kiêng kỵ điều gì đó, tạo thành một cục diện giằng co tạm thời. Trên không trung, Đường Thần đã bị Thiên Đạo Lưu, người đang cầm thánh kiếm thiên sứ và mượn ưu thế của Vũ Hồn Điện, hoàn toàn áp chế. Cho dù đã thi triển võ hồn chân thân và sử dụng hồn kỹ thứ 9, ông cũng chỉ có thể miễn cưỡng cầm cự với Thiên Đạo Lưu. Tình hình này, ai cũng có thể nhìn ra Đường Thần thua là điều chắc chắn. Dưới tình huống này, Đường Thần cuối cùng cũng lật lá bài tẩy của mình. Thần lực tích tụ trong cơ thể được giải phóng, ông bắt đầu mượn quyền hạn đại tế ti của mình để liên lạc với Tu La Thần. Thần niệm Tu La Thần trong đầu Đường Thần đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Ngay khi thần lực được kích hoạt, nó lập tức nhân cơ hội phá vỡ hiệu quả phong tỏa của thiên sứ lĩnh vực. Một luồng hào quang màu đỏ sẫm từ trên người Đường Thần tuôn ra, rót vào hư không. Bản thể Tu La Thần ở thần giới nhân cơ hội giáng xuống một tia sức mạnh, rót vào cơ thể Đường Thần, đồng thời trao đổi thông tin với tất cả các thần niệm tại chỗ trong nháy mắt. Cả người vừa kinh ngạc vừa tức giận. Thần lực của Tu La Thần theo khe hở trong hư không tràn vào cơ thể Đường Thần, hóa thành năng lượng tinh thuần nhất, hồi phục tất cả thương thế và sự tiêu hao của ông. Dưới sự gia trì liên tục của sức mạnh này, khí thế của Đường Thần không ngừng tăng lên, cả người hét lớn một tiếng. Tu La lĩnh vực, Tu La Thần hiện. Sức mạnh màu đỏ máu lấy cơ thể Đường Thần làm trung tâm mà lan ra, cứng rắn xé nát một mảng nhỏ của thiên sứ lĩnh vực, hoạch định ra một phạm vi giống như không gian khác trên Đấu La đại lục. Thần niệm Tu La Thần được kích hoạt, đoạt lấy quyền khống chế cơ thể Đường Thần, dưới sự gia trì của thần lực bản thể đứng trên trời cao, bình thản nhìn Thiên Đạo Lư. Kiếm tới. Tu La Thần đang sử dụng cơ thể của Đường Thần, đưa tay ra, nhẹ nhàng hô một tiếng. Tu La Ma Kiếm, vốn đang ở sâu trong sát lục chi đô hấp thụ tín ngưỡng chi lực do sát thần tu phổ như nặc tư thờ phụng, lập tức xé rách không gian, bay đến tay Tu La thần. Hỡi kẻ phàm trần, đã dám làm tổn thương đại tế ti của ta, vậy thì hãy đón nhận cơn thịnh nộ của thần linh đi. Tu La thần múa một đường kiếm, dùng giọng điệu bình thản tuyên bố với Thiên Đạo Lư. Nể mặt ngươi là đại tế ti của thiên sứ thần, ta tha cho ngươi một lần. Nếu có thể đỡ được một kiếm này, chuyện hôm nay coi như bỏ qua. Nếu ngay cả một kiếm cũng không đỡ nổi, vậy đừng trách ta vô tình. Vậy sao, Tu La? Chuyện hôm nay, xem ra là đại tế ti của ngươi sai trước mà. Trần Minh, người từ nãy đến giờ vẫn im lặng, ngẩng đầu lên, trong mắt lấp lánh ánh sáng màu tím, nhìn Tu La thần đang phụ thể trên người đường thần mà cất lên một giọng nói trầm ổn của một người đàn ông trung niên. Hủy diệt. Nghe thấy giọng nói này, Tu La thần trong lòng giật thót một cái. Chỉ thấy Trần Minh đạp lên ánh sáng màu tím bay lên không trung, sức mạnh hủy diệt trên người sôi trào, ngưng tụ thành một hư ảnh người đàn ông màu tím sau lưng. Thằng nhóc này triệu hoán hủy diệt để thần giáng từ lúc nào? Sao ta lại không cảm nhận được? Chẳng lẽ hủy diệt đã ẩn náu trong cơ thể thằng nhóc này từ tối hôm qua, chỉ để chặn ta? Tu La thần thầm nghĩ, nhưng vẻ mặt vẫn giữ một bộ dáng phong khinh vân đạm. Thế nào, hủy diệt? Thần giới cho phép đại tế ti triệu hoán thần niệm của thần linh phụ thể để chiến đấu. Chuyện ta làm không có bất kỳ hành vi nào vượt quá giới hạn cả. Thật sao? Thần niệm hủy diệt chi thần mà Trần Minh triệu hồi đang xử lý một phần thông tin do Trần Minh gửi tới, ánh mắt trở nên vô cùng bất thiện, trông như có thể động thủ bất cứ lúc nào. Tu La, với tư cách là thần chấp pháp, ngươi là người ít nên vi phạm luật lệ của thần giới nhất. Ngươi nên biết thần linh can thiệp quá mức vào hạ giới sẽ có kết quả gì. Đại tế ti của ngươi tỉnh lại như thế nào, điểm này chắc không cần ta phải nhắc nhở ngươi. Nếu tính ra, ngươi nên biết mình phải nhận hình phạt gì. Ta khuyên ngươi nên biết điều một chút, không có lần sau đâu. Nếu còn dám động đến người thừa kế mà ta đã chọn, đừng trách chúng ta phải làm một trận. Hư ảnh quyền trượng hủy diệt xuất hiện trong tay Trần Minh, hắn tùy ý vung lên, một tia sét tràn đầy khí tức hủy diệt liền đánh về phía cơ thể đường thần. Tu La thần dùng Tu La thần kiếm đỡ lấy tia sét hủy diệt, cảm nhận được ác ý không hề giả dối bên trong, cuối cùng vẫn lựa chọn lùi bước. Sức chiến đấu đơn thể của hủy diệt chi thần là mạnh nhất trong năm vị thần vương của thần giới. Dù sao bản thân hắn chính là hóa thân của sức mạnh hủy diệt trong quy luật vũ trụ. Mặc dù hắn đã vì sự tồn tại của sinh mệnh chi thần mà kiềm chế dục vọng phá hoại của mình, nhưng bản chất thật sự của hắn chính là kẻ thay thế quy luật vũ trụ để hủy diệt sinh mệnh. Hắn có thể áp chế dục vọng phá hoại, nhưng cuối cùng hắn không phải là một người dễ tính, một khi thực sự chiến đấu, hắn là kẻ điên cuồng nhất và khó chơi nhất trong năm vị thần vương của thần giới. Huống chi, hủy diệt chi thần còn là vợ chồng hai người, động thủ chính là vợ chồng song đấu. Sức chiến đấu bộc phát của hai vị thần vương hỗ trợ lẫn nhau hoàn toàn không phải là thứ mà một mình hắn có thể đối phó. Vì vậy, nếu không cần thiết, Tu La thần tuyệt đối không muốn động thủ với hủy diệt chi thần. Tu La thần lườm hủy diệt chi thần một cái, thầm rủa đối phương đã xen vào chuyện của người khác, phá hỏng kế hoạch của mình, nhưng trên mặt cuối cùng vẫn phải lùi một bước. Hắn điều khiển cơ thể đường thần, dùng hồn lực cuốn lấy Đường Tam và những người khác vào trong vòng bảo vệ của mình, sau đó hét lên một tiếng rồi xé rách không gian rời đi. Nhưng đúng lúc này, hủy diệt chi thần lại đột nhiên vung quyền trượng hủy diệt, một tia sét hủy diệt đánh vào người đường thần, khiến thần niệm Tu La thần cũng phải chấn động một phen. Chuyện ngươi để đại tế ti đánh người thừa kế của ta lúc trước còn chưa tính xong. Bây giờ ngươi lại muốn cướp đi phần thưởng của người thừa kế của ta, không cho ngươi một bài học, thật sự coi ta là bùn nặng hay sao? Hôm nay tha cho ngươi một mạng, nếu có lần sau nữa, chúng ta sẽ nói chuyện trên đại hội thần giới, để thiện lương và tà ác hai người họ quay về, năm chúng ta cùng nhau ở ủy ban thần giới để mọi người phân xử. Tu La thần không hiểu tại sao gần đây tính khí của hủy diệt chi thần lại nóng nảy như vậy, nhưng cuối cùng vẫn không muốn gây thêm chuyện. Cắn răng lườm hủy diệt một cái rồi trực tiếp điều khiển cơ thể đường thần rời khỏi phạm vi vũ hồn thành, tiến thẳng vào trong tinh đấu đại sâm lâm. Bị hủy diệt chi thần nhìn chằm chằm, Tu La thần cũng không thể tiếp tục tùy ý giở trò, chỉ có thể cung cấp thêm chút năng lượng cho cơ thể đường thần và phân ra một phần thần niệm để đóng quân, sau đó dưới sự giám sát của thần niệm hủy diệt chi thần mà quay về thần giới. Nhìn Tu La rời đi, hủy diệt chi thần mới lạnh lùng hừ một tiếng, nhìn xa một cái về phía Thiên Đạo Lưu mang khí tức thiên sứ, rồi lại liếc sâu một cái về phía Bỉ Bỉ Đông mang khí tức La Sát. Lúc này mới trở về thần giới. Tại thần giới, Tu La thần trong cung điện của mình đã đập vỡ vô số bảo vật và đồ trang trí, tức giận nhìn về phía điện đường của hủy diệt chi thần. Nếu là ngày thường, Tu La thần đã sớm đi tìm hủy diệt chi thần tranh cãi rồi. Nhưng hiện tại đang là thời khắc quan trọng của kế hoạch, Tu La thần chỉ có thể nuốt cục tức này xuống, tiếp tục suy tính kế hoạch tương lai. Tu La thần lẩm bẩm chửi rủa, từ trong bảo tọa của mình lấy ra một mảnh vảy rồng bảy màu khắc những đường vân cổ quái. Hắn dùng tay cảm nhận những đường vân trên đó. Nhớ lại tiến độ nghi thức của mình, lúc này tâm trạng mới khá hơn một chút. La sát thần đã ăn được 9 thành, thiên sứ thần ăn được 4 thành, chỉ còn thiếu hải thần. Cho đường ta một tia hy vọng, để hắn nhận được hải thần cửu khảo, sau đó dẫn dắt hắn phát hiện ra một vị thần không thể làm cho con thỏ nhỏ kia sống lại, rồi chủ động tìm kiếm khảo nghiệm của vị thần thứ hai. Trở thành vật dẫn cho sức mạnh của ta và hải thần. Cuối cùng, khi ở cấp thần, đánh nát dấu vết cuối cùng của thần vị La sát thần để hủy thi diệt tích, sau đó để cho sức mạnh còn lại của thiên sứ thần vỡ nát. Đợi đến khi hải thần cùng ta rời khỏi thần giới, hắn sẽ để lại hải thần tam xoa kích, và đó chính là lúc ta có thể thừa cơ đánh lén, thôn phệ hắn hoàn toàn. Sắp rồi, dựa vào nghi thức mà Long thần để lại này, ta chắc chắn có thể giống như Long thần trước đây đã thôn phệ Phượng Hoàng thần để bổ sung cho chính mình, trở thành tồn tại chí cao thần vương. Trên người Tu La thần hiện ra khí tức hủy diệt, đó không phải là sức mạnh hủy diệt thuần túy đến từ quy luật vũ trụ như của hủy diệt chi thần, mà là khí tức hủy diệt của Kim Long chi lực đến từ Kim Long vương, một thể phân liệt của Long thần. Ngay từ khi nhận được nghi thức này, Tu La thần đã bắt đầu âm thầm dung hợp sức mạnh hủy diệt của Kim Long vương. Vì điều này, hắn thậm chí không tiếc thiết kế để lôi thần đời trước vẫn lạc khi đang thi hành nhiệm vụ, thừa cơ đoạt lấy sức mạnh phát sinh từ hủy diệt chi thần trong thần vị của ông ta. Vì kế hoạch này, với tư cách là thần chấp pháp, Tu La thần đã làm vô số việc vi phạm luật lệ của thần giới. Cho dù bị trừng phạt theo mức nhẹ nhất, cũng đủ để hắn hồn phi phách tán mấy lần. Hắn bây giờ đã không còn nhiều thời gian và cơ hội nữa. Nếu không thành công, đợi đến khi người thừa kế của hủy diệt chi thần hoặc người thừa kế của thiên sứ thần phi thăng, kế hoạch của hắn chắc chắn sẽ bị bại lộ. Chỉ là tất cả các thần linh ở thần giới, bao gồm cả lười biếng chi thần đang giả vờ ngủ nhưng thực chất là canh giữ kén của Kim Long Vương trong rừng thần thú, đều không hề nhận ra rằng, ngay khoảnh khắc vảy rồng xuất hiện, Kim Long Vương trong kén đã ngẩng đầu lên, sự cuồng loạn và phẫn nộ trong mắt hắn lập tức biến thành vẻ lạnh lùng và âm trầm. Tu La thần đúng là một tên phế vật, có chút chuyện cỏn con thế mà cũng làm không xong. Nhưng mà, sức mạnh của Tím Hoàng Diệt Thiên Long còn sót lại sao? Có lẽ thứ này cũng có thể giúp ích cho ta. Sự lý trí trong mắt Kim Long Vương dần tan biến. Tàn hồn từng mang tên Long Thần lặng lẽ rút lui khỏi thần giới, sau đó xuất hiện trong đầu Ngân Long Vương, tạo dựng nên một giấc mộng mờ ảo. Ngân Long Vương từ dưới hồ sinh mệnh đột nhiên tỉnh giấc, ngẩng đầu nhìn về phía Vũ Hồn Điện, ánh mắt lập tức tràn đầy kích động. Đế Thiên, ngươi có cảm nhận được không? Ở hướng Vũ Hồn Điện, có một luồng sức mạnh quen thuộc xuất hiện. Là hủy diệt chi thần và Tu La thần sao? Đế Thiên hóa thành hình người nhíu chặt mày, lo lắng đáp lại Ngân Long Vương. Chẳng lẽ hai vị thần vương của thần giới đã phát giác ra sự tồn tại của chủ thượng? Không, hai vị thần vương đó không phát hiện ra ta, mà là vì chuyện người thừa kế mà xảy ra xung đột. Nhưng đó không phải là điều quan trọng nhất. Ta cảm nhận được, trong Vũ Hồn Thành đó, đã xuất hiện sức mạnh cổ xưa của Long tộc chúng ta. Trên người người thừa kế của hủy diệt chi thần đó, có khí tức của Tím Hoàng Diệt Thiên Long. Giọng của Ngân Long Vương vô cùng kích động, cơ thể cũng dần run rẩy. Tím Hoàng Diệt Thiên Long là vị trong truyền thuyết đó sao? Khi Tím Hoàng Diệt Thiên Long ngã xuống, Đế Thiên vẫn còn là một quả trứng rồng chưa nở. Sau khi ra đời, hắn cũng chỉ nghe cha mẹ kể vài lần về cái tên đã trở thành cấm kỵ này, chứ chưa từng tiếp xúc với vị tồn tại được mệnh danh là Tiểu Long Thần trong truyền thuyết. Nhưng Đế Thiên vẫn hiểu ra được rất nhiều chuyện. Sự tồn tại của Tím Hoàng Diệt Thiên Long là sự tiếp nối của Long Thần, có sức mạnh của Long Thần, ở một mức độ nào đó thậm chí có thể coi là một Kim Long Vương khác mạnh hơn một chút. Nếu có thể tìm được sức mạnh của vị đó, chủ thượng ngài có phải là có thể? Đế Thiên kích động đến nỗi nói không thành lời. Với tư cách là kẻ thống trị bề nổi của Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, được mệnh danh là Thú Thần, hắn còn mong chờ sự vĩ đại trở lại của hồn thú nhất tộc hơn cả chính Ngân Long Vương. Khả năng rất lớn. Sức mạnh của Kim Long vốn là sức mạnh bản chất của Tím Hoàng Diệt Thiên Long. Nếu có thể thôn phệ sức mạnh mà Tím Hoàng Diệt Thiên Long để lại, ta có lẽ không cần Kim Long Vương cũng có thể khôi phục lại tư thái của Long Thần để giết vào thần giới. Cho dù không được thì cũng có thể chữa lành thương thế trên người mình. Chủ thượng, ta bây giờ sẽ ra tay bắt con người mang khí tức Tím Hoàng Diệt Thiên Long đó về để ngài thôn phệ. Không, hắn là người thừa kế của hủy diệt chi thần, động thủ chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của hủy diệt chi thần. Cứ làm như thế này đi, Ngân Long Vương vận dụng trí óc của mình, phát động trí tuệ kinh thế của mình. Mặc dù trên thực tế, khi Long Thần chia làm hai, Kim Long Vương kế thừa nhục thể và sự điên cuồng, còn Ngân Long Vương kế thừa khả năng điều khiển nguyên tố và trí tuệ. Nhưng thực tế, theo một nghĩa nào đó, Ngân Long Vương có lẽ cũng chỉ hơn Kim Long Vương, kẻ có thể nghĩ ra cách dùng bản nguyên của mình để ăn căn bụng Đường Vũ Lân, một chút mà thôi. Dưới ánh mắt mong đợi của Đế Thiên, Ngân Long Vương đã đưa ra quyết định của mình. Ta bây giờ vẫn còn bị thương nặng, nhưng ta có thể tách một phần bản nguyên và tinh thần lực của mình ra để trở thành một cá thể mới bán độc lập. Ta sẽ để cá thể mới này trà trộn vào bên cạnh người thừa kế của hủy diệt chi thần đó, thử tìm kiếm nơi Tím Hoàng Diệt Thiên Long ngã xuống, hoặc thông qua hắn để thử giải phóng Kim Long Vương. Đế Thiên chớp chớp mắt, hiếm khi rơi vào im lặng. Chủ thượng, làm vậy có được không? Ngươi đang chất vấn ta. Ngân Long Vương liếc nhìn Đế Thiên, biểu cảm không hề có chút vui giận. Ta chỉ lo lắng thân phận của ngài bị bại lộ, dẫn tới sự chú ý của thần giới. Hừ, ta cười Tu La thần vô mưu, hủy diệt chi thần thiếu trí. Với trí tuệ được kế thừa từ Long thần của ta, bọn chúng tuyệt đối không thể nào nhìn thấu kế hoạch này. Ngân Long Vương kiêu ngạo ngẩng đầu, từ trong miệng phun ra một cái kén ánh sáng, sau đó bắt đầu từ từ rót ý thức của mình vào trong kén. Bởi vì bản thân đang có thương tích, Ngân Long Vương cảm thấy tiến độ tạo ra phân thân này cực kỳ chậm chạp, thế là liền nghĩ đến việc mượn ngoại lực để thúc đẩy thêm một bước. Đế Thiên, ngươi đi mang con sâu lớn đó đến đây, ta cần bản nguyên của nó để nâng cấp phân thân này. Có năng lượng của con sâu đó, sự tiêu hao khi ta tạo ra phân thân sẽ được giảm thiểu hết mức, sẽ không làm chậm trễ tiến độ hồi phục thương thế của ta. Ngay khi tất cả mọi người đều có những suy tính riêng, thần niệm của hủy diệt chi thần cũng đang trao đổi với Trần Minh. Trần Minh bây giờ tuy không phải là người thừa kế thực sự của hủy diệt chi thần, nhưng trên người lại có không ít năng lực được ban tặng từ hủy diệt chi thần. Thêm vào đó, thần vị lôi thần và đại lực phá hoại thần hiện đang vô chủ, do hủy diệt chi thần quản lý. Cho nên trên thực tế, hắn cũng không khác gì người thừa kế chân chính của hủy diệt chi thần. Trong mật thất của Vũ Hồn Điện, hủy diệt chi thần cảm nhận được một phần thông tin mà Trần Minh truyền đến, trong lòng vô cùng cuồng nộ. Bản thể ở thần giới đã cầm lấy quyền trượng hủy diệt, hận không thể bây giờ liền đi treo Tu La thần lên đánh. Dù sao thì siêu thần khí của Tu La thần hiện còn ở thế giới Đấu La, trên người chỉ có một bộ giáp cấp chủ thần khí, nếu hủy diệt chi thần ra tay thì Tu La thần thực sự không có nửa phần năng lực phản kháng. Nhưng cuối cùng, hủy diệt chi thần vẫn nghe theo lời khuyên của Trần Minh mà miễn cưỡng bình tĩnh lại. Bởi vì Trần Minh đã ném cho hủy diệt chi thần một vấn đề lớn hơn, đó là Long thần còn có thể để lại những gì ở Đấu La đại lục. Nếu nói Tu La thần chỉ có những suy tính riêng, không tiếc tổn hại lợi ích của thần giới để đạt được mục tiêu của mình, thì trong lòng hủy diệt chi thần, vị chủ thượng ngày xưa, chủ nhân ban đầu của thần giới Long thần, hiện đã là kẻ thù tiềm tàng lớn nhất của thần giới. Trước kia, khi cùng bốn vị thần vương khác liên thủ chống lại Long thần, hủy diệt chi thần đã nhận ra lòng muốn hủy diệt tất cả và sự hận thù sâu sắc không hề che giấu của Long thần. Mặc dù cuối cùng Long thần gần như là chủ động để mình bị chia cắt, nhưng hủy diệt chi thần vẫn không hiểu rõ Long thần rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Nếu không, với thân phận của Long thần, cho dù bị chia cắt, Kim Long Vương cũng tuyệt đối sẽ không bị phong ấn như một kẻ thù lớn, và Long tộc cũng có thể tiếp tục sinh tồn ở thần giới. Không gian chi thần hiện tại chính là sản phẩm từ trên người Long thần trước kia, điều này đủ để chứng tỏ những thành viên cũ của tổ chức Long thần vẫn còn tồn tại ở thần giới. Nếu Long thần quay về, thần giới cũng sẽ không bài xích. Nhưng Long thần lại không quay về mà mưu đồ ở hạ giới, điều đó có nghĩa là Long thần e rằng có những ý định của riêng mình. Hủy diệt chi thần không thể cho phép chuyện như vậy xảy ra. Hắn tuyệt đối không cho phép thần giới mà mình đã vất vả chữa trị lại một lần nữa bị chiến loạn phá vỡ thành từng mảnh. Mặc dù rất muốn thanh toán Tu La, nhưng xét đến tình hình này, hủy diệt chi thần cũng không thể không giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Nếu không, nếu Long thần tấn công trở lại thần giới, sẽ không có tam giới thẩm phán chi kiếm để đối phó. Hãy hội tụ tín ngưỡng cho tốt, sớm ngày thành thần đi. Có lẽ giống như chiêu đó của ngươi khi đó, sau này ngươi có thể đạt được những việc mà cả năm người chúng ta cùng nhau mới làm được. Hủy diệt chi thần để lại câu nói cuối cùng, rồi chuyển tư duy sang Ngạo Mạn chi thần, liên lạc với hắn. Còn Trần Minh thì thông qua năng lực của A Ngân để cảm nhận sự tồn tại của đám người Đường Tam. Khi trận chiến vừa rồi kết thúc, hủy diệt chi thần đã tặng cho Tu La thần một tia sét hủy diệt. Mặc dù Tu La thần có thể vận dụng thần lực để chữa trị tổn thương cơ thể của đường thần, nhưng sức mạnh hủy diệt đó không phải dễ dàng giải trừ như vậy. Cho nên giờ này, đám người đường thần vẫn đang trốn ở tinh đấu đại xâm lâm để chờ thương thế hồi phục. Ác thần phân thân được phóng ra, Trần Minh dùng phương thức võ hồn dung hợp kỹ để nhập vào trong cơ thể của phân thân ác thần. Thần lực của tội ác chi thần bám vào phân thân, nâng sức mạnh của nó lên một tiêu chuẩn cực cao. Cây trường thương được rút ra từ xương sống, nhẹ nhàng vung lên giữa không trung, một khe hở không gian liền bị xé toạc. Trần Minh bước một bước, đến được ngoại vi của tinh đấu đại xâm lâm. Giờ đây, nhìn từ bên ngoài, Trần Minh hoàn toàn là một tà hồn sư đã lạc vào ma đạo. Toàn thân trên dưới sự gia trì của thần lực tội ác chi thần trông vô cùng bán bổ. Ngay khi Trần Minh định bắt đầu kế hoạch, A Ngân, người gần đây vẫn luôn im lặng, hiếm hoi đưa ra ý kiến của mình. Chủ nhân, xin hãy để ta tham gia vào kế hoạch lần này. Ta muốn tự mình kết thúc mọi chuyện với bọn họ. Dù là bằng cách này, ta cũng muốn vãn hồi một chút sai lầm ngày xưa của mình. A Ngân tự nguyện xin được nhập vào cây trường thương trong tay Trần Minh, dùng cách này để tự mình gặp mặt Đường Tam và Đường Hạo. Đối với yêu cầu này, Trần Minh suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý, chuyển linh hồn của A Ngân vào trong cây ác thần chi thương không có đầu thương trong tay mình. Linh hồn của A Ngân đã sớm hắc hóa vì bị Đường Hạo lừa gạt và chứng kiến con trai mình bị người khác chiếm đoạt cơ thể. Nếu không phải do Trần Minh khống chế, nàng đã sớm tiến triển theo hướng ác linh rồi. Giờ đây, mặc dù tạm thời đổi chỗ từ hồn cốt nơi mình nương thân, nhưng A Ngân dưới sự gia trì của ác thần chi lực trong cây trường thương không những không hề yếu đi mà ngược lại còn trở nên hung hãn hơn. Linh hồn vốn đã ảm đạm vì hắc hóa nhanh chóng trở nên vẫn đục, sinh ra cộng hưởng với sức mạnh trong cây thương. Nộ khí và oán khí vốn tồn tại trong cơ thể nàng bị kích phát, tạo thành một làn sương mù dày đặc quấn quanh người A Ngân, khiến nàng trông như một hung linh cực ác. Nếu không phải vì sức khống chế của Trần Minh đối với A Ngân và cây trường thương này đều rất cao, với trạng thái hiện tại của A Ngân, nàng thật sự sẽ phát triển thành khí linh trong cây thương, không còn cách nào tách ra được nữa. Trần Minh, hóa thân thành vạn hồn đấu la, lộ ra nụ cười tà ác. Hắn đưa tay sờ lên mặt, các cơ mặt dưới sức mạnh của mình bắt đầu vặn vẹo và phát triển, biến thành một khuôn mặt dữ tợn và tà ác. Đây là sự vặn vẹo của cả tổ chức cơ mặt và xương cốt, một sự thay đổi vĩnh viễn đối với người bình thường, không phải là ngụy trang đơn thuần. Cũng may Trần Minh có năng lực về phương diện sinh mệnh, nếu không cũng không thể tùy tiện làm như vậy. Kiệt kiệt kiệt, Trần Minh nở nụ cười tà ác, phát ra tiếng cười quái dị. Bên cạnh hắn, linh hồn của các hồn thú bị tà ác chi lực khống chế từ từ hiện lên trong sương mù đen, trông chẳng khác nào một nhân vật phản diện bước ra từ hồn điện. Trần Minh chân đạp khói đen, khống chế linh hồn hồn thú, lướt về phía vị trí của đường tam. Nơi hắn đi qua, cây cối đều bị tà ác chi lực ăn mòn, vặn vẹo dị hóa, hồn thú trở nên khát máu và điên cuồng. Vì vừa rồi bị hủy diệt chi thần tặng cho một đòn trước khi đi, đường thần sau khi xuyên qua khe hở không gian đã rơi vào giấc ngủ sâu. Cho dù có thần lực của Tu La thần hộ thể, nhưng nếu không có vài ngày thì cũng không thể tỉnh lại, chứ đừng nói đến việc chiến đấu. Sau khi đường thần ngã xuống, người dẫn đầu đội ngũ đã trở thành Đường Khiếu, siêu cấp đấu la cấp 97 kế thừa danh hiệu Hạo Thiên đấu la. Vì kiên kỵ sự xuất hiện của những hồn thú có niên hạn cao, Đường Khiếu không dám đi quá sâu vào tinh đấu đại xâm lâm. Ông chỉ tìm một hang động yên tĩnh ở vị trí giáp ranh giữa khu hỗn hợp và khu trung tâm, tiêu diệt một con hổ loại hồn thú vạn năm và chiếm lấy hang động của nó làm nơi trú ẩn tạm thời. Lúc này trong hang động, Đường Thần đang nằm trên một chiếc bàn đá, dưới người lót một tấm da hổ. Gương mặt ông không còn chút huyết sắc, vết thương bị sét hủy diệt đánh rách trên người vẫn đang từ từ rỉ máu, luôn cần có người không ngừng thay thuốc và truyền hồn lực để duy trì trạng thái. Thần giáng không phải là chuyện đơn giản, nó đòi hỏi rất cao về thể chất. Đường Thần vốn đã đủ tiêu chuẩn, nhưng sau khi bị sét hủy diệt đánh trúng, cơ thể vốn chỉ được thần lực của Tu La thần miễn cưỡng giáng lại với nhau lại xuất hiện thêm những vết rạn. Nếu không phải Tu La thần còn phải dùng thêm vài phần sức lực để duy trì tình trạng của ông, giờ này Đường Thần đã sớm chết vì cơ thể vỡ nát rồi. Xe tù chứa Đường Hạo bị đặt ở một góc hang động. Bất kể là Đường Khiếu, Đường Tam hay các trưởng lão Hạo Thiên Tông, không một ai lựa chọn thả Đường Hạo ra ngoài. Ngày thường chỉ có đái một bạch miễn cưỡng đến cho hắn uống chút nước và thức ăn để duy trì mạng sống. Không ai tấn công Đường Hạo, bởi vì hắn là do Đường Thần ra tay đoạt lại, trước khi Đường Thần tỉnh lại không ai có thể tự ý quyết định. Nhưng cũng không ai thèm để ý đến Đường Hạo, bởi vì bây giờ trong lòng tất cả những người biết hắn, Đường Hạo cũng chỉ là một đống phân chó hôi thối. Không chết đã là giới hạn, không ai nghĩ đến việc thả hắn ra khỏi xe tù, cũng không ai nghĩ đến việc chữa trị cho hắn. Thái độ lạnh lùng đó thậm chí còn khiến Đường Hạo, người vốn cho rằng đã quen với đau khổ và miệt thị, cảm thấy nội tâm càng thêm đau đớn và hoang mang. Tất cả mọi người nhìn Đường Hạo với ánh mắt đầy thù hận, những ánh mắt sắc lẹm đó khiến Đường Hạo, người đã hoàn toàn bị bẻ gãy sống lưng, không thể ngẩng đầu lên được. Đặc biệt là ánh mắt đến từ Đường Tam, càng khiến Đường Hạo trầm mặc thật lâu, không nói một lời. Giữa bầu không khí trầm mặc đó, một luồng gió lạnh đột nhiên từ cửa hang thổi vào. Luồng gió đó tựa như hàn băng của cửu u, lạnh đến thấu xương tủy. Lại phản phất như cơn gió tanh từ địa ngục thổi đến, mang theo mùi máu tanh và ác ý nồng đậm. Lông tơ của tất cả mọi người đều dựng đứng trong nháy mắt, cảm giác như một thanh đao thép sắc bén đang lướt từ cổ xuống sau lưng, lưỡi đao không ngừng di chuyển dọc theo xương sống, như thể có thể cắt vào dưới da bất cứ lúc nào, tách rời xương thịt của họ ra từng chút một. Đường Khiếu hét lớn một tiếng, Hạo Thiên Chu Y không chút do dự được triệu hồi, cả người lập tức chắn trước cửa hang. Hồn lực trên người tuôn ra, tạo thành một tấm chắn vô hình, vững vàng che chắn cho những người khác trong hang động. Người phương nào, dám khiêu khích uy nghiêm của Hạo Thiên Tông ta? Kiệt kiệt kiệt, ta không biết đấy. Hạo Thiên Tông các ngươi bây giờ còn có uy nghiêm gì sao? Cây cối rậm rạp bị bạo lực gạt sang một bên. Những cây đại thụ đã sinh trưởng mấy chục, mấy trăm, thậm chí là ngàn năm, giống như những chiếc đũa bị bẻ gãy một cách dễ dàng. Một con nhện mặt người khổng lồ chậm rãi bước ra. Vết hoa văn trên bụng nó vốn chỉ giống như mặt người, giờ đây lại như một vật sống, vặn vẹo thành những biểu cảm quái dị, dùng giọng điệu châm chọc Đường Khiếu. Kích thước của hồn thú loại nhện luôn là một vấn đề đáng chú ý, lấy nhện mặt người làm ví dụ, cho dù có tu vi ngàn năm, đường kính của nó cũng chỉ miễn cưỡng vượt qua 1 mét, chân dài hơn 3 mét. So với đại đa số hồn thú cùng cấp, đây đã là một hình thể khá nhỏ nhắn, nhưng trong số các hồn thú loại nhện, nhện mặt người đã được coi là một gã khổng lồ. Do vấn đề chủng tộc, hồn thú loại nhện thường có hình thể không quá lớn. Điều này dẫn đến tất cả những hồn thú loại nhện có kích thước khổng lồ đều không ngoại lệ là những tồn tại cường đại. Con nhện mặt người hoàng vừa xuất hiện có đường kính vượt qua 15 mét, 8 cái chân nhện giống như trường mâu dài đến 30 mét, mỗi bước chân đều cắm sâu vào lòng đất. Vết hoa văn mặt người trên bụng dãy dụ ngũ quan như một vật sống, phát ra những âm thanh tà ác. Lớp giáp xác như sắc đen của nó lờ mờ lộ ra những đường vân màu tím vàng. Chỉ cần nhẹ nhàng vung chân nhện, từng cây cổ thụ cao chót vót đã bị cắt nát dễ dàng như cắt bơ, tan chảy trên mặt đất. Nơi cơ thể nó lướt qua, mỗi tấc đất đều chuyển sang màu tím, biến thành một vũng độc bốc lên mùi hôi thối. Ngay khi cảm nhận được luồng khí tức này, Đường Tam không tự chủ được mà quỳ xuống đất, cơ thể run rẩy không ngừng, hai hàm răng va vào nhau lập cập. Cả người hắn giống như một tên nô lệ diện kiến hoàng đế, trong lòng không có nửa phần ý nghĩ phản kháng, chỉ có sự sợ hãi thuần túy. Hiện tại, trong cơ thể Đường Tam có huyết mạch nhện mặt người đã ăn sâu bén rễ. Huyết thống này thậm chí còn tăng cường theo sự gia tăng hồn lực của hắn, ở một mức độ nào đó còn gần gũi với bản chất của Đường Tam hơn cả hai võ hồn Lam Ngân Thảo và Hạo Thiên Chu Y. Điều này mang lại sự gia tăng sức mạnh cho Đường Tam, đồng thời cũng khiến hắn bị huyết mạch của chính mình kiềm chế. Giờ này, trong cơ thể hắn, bất kể là võ hồn Lam Ngân Thảo hay võ hồn Hạo Thiên Chu Y, đều phải chịu sự áp chế kịch liệt. Mặc dù không đến mức không thể sử dụng, nhưng cho dù cố gắng hết sức cũng chỉ có thể phát huy được khoảng 7 phần 10 sức mạnh bình thường. Chỉ là không ai để ý đến sự bất thường trên người Đường Tam lúc này, bởi vì luồng tà ác chi lực đang tùy ý tuôn ra đã khiến tư duy của nhiều người, bao gồm cả các trưởng lão Hạo Thiên Tông, bị đình trệ trong chốc lát. Hồn thú 10 vạn năm? Hay là hung thú? Hoặc là một hồn sư? Sắc mặt Đường Thiếu căng thẳng, hai mắt cách cao nhìn chằm chằm con nhện mặt người khổng lồ như một tòa thành di động, trong lòng không ngừng suy đoán. Mặc dù ông chưa từng gặp một hồn thú 10 vạn năm thực sự chưa hóa hình, nhưng thông qua việc suy ngược lại từ khí tức và bản nguyên của A Ngân và Tiểu Vũ, Đường Khiếu đại khái có thể biết được thực lực của một hồn thú 10 vạn năm bình thường. Chỉ cần huyết thống không quá nghịch thiên, thực lực của hồn thú 10 vạn năm thông thường đa số cũng chỉ dao động trên dưới cấp 95 mà thôi. Mà thực lực của con nhện mặt người hoàng này, ít nhất cũng tương đương với mình, thậm chí còn cao hơn. Với tính cách và phẩm chất của nhện mặt người, nếu có một con hung thú như vậy, nó chắc chắn sẽ để lại một dấu ấn nổi bật trong lịch sử đại lục như một đại hung cái thế. Nhưng Đường Khiếu chưa bao giờ nghe nói đến một hồn thú như vậy. Hơn nữa, dựa vào giọng điệu khinh thường đó để phán đoán, Đường Khiếu rất nghi ngờ con nhện mặt người hoàng này là do võ hồn chân thân của một hồn sư nào đó hiện ra. Kình lực vận chuyển trên Hạo Thiên Chu Y. Đường Khiếu không chút khách khí, áp sát lại gần. Gã vung một chu y, nhắm thẳng vào một trong những chiếc chân nhện đang cắm sâu dưới đất của con nhân diện ma chu hoàng mà đập tới. Thế nhưng, con quái vật tuy thân hình đồ sộ lại không hề chậm chạp chút nào. Giống như rút kiếm khỏi vỏ, chiếc chân nhện sắc bén lập tức xé toạc mặt đất, vẽ một đường cong hiểm hóc chém về phía Đường Khiếu, va chạm trực diện với Hạo Thiên Chu Y. Thân nhện khổng lồ di chuyển nhẹ nhàng như vũ công ba lê, mũi chân khẽ điểm, thân hình đột ngột xoay chuyển, những chiếc chân nhện khác đồng loạt bổ tới Đường Khiếu. Đường Khiếu sắc mặt nghiêm nghị, vận dụng toàn bộ tuyệt học, Hạo Thiên Cửu Tuyệt Phá và Hạo Thiên Cửu Tuyệt Không lần lượt thi triển. Cây Hạo Thiên Chu Y khổng lồ trong tay gã vung lên tạo thành vô số tàn ảnh, đỡ lấy từng đòn tấn công như mưa bão. Tiếng kim loại va chạm vang lên chang chát đầy tiết tấu, kình lực trên Hạo Thiên Chu Y cũng theo mỗi lần va chạm mà tích tụ dần. Gã gầm lên, Hạo Thiên Cửu Tuyệt Băng Tự Quyết. Hạo Thiên Chu Y tự cầu vòng rạch ngang trời, như sao băng sa xuống đất, bộc phát ra một tốc độ hoàn toàn không tương xứng với kích thước của nó. Sức mạnh được nén chặt tức thời bắn ra, đánh bật một chiếc chân nhện khổng lồ, đồng thời để lại một vết rách toát trên lớp giáp xác của nó. Nhưng chưa kịp để Đường Khiếu thở phào, từ bên trong vết nứt trên giáp xác, vô số hư ảnh nhân diện ma chu chỉ lớn bằng lòng bàn tay bỗng túa ra, ùa về phía gã. Tuy trông không có gì đáng ngại, nhưng hồn lực bên trong mỗi con nhện con này đều sôi trào đến cực điểm, lớp giáp xác của chúng thậm chí còn tỏa ra một làn sương mù màu tím nhàn nhạt. Những sản phẩm phụ được tạo ra từ hồn kỹ này không hề sợ chết, chúng lao vào tấn công Đường Khiếu rồi tự phát nổ ngay khi đến gần. Trong thoáng chốc, lớp màng hồn lực bảo vệ của Đường Khiếu vốn đã có chút ngưng trệ sau khi liên tục thi triển Hạo Thiên Cửu Tuyệt, suýt chút nữa đã bị phá vỡ. Luồng sức mạnh màu tím ăn mòn cơ thể gã, trong nháy mắt biến một cánh tay và một mảng da thịt lớn của gã thành màu tím đen. Sinh mệnh lực nơi đó nhanh chóng tiêu tan, thậm chí còn xuất hiện dấu hiệu thối rữa. Đường Khiếu hét lớn, võ hồn chân thân. Gã không biết mình đã trúng phải chiêu gì, nhưng gã biết chắc rằng nếu bây giờ không phản ứng, gã sẽ không còn cơ hội nào nữa. Hồn hoàng thứ bảy sáng lên, Hạo Thiên Chu Y lập tức phình to. Đường Khiếu dùng tay trái vung cây búa khổng lồ quét ngang, hất văng đám nhện con, đồng thời mượn phản lực đẩy cơ thể mình bắn ngược về phía sau như một viên đạn pháo. Cùng lúc đó, thân thể gã khẽ lóe lên, một luồng hồn lực ba động. hồn kỹ từ một khối hồn cốt thân thể nào đó được kích hoạt, bao bọc lấy Đường Khiếu bằng một lớp ánh sáng màu vàng đất. Cơ thể gã được cường hóa đôi chút, khả năng kháng lại trạng thái bất thường cũng tăng vọt. Cánh tay phải vốn đã mất cảm giác nhanh chóng khôi phục lại màu sắc, tuy vẫn chưa thể dùng sức nhưng ít nhất đã có thể cử động được. Đường Khiếu cảnh giác đến cực độ, hồn hoàng thứ 9 trên người gã khẽ phát sáng, cộng hưởng với khối hồn cốt thân thể, khiến khí thế của gã tăng vọt. Nếu là bình thường, gã đã sớm dùng hồn kỹ thứ 9 đập tới, nếu rơi vào thế yếu thì đã dùng nổ hoàng để đáp trả. Nhưng bây giờ, sau lưng còn có rất nhiều người cần bảo vệ, Đường Khiếu không khỏi có chút do dự. Một khi đã thi triển võ hồn chân thân và hồn kỹ thứ 9, gã sẽ rơi vào trạng thái suy yếu trong vài ngày, điều này cực kỳ bất lợi trong tình hình hiện tại. Còn nếu dùng nổ hoàng, dù có thể bộc phát sức mạnh vượt qua giới hạn trong nháy mắt, nhưng sau đó, dù có Hạo Thiên Cửu Tuyệt phòng thân, gã cũng khó lòng chống lại đám phong hào đấu la của Vũ Hồn Điện. Trong trận chiến của hồn sư, thông tin chiếm một phần rất lớn. Đường Khiếu hoàn toàn không biết cả hồn sư có võ hồn chân thân là nhân diện ma chu này rốt cuộc là ai, cũng không rõ năng lực và mục đích của đối phương. Điều này khiến gã rơi vào thế bị động, buộc phải hành động cẩn trọng hơn. Gã vừa điều chỉnh trạng thái, vừa cảnh giác lên tiếng, các hạ là ai? Tìm chúng ta có chuyện gì? Một giọng cười a du vang lên, kiệt kiệt kiệt, bản tọa Vạn Quỷ. Ta và Hạo Thiên Tông các ngươi có chút duyên nợ. Vốn định sau này sẽ đến tận nhà bái phỏng, không ngờ hôm nay lại gặp được các vị ở đây, quả đúng là ý trời. Tám con mắt kép của con nhân diện ma chu hòa nhìn chằm chằm vào Đường Khiếu, miệng nó không ngừng đóng mở, nhưng âm thanh lại phát ra từ khuôn mặt người sống động như thật trên bụng nó. Vạn Quỷ. Đường Khiếu khẽ trầm ngâm, rồi lập tức nhớ lại một chuyện mà gã từng nghe Đường Tam kể. Đó là một chuyện mà đến tận bây giờ, mỗi khi nhớ lại, gã vẫn cảm thấy đau lòng khôn xiết, căm hận sự yếu đuối của mình khi xưa. Ngươi chính là kẻ đã đánh cắp hồn cốt của A Ngân, còn làm vấy bẩn linh hồn của nàng. Vạn Quỷ. Ngươi còn dám xuất hiện. Ngươi vậy mà còn dám xuất hiện ư? Giọng Đường Khiếu cao vút, sự cẩn trọng trong mắt gã hóa thành sát ý ngùn ngụt. Hồn lực toàn thân sôi trào như nước nóng, các hồn hoàng lần lượt sáng lên, từng loại hồn kỹ gia tăng sức mạnh được thi triển. Ây, chuyện của hồn sư sao có thể gọi là trộm được, phải nói là cầm mới đúng chứ. Trần Minh, kẻ đang điều khiển con nhân diện ma chu hoàng, không ngờ rằng một Đường Khiếu vốn đang cẩn trọng lại trở nên kích động đến vậy ngay khi nghe thấy danh hiệu của mình. Vì chuyện của A Ngân mà gã lập tức muốn liều mạng với hắn. Vốn là một người tốt, Trần Minh nhanh chóng điều khiển con nhân diện ma chu hoàng phun ra một tấm lưới lớn, tạm thời ngăn cản bước tiến và đòn tấn công của Đường Khiếu. Sau đó, trong chớp mắt, một làn khói đen u ám từ khuôn mặt người trên bụng con nhân diện ma chu hoàng phun ra, từng linh hồn bị khống chế được thả ra. Trong đó, có cả linh hồn của những hồn thú tà ác mạnh mẽ có thể nhận ra như con thạch sùng, vệ não viên, mục nát ma lang, cũng có vô số những linh thể vạn vẹo được tạo thành từ việc ép những mảnh linh hồn vụn vặt không rõ lai lịch vào nhau. Sâu trong làn khói đen, một người phụ nữ trẻ tuổi với sắc da xanh tím dần hiện ra. Thân thể vốn nửa trong suốt của nàng dưới tác dụng của hồn lực trở nên vô cùng chân thực, đôi mắt màu hồng phấn chất chứa những cảm xúc phức tạp. Dưới chân nàng, từng cọng lam ngân thảo màu xanh đen đầy gai nhọn như bụi gai nhanh chóng mọc lên, tạo thành một bệ đỡ tựa như sân khấu. Những linh thể vạn vẹo hoặc đục ngầu khác phủ phục xung quanh, dường như đang thể hiện sự phục tùng. A Ngân. A Ngân, là em phải không? Khoảnh khắc nhìn thấy bóng hình đó, Đường Khiếu lập tức nghẹn ngào gào lên. Giọng nói a du của gã thậm chí còn vọng vào trong sơn động, lọt vào tai Đường Hạo và Đường Tam. Hai người đang có những suy tính riêng lập tức ngẩng phát đầu, kinh ngạc nhìn về phía cửa động. A Ngân, A Ngân. A Ngân. A Ngân. Đường Hạo đang ở trong xe tù hưng phấn ngẩng đầu lên, cả điên cuồng gào thét tên A Ngân, liều mạng giãy giụa, ánh mắt tràn ngập khát khao được sống. Từ sau khi bị Vũ Hồn Điện phế bỏ tứ chi và chặt đứt bốn ngón tay, tâm trạng của Đường Hạo luôn chìm trong tuyệt vọng. Bởi vì gã biết, trên đời này không còn hồn sư trị liệu hệ nào có thể chữa khỏi cho gã. Người duy nhất có thể, Cửu Tâm Hải Đường, thì tuyệt đối sẽ không ra tay. Sự xuất hiện của A Ngân giống như một ly nước mát cho kẻ lữ hành sắp chết khô. Đường Hạo lập tức nhớ lại sinh mệnh lực cuồn cuộn không dứt mà A Ngân từng thể hiện. Mặc dù khả năng chữa trị mà A Ngân từng bộc lộ hoàn toàn không đủ để chữa lành cho Đường Hạo lúc này, nhưng ai còn tâm trí mà để ý đến chuyện đó nữa. Đường Hạo thậm chí không hề nghĩ đến việc tại sao A Ngân lại xuất hiện ở đây, hay nàng đã sống ra sao, mà chỉ một lòng một dạ muốn A Ngân chữa khỏi hoàn toàn cho mình. Mọi chuyện khác đều không quan trọng. Bên ngoài sơn động, Trần Minh, kẻ đã thả A Ngân ra, khẽ thu nhỏ lại thân hình khổng lồ của mình, ánh mắt lộ vẻ hài hước, rõ ràng là muốn để A Ngân tự mình xử lý màn kịch này. Đối mặt với người đại ca khi xưa, lòng A Ngân trăm mối ngổn ngang. Ngày trước, A Ngân thực sự coi Đường Khiếu như đại ca ruột. Nhưng sau những lần phản bội và hành vi vô sĩ của Đường Hạo, A Ngân đã hoàn toàn mất hết niềm tin vào Hạo Thiên Tông, Ngay cả thiện cảm dành cho Đường Khiếu cũng phai nhạt đi ít nhiều. Dù Đường Khiếu chưa từng làm gì có lỗi với A Ngân, nhưng mối quan hệ giữa hai người cuối cùng vẫn không thể trở lại như xưa. A Ngân không có ác ý với Đường Khiếu, nhưng trong mắt nàng đã không còn sự thân thiết ngày nào. Đại ca, đã lâu không gặp. Giọng A Ngân mang theo sự phẫn nộ và tà khí đậm đặc, hoàn toàn khác với giọng nói dịu dàng trước kia. Nhưng trong khoảnh khắc này, Đường Khiếu vẫn cảm thấy như mình đã quay trở về quá khứ, gặp lại cô thiếu nữ ngây thơ, không rành thế sự năm nào. A Ngân, thật sự là em sao? Em vẫn còn suy nghĩ được sao? Trước đây không cứu được em là lỗi của đại ca. Bây giờ, ta sẽ cứu em ra khỏi tay tên vạn quỷ đấu la đó. Giọng Đường Khiếu kích động, nước mắt lấp lánh trong mắt gã. Ta bây giờ sống rất tốt. Không cần huynh phải bận tâm. A Ngân thở dài, phất tay. Từng sợi dây leo lam ngân thảo to bằng bắp đùi người thường lập tức từ dưới đất đâm lên, lao về phía Đường Khiếu như những mũi tên nỏ. Chỉ là uy lực của chúng cũng không đáng kể, đối với Đường Khiếu còn chẳng nguy hiểm bằng đám nhện con lúc trước. A Ngân, ta nhất định sẽ giúp em thoát khỏi sự khống chế của hắn. Nghe thấy giọng nói đau đớn của A Ngân, lòng Đường Khiếu như có hàng chục con đường tam đang dùng đầu không ngừng đào bới, đau nhói từng cơn. Gã nghiến chặt răng, hai mắt đỏ ngầu, thở hổn hển, gân xanh trên cổ vì phẫn nộ mà nổi lên cuồn cuộn, trông như một con trâu đực nổi điên, liều mạng lao về phía con nhân diện ma chu hoàng khổng lồ. Hạo Thiên Chù Y vung lên vung vút, từng sợi dây leo lam ngân thảo thô to lập tức bị đập nát dưới tác dụng của hồn lực thuộc tính kim mạnh mẽ. Chỉ là lam ngân thảo trong tay A Ngân tuy đã bị tà lực ảnh hưởng, nhưng bản chất của nó vẫn là chính thống, đặc biệt là hiệu quả về mặt sinh mệnh vô cùng mạnh mẽ. Những mảnh vụn dây leo bị đập nát dưới tác dụng của hồn lực nhanh chóng mọc lại thành những sợi dây leo nhỏ hơn, từ mọi góc độ cuốn chặt lấy Đường Khiếu. Vài sợi lam ngân thảo rơi trên lớp hồn lực bảo vệ của Đường Khiếu thậm chí còn nhanh chóng cắm rễ, từng chiếc rễ cây xuyên qua lớp chắn hồn lực, hút lấy hồn lực làm dinh dưỡng để phát triển, rồi lan vào trong da thịt gã. Dù sao thì Đường Khiếu cũng là một siêu cấp đấu la, không đến mức hoàn toàn mất trí. Dù trong lòng vô cùng phức tạp, nhưng đòn phản công của gã vẫn không hề dừng lại. Hạo Thiên Chù Y vung lên dữ dội, nhổ bật gốc từng sợi lam ngân thảo đang cuốn quanh hay ký sinh trên người, đồng thời tạo ra một luồng khí lưu mãnh liệt chắn trước mặt. Đường Khiếu đột ngột lao tới, thoát khỏi sự trói buộc của lam ngân thảo, vung búa nhắm thẳng vào A Ngân. Dưới sự điều khiển của nàng, từng đợt lam ngân thảo nhanh chóng mọc lên, kết thành một cấu trúc giống như mạng nhện trước mặt. Tấm lưới vừa hóa giải sức mạnh từ Hạo Thiên Chù Y của Đường Khiếu, vừa la ngược trở lại, từng sợi lam ngân thảo theo Hạo Thiên Chù Y nhanh chóng mọc dài ra, định dùng cách này để khống chế gã. Hạo Thiên Cửu Tuyệt, không. Hồn lực của Đường Khiếu tuôn trào, gã như ve sầu lột xác, mượn lớp chắn hồn lực để thoát khỏi sự cuốn quýt của lam ngân thảo, dùng bộ pháp kỳ dị tiếp tục tiến về phía A Ngân. Trần Minh có thể thấy rõ, bộ pháp dưới chân Đường Khiếu có 4-5 phần tương tự với quỷ ảnh mê tung của Đường Tam. Nếu loại bỏ những khiếm khuyết trong việc vận chuyển hồn lực bên trong, thì hiệu quả đã đạt được 7-8 phần. Rõ ràng, Đường Khiếu đã học lõm được từ Đường Tam thông qua việc quan sát hàng ngày mà Đường Tam không hề hay biết. Giờ phút này, khi đột ngột thi triển ra, nó đã gây ra không ít phiền toái cho A Ngân. Nhưng A Ngân cuối cùng không phải là Đường Tam, khả năng điều khiển lam ngân thảo của nàng hoàn toàn không phải là thứ mà Đường Tam có thể so bì. Dây leo lam ngân thảo mọc lên rợp trời dậy đất, không phân biệt mục tiêu mà quất nát một vùng đất rộng lớn trước mặt A Ngân. Lối tấn công bao trùm này đã làm chậm bước tiến của Đường Khiếu, đồng thời nhanh chóng đan kết lại từ mọi hướng, hóa thành nhiều tấm lưới khổng lồ, không một góc chết mà bao vây lấy gã. Một hai tấm lưới bị Đường Khiếu phá tan ngay lập tức, nhưng cũng đã thành công giữ chân gã. Càng nhiều tấm lưới hơn nhân cơ hội này được dệt nên, không ngừng lao về phía Đường Khiếu. Ở nhiều góc khuất còn ẩn giấu gai ngược và độc tố, khiến gã không dám lơ là. Hồn kỹ thứ 9, Hạo Thiên Vô Địch. Hồn hoàng màu đen tuyền lấp lánh, một hư ảnh bạch hổ từ trong hồn hoàng lao ra, rồi nhập vào Hạo Thiên Chù Y. Dưới sự gia trì của hồn kỹ này, hồn lực của Đường Khiếu tuôn trào đến cực điểm, trong thoáng chốc gã thậm chí còn phá vỡ giới hạn thuộc tính thông thường, bước vào ngưỡng cửa của cực hạn chi kim. Khi Hạo Thiên Chù Y vung lên, trong không trung vang lên từng hồi hổ gầm. Dưới vô số trạng thái gia trì, Đường Khiếu đạt đến đỉnh cao sức chiến đấu của mình, dùng thế công mãnh liệt nhất xé toạc mọi chướng ngại trước mặt, ngoại trừ linh hồn của A Ngân. Nhưng đúng lúc này, A Ngân cũng hành động. Nàng nhắm mắt lại, hai tay đan vào nhau trước ngực. Vùng đất dưới chân nàng, vốn được tạo thành từ lam ngân thảo, lập tức bùng nổ, tạo thành một khu rừng nhỏ. Từng sợi lam ngân thảo đan vào nhau, tạo thành hình dạng một cánh tay khổng lồ. Bàn tay màu tím đột một vỗ về phía Đường Khiếu. Ngay cả không khí dường như cũng trở nên nặng nề bởi sức mạnh ẩn chứa bên trong. Chiêu này không phải do A Ngân tự nghĩ ra, mà là một kỹ năng Trần Minh từng sử dụng trong lúc luyện tập, và A Ngân đã học được sau khi nhìn thấy. Nói thật lòng, hiệu quả của chiêu này thực ra không cao, cũng không thể phát huy hết được đặc tính của lam ngân thảo. Muốn tung ra thu vào tự nhiên thì thực ra còn nhiều cách khác. Nhưng dù vậy, Trần Minh cũng không phủ nhận chiêu này, bởi vì đôi khi, tấn công vật lý thuần túy lại là hữu hiệu nhất. Chỉ cần sức mạnh đủ lớn, ngay cả thần cũng có thể bị một tát đập chết. Ở Đấu La Đại Lục, đây không phải là chuyện không thể. Dù sao thì siêu thần khí của Đấu La Đại Lục, Hải Thần Tam Xoa Kích, cũng chỉ nặng 108.000 cân mà thôi. Khi một chiếc xe tăng 100 tấn lao về phía bạn với vận tốc 100 cây số một giờ, đừng nói là con người, ngay cả khủng long bạo chúa cũng chỉ có nước biến thành đống thịt nát. Bàn tay khổng lồ với đường kính hơn 10 mét vỗ xuống, Đường Thiếu cảm nhận được mối đe dọa từ tử thần. Dưới tác động của bản năng, cả không còn quan tâm đến bất cứ điều gì khác, hồn lực toàn thân cuồn cuộn, các hồn hoàng lần lượt nổ tung. Kỹ thuật nổ hoàng được cả thi triển không chút do dự. Đại Tu Di Chù Y. Đường Thiếu dồn nén toàn bộ hồn lực nóng rực, vung Hạo Thiên Chù Y đón lấy bàn tay khổng lồ. Cây Hạo Thiên Chù Y khổng lồ và bàn tay tạo thành từ Lam Ngân Thảo va chạm vào nhau, phát ra tiếng vang như sấm sét. Bàn tay Lam Ngân Thảo khổng lồ lập tức vỡ tan thành vô số mảnh nhỏ, bắn ra xung quanh với tốc độ cao, nhưng tình trạng của Đường Thiếu cũng chẳng khá hơn là bao. Sức mạnh của A Ngân lúc này được Trần Minh chống lưng. Là một tồn tại có liên hệ sâu sắc nhất với Trần Minh, A Ngân đã sớm có được sự tăng cường to lớn theo sự trưởng thành của hắn. Mặc dù là một hồn cốt nên không dễ tính toán niên hạn và tu vi, nhưng đẳng cấp của nàng ít nhất cũng đã đạt đến trình độ 30 vạn năm sau nhiều lần thăng cấp và gia tăng thuộc tính của Trần Minh. Dưới sự gia trì của thuộc tính sinh mệnh mạnh mẽ và tà thần chi lực, sức mạnh của nàng càng đạt đến một tầm cao mới. Hai tay Đường Thiếu vặn vẹo một cách kỳ dị, da cánh tay bị xé toạc do va chạm kịch liệt, để lộ cơ bắp trần trụi trong không khí. Nửa thân dưới của gã bị chôn sâu trong đất, ngũ quan chảy máu tươi do chấn động dữ dội. Vô số mảnh vụn Lam Ngân Thảo vỡ nát cắm vào cơ thể gã, tham lam hấp thụ máu tươi và hồn lực để phát triển. Có thể nói tình trạng của gã lúc này vô cùng tồi tệ. Nếu không phải vì Đường Thiếu lúc nãy vẫn còn ý thức dùng hai tay và Hạo Thiên Chù Y che mặt, thì giờ này gã đã sớm bị những mảnh vụn bắn ra xuyên thủng đại não. Cái này quệ không thể nào. Đường Thiếu quệ ra một ngụm máu tươi, không thể tin được nhìn A Ngân với vẻ mặt lạnh lùng, trong lòng tràn ngập sự chấn động. Đường Thiếu không phải coi thường A Ngân, nhưng gã thực sự không đánh giá cao sức chiến đấu của nàng. Đừng nói là sau khi hóa hình, ngay cả bản thể Lam Ngân Hoàng 10 vạn năm trước khi hóa hình, thực lực của nàng cũng tuyệt đối không bằng siêu cấp đấu la, chỉ là có sinh mệnh lực tương đối dồi dào mà thôi. Với thực lực của gã bây giờ, ngay cả Thái Thản Cự Vượng được mệnh danh là bá chủ rừng rậm cũng chỉ có nước bị đánh chết. Huống chi là một Lam Ngân Hoàng. Rõ ràng đã tuyên bố sẽ cứu A Ngân khỏi tay tên vạn quỷ đấu la, kết quả lại bị một A Ngân vốn không am hiểu sức mạnh dùng bạo lực thuần túy đánh bại từ chính diện. Đây là một đả kích khổng lồ đối với Đường Khiếu, hoàn toàn giống như đem lòng tự tôn của gã đặt xuống đất rồi dùng chân hung hăng nghiền nát. Mặc dù với một số người, chuyện này có thể rất sung sướng. Nhưng Đường Khiếu vẫn là một người rất trọng nam tử, chuyện này đối với gã mà nói hoàn toàn là sự sỉ nhục tột cùng. A Ngân im lặng nhìn Đường Khiếu một cái, bàn tay khẽ động, từng sợi Lam Ngân Thảo lập tức quấn chặt lấy gã, hấp thụ tinh lực và hồn lực. Đường Thiếu không có gì làm lỗi với nàng, A Ngân có thể nhìn ra gã cũng thật lòng muốn tốt cho mình. Vì vậy, dưới tình huống này, A Ngân vẫn cố hết sức muốn giữ lại mạng sống cho Đường Thiếu. Dù có để gã suy yếu một năm rưỡi, trong mắt A Ngân cũng là chuyện hoàn toàn có thể chấp nhận. Nhưng ngay khi Đường Thiếu sắp rơi vào trạng thái hôn mê, một luồng ánh sáng đỏ rực đột nhiên từ trong cơ thể Đường Thần bắn ra, hóa thành một thanh ma kiếm màu đỏ thẫm bay đến bên cạnh gã. Kiếm khí lạnh thấu xương lập tức cắt đứt vô số sợi Lam Ngân Thảo, trường kiếm không chút khách khí chui vào tay gã. Luồng sức mạnh màu đỏ máu tràn vào cơ thể Đường Khiếu, bù đắp những tổn thất của gã, đồng thời kích phát sát ý trong lòng. Đường Khiếu biết thanh kiếm này, bởi vì Đường Thần từng nói cho gã biết bao năm qua ông đã đi đâu, làm gì. Vì vậy, Đường Khiếu cũng từng được Đường Thần cho phép chạm vào Tu La Ma kiếm, chỉ là không được Tu La Ma kiếm công nhận. Phải đi đến sát lục chi đô, có được sát thần lĩnh vực mới có thể nhận được thử thách của thần. Nhưng lúc này, Tu La thần hiển nhiên không còn quan tâm đến quy củ của thần giới nữa. Hắn trực tiếp bỏ qua những thủ tục rườm rà, điều khiển Tu La Ma kiếm bắt đầu ăn mòn cơ thể Đường Khiếu, định dùng cách này để thay đổi cục diện. Đường Khiếu cũng không bài xích thanh Tu La Ma kiếm này, mà chủ động phối hợp với sức mạnh trong kiếm để dung hợp với bản thân. Trạng thái của gã nhanh chóng hồi phục, một lĩnh vực mờ mịt xuất hiện bên người. Chỉ là Trần Minh không phải kẻ ngốc, sao có thể ngoan ngoãn chờ đối phương biến thân. Con nhân diện ma Chu Hoàng há mồm phun ra một lá cờ lớn quấn quanh bởi sương mù màu tím đen, lá cờ phấp phới giữa không trung. Khi phệ hồn bài lay động, thần khí của tội ác chi thần năm xưa một lần nữa giải phóng sức mạnh của mình. Ánh sáng dị thường xung kích vào tinh thần chi hải của Đường Khiếu, cưỡng ép cắt đứt sự dung hợp giữa gã và sức mạnh của Tu La thần, đồng thời bắt đầu hóa đá cơ thể và tinh thần của gã. Tu La Ma kiếm là siêu thần khí, phệ hồn bài là thần khí, nên theo lý mà nói, Phệ hồn bài rất khó gây ảnh hưởng nhiều đến Tu La Ma kiếm. Nhưng vũ khí cũng phải xem người sử dụng. Tu La Ma kiếm bây giờ đang dựa vào thần niệm của Tu La thần để cưỡng ép dung hợp với một đường khiếu không hề phù hợp với nguồn sức mạnh này. Trong khi đó, phệ hồn bài của Trần Minh lại có được sự hỗ trợ từ thần lực của tội ác chi thần. Dưới tình huống này, sức mạnh trên Tu La Ma kiếm dần bị áp chế. Cơ thể và tinh thần của đường khiếu cũng bắt đầu từ từ hóa đá. Cuối cùng, cả hai hóa thành một pho tượng, không cam lòng nhìn chằm chằm vào lá nhân hoàng phiên khổng lồ kia. Chỉ là Trần Minh có thể cảm nhận được, dưới sự che chở của Tu La Ma kiếm, hơi thở sinh mệnh trong cơ thể đường khiếu vẫn còn tồn tại. Hơn nữa, dưới sự duy trì của Tu La Ma kiếm, năng lực vốn có thể nghiền nát linh hồn này nhiều nhất cũng chỉ có thể khiến đường khiếu hóa đá trong vài tháng. Nhưng đối với Trần Minh mà nói, thời gian này đã quá đủ. Trần Minh bước qua pho tượng đường khiếu, thân hình nhân diện ma chu hoàng khổng lồ thu nhỏ lại, hóa thành một lão già trông có vẻ tiều tụy, khô héo, khuôn mặt bị khói đen bao phủ. Giống như một ông thầy bói ven đường, Trần Minh chống lá nhân hoàng phiên bốc lên hắc khí, cùng A Ngân từng bước tiến vào trong sơn động, nhìn thấy Đường Tam và những người khác. Kiệt kiệt kiệt. Trần Minh phát ra một tràng cười a dua, sóng âm cuồng bạo và tà dị đánh thẳng vào tinh thần và thể xác của mọi người trong sơn động. Mấy vị trưởng lão Hạo Thiên Tông có tu vi hồn đấu la định triệu hồi võ hồn để chiến đấu, nhưng lại bị vô số linh thể hồn thú từ trong nhân hoàng phiên túa ra xung kích, từng người một rơi vào trạng thái trọng thương hôn mê. Nhìn Đường Hạo trong xe tù và Đường Tam đang quỳ trên đất, ánh mắt A Ngân ánh lên vẻ hận thù sâu sắc. Còn Đường Hạo, khi nhìn thấy A Ngân đã hắc hóa, trên mặt lại lộ ra vẻ điên cuồng. A Ngân, là ta, Hạo ca của em đây. A Ngân, A Ngân. Em còn nhớ ta không? Ta ở đây này. Tinh thần của Đường Hạo đã sớm không còn bình thường. Dù thấy huynh trưởng và tộc nhân của mình bị đánh bại, gã vẫn không hề quan tâm đến những chuyện nhỏ nhặt đó. Gã chỉ thò cổ ra khỏi xe tù, dùng giọng vịt đực nịnh hót không ngừng để thu hút sự chú ý của A Ngân. Hạo ca. Nhìn bộ dạng này của Đường Hạo, A Ngân nhếch mép cười, chậm rãi đi đến trước xe tù, trông vô cùng dịu dàng. Nhưng ngay dưới ánh mắt mong đợi của Đường Hạo, A Ngân lại không chút khách khí, xuyên qua khe hở của xe tù mà đá một cước vào giữa hai chân gã. Mũi giày sắc nhọn thậm chí còn cắm vào khoang bụng của gã. Ta nhớ chứ, ta đương nhiên nhớ. Ta nhớ hết tất cả mọi chuyện. A Ngân rút chân dính máu về, từng sợi lam ngân thảo từ dưới đất tuôn ra, trong nháy mắt phá nát chiếc xe tù, cuốn lấy cổ Đường Hạo rồi treo gã lơ lửng trên không, giữ cho gã ở trạng thái sắp ngạt thở nhưng vẫn có thể miễn cưỡng suy nghĩ. Ta đã từng yêu ngươi như vậy, tại sao ngươi lại vì hồn hoàng và hồn cốt của ta mà lừa dối ta? Tại sao chứ? Biểu cảm của A Ngân ngày càng dịu dàng, nhưng giọng nói lại trở nên vặn vẹo. Từng sợi lam ngân thảo đâm vào dưới da Đường Hạo, truyền sinh mệnh lực vào cơ thể gã. Chúng vừa hồi phục thân thể cho Đường Hạo, vừa đâm vào mạch máu và dây thần kinh, một bên chữa trị một bên khuấy đảo, liên tục kích thích tinh thần gã một cách tàn nhẫn. Một sợi lam ngân thảo khổng lồ còn không khách khí, theo vết thương mà A Ngân vừa tạo ra, đâm sâu vào cơ thể Đường Hạo, bắt đầu bén rễ nảy mầm, tỏa ra độc tố hệ thần kinh, khuếch đại nỗi đau mà gã phải chịu lên gấp bội. Nếu không phải vì ngay sau khi bị giam vào địa lao của Vũ Hồn Điện, bộ phận sinh sản của Đường Hạo đã bị bóp nát, chức năng và cơ quan đó đã hoàn toàn biến mất, thì giờ này gã có lẽ đã bị đau đến chết đi sống lại rồi. Ta không có Đường Hạo đau đớn co rúm người lại, ánh mắt nhìn A Ngân tràn đầy sợ hãi, nhưng miệng vẫn ngoan cố lặp đi lặp lại rằng mình không có, dường như muốn dùng cách này để xoa dịu sự áy náy trong lòng. Trước đây, A Ngân đã nghĩ ra rất nhiều cách để hành hạ Đường Hạo. Nàng thậm chí còn không ngại hỏi Trần Minh về những kỹ thuật tra tấn mà người thường khó có thể tưởng tượng được, chỉ để trả lại gấp bội nỗi đau mà gã đàn ông này đã gây ra cho mình. Nhưng khi nhìn thấy bộ dạng này của Đường Hạo, A Ngân lại phát hiện mình chẳng còn chút hứng thú nào để hành hạ hắn nữa, chỉ đơn thuần cảm thấy ghê tởm. A Ngân đi đến trước mặt Đường Hạo, một tay đặt lên ngực gã, hồn lực tuôn trào, kích thích cơ thể. Sợi lam ngân thảo trong bụng gã chữa trị đang điền, từng sợi lam ngân thảo khác nối lại kinh mạch, để hồn lực một lần nữa lưu thông trong cơ thể Đường Hạo. Chưa kịp để Đường Hạo vui mừng, đã thấy một luồng sức mạnh bị cưỡng ép kích hoạt từ trong cơ thể hắn. Hạo Thiên Chu Y rơi xuống đất, mấy vòng hồn hoàng hư ảo xuất hiện bên cạnh, hồn hoàng thứ 9 màu đỏ sáng rực, vượt xa bất kỳ khoảnh khắc nào trước đây. Không, đừng mà, A Ngân, ta sai rồi. Em đừng làm vậy. Ta không nên hãm hại em. Tha cho ta đi. Em đi giết Tiểu Tam đi, nó mặc dù cơ thể và đan điền đúng là đã được chữa trị. Nhưng Đường Hạo lúc này lại vô cùng sợ hãi. Bởi vì từ những sợi tơ vàng đang đâm vào cơ thể mình, gã dường như đã đoán được A Ngân định làm gì. Không để ý đến tiếng la hét của Đường Hạo, A Ngân đưa tay chạm vào hồn hoàng thứ 9 vốn thuộc về mình, kết nối với năng lượng bên trong. Từng sợi tơ vàng cắm vào đó, rút ra phần sức mạnh vốn thuộc về nàng. hồn hoàng thứ 9 trên người Đường Hạo bị cưỡng ép gỡ xuống một cách phi lý rồi vỡ nát. Phần sức mạnh thuần túy bên trong quay trở về cơ thể A Ngân, còn phần tạp chất bị sức mạnh của Đường Hạo ô nhiễm thì bị rót ngược trở lại vào người gã. Mặc dù cách này chỉ có thể thu hồi chưa đến 1/5 sức mạnh hiến tế năm xưa, đối với A Ngân bây giờ hoàn toàn không cần thiết. Nhưng quá trình này mới chính là thứ A Ngân đang tìm kiếm. Đây là một kỹ thuật tương tự nhưng lại khác với nổ hoàng. Dưới sự kích thích của sức mạnh còn sót lại, da thịt của Đường Hạo phồng lên như được thổi hơi, trông như đã trở lại trạng thái bình thường. Nhưng khi từng sợi tơ vàng rút ra, Đường Hạo chỉ có thể mềm nhũn ngã xuống đất, trong đan điền chỉ còn lại hồn lực mà không có bất kỳ cách nào để vận dụng. Da thịt vốn đang điên cuồng phát triển trên người gã cũng vì thế mà mất kiểm soát, tùy ý vặn vẹo thành đủ loại hình thù quái dị. Giờ đây, ngoài việc có thể chớp mắt và hô hấp một cách miễn cưỡng, tất cả các chức năng khác của cơ thể đều không còn chịu sự điều khiển của Đường Hạo nữa. Gã thậm chí không thể co một ngón tay. Mỗi lần hít thở đều mang đến nỗi đau vô tận, mà gã ngay cả sức để tự sát cũng không có. Dưới ánh mắt của Đường Hạo, A Ngân đi đến bên cạnh Trần Minh, vòng tay qua cổ hắn, đặt môi mình lên môi hắn. Phần sức mạnh lấy được từ cơ thể Đường Hạo được A Ngân truyền sang cho Trần Minh theo cách này. Mà Đường Hạo chỉ có thể bất lực nhìn tất cả những điều đó xảy ra. Ta bây giờ, sống rất hạnh phúc. Chủ nhân dù là ở phương diện nào, cũng tốt hơn ngươi gấp trăm lần. Ta đã hoàn toàn là của chủ nhân rồi. A Ngân tinh nghịch nháy mắt với Đường Hạo, sau đó đưa tay sờ sờ bụng mình, nói những lời gần như chỉ thẳng vào mặt, hung hăng đâm thêm một nhát dao vào tim gã. Đường Hạo đau đớn ngất đi, sau đó A Ngân lại đạp một cước vào bụng gã, khiến gã đang hôn mê lại đau đến tỉnh lại. Sau khi làm xong việc này, A Ngân quay đầu, nhìn về phía Đường Tam đang quỳ trên mặt đất. Nhưng ngay khi Đường Tam nghĩ rằng mình sắp bị giết, Trần Minh lại đột nhiên vung vạn hồn phiên, thu linh hồn của A Ngân về. Hắn đi đến trước mặt Đường Tam, phát ra tiếng cười tựa như tiếng kim loại cọ vào nhau. Ta, vạn quỷ đấu la, không phải người tốt, nhưng lại là người ân oán phân minh. A Ngân bây giờ là người của ta. Nàng đối với cha ngươi có hận có oán, vậy thì để nàng báo thù. Nhưng ta cũng thừa nhận, nếu không có hai cha con các ngươi, ta cũng không thể có được A Ngân. Cho nên, ta cũng phải báo ân ngươi. Một luồng huyết quang xuất hiện trong tay Trần Minh. Một chiếc đầu lâu như được ngâm trong máu tươi, hoàn toàn bị nhuộm thành màu đỏ thẫm, được hồn lực màu tím đưa đến tay Đường Tam. Đây là bảo bối ta ngẫu nhiên có được, nghe nói là đồ mà Hạo Thiên Tông các ngươi từng dùng. Bây giờ, vật quy nguyên chủ. Chiếc huyết cốt không chút khách khí đập vào đầu Đường Tam. Cùng với cú va chạm, phương pháp sử dụng và luồng sức mạnh tà ác bên trong nó cũng chui vào đầu hắn, khiến hắn lập tức hiểu ra cách dùng vật này. Cái này sao? Đường Tam do dự mở miệng, không biết nên nói gì. Nhưng hắn vẫn vô cùng kích động, ôm chầm lấy chiếc huyết cốt, chiếc đầu lâu như đang cười nhạo được hắn ôm chặt vào lòng. Ta thấy ngươi cũng là tà hồn sư, trước đây cũng đã thôn phệ không ít sinh mệnh, xem ra cũng chẳng phải người tốt lành gì. Cho nên bảo bối này nhất định có thể giúp ích rất nhiều cho ngươi. Ngươi có phải cảm thấy thiên phú của mình không tốt? Ngươi có phải cảm thấy tốc độ trưởng thành của mình quá chậm? Không sao cả, ngươi không chỉ có một mình, ngươi còn có người thân mà. Ngươi chẳng lẽ không tò mò, tại sao trong Hạo Thiên Tông lại có nhiều phong hào đấu la như vậy sao? Chiếc huyết cốt này chính là bí mật trong đó đấy. Năm đó, các trưởng lão Hạo Thiên Tông của các ngươi đã ăn không ít người thân sớm tối bên cạnh đâu. Trần Minh lùi lại hai bước, thu liễm khí tức trên người, trong nháy mắt trông vô cùng hiền lành. Ta đây cô độc một mình, không có con cái, không dùng được bảo bối này. Nhưng ngươi lại có cả thiên hạ đệ nhất tông chống lưng, ta rất tò mò về lựa chọn của ngươi, ta cũng rất tò mò về thành tựu của ngươi. Kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt. Sau một tràng cười quái dị, Trần Minh hóa thành một làn khói đen, biến mất khỏi tầm mắt Đường Tam. Trong cả sơn động chỉ còn lại Đường Tam và Đường Hạo là tỉnh táo, những người còn lại không phải trọng thương hôn mê thì cũng đang ngủ say. Đường Tam theo bản năng nhặt chiếc huyết cốt lên ôm vào lòng, rồi theo mùi máu tanh quyến rũ trong không khí, hắn nhìn về phía Đường Hạo đang nằm trên đất, máu lệ chảy dài, bất giác bò lại gần. Nhìn người cha như vậy, Đường Tam cảm thấy mình đáng lẽ phải đau đớn. Nhưng dằn vặt hồi lâu, trong lòng không những không có chút đau khổ nào, ngược lại bụng lại réo lên ầm ĩ, phụ thân, người thơm quá. Đường Tam bất giác há miệng, hồn kỹ từ khối đầu lâu không biết từ lúc nào đã lặng lẽ khởi động. Ánh mắt hắn lấp lánh ánh sáng tím đen, mặt áp sát vào Đường Hạo, nhẹ nhàng liếm một ngụm máu lệ chảy ra. Ngon thật. Đường Tam bất giác thì thầm, sau đó giơ chiếc huyết cốt trong tay lên trầm tư rất lâu, cuối cùng lại đặt nó xuống dưới ánh mắt kinh hoàng của Đường Hạo. Không, ta không thể làm vậy. Ta là người tốt, ta không thể làm vậy. Đường Tam lộ vẻ kiên định, miệng lẩm bẩm. Ta là một Đường Tam băng thanh ngọc khiết, thuần khiết hoàng mỹ. Ta không sai, không có gì sai cả. Ta cũng không làm gì sai. Nhưng Đường Tam liếc nhìn chiếc huyết cốt trong tay, rồi lại nhìn Đường Hạo. Nhưng một người băng thanh ngọc khiết như ta, làm sao có thể chịu được vết nhơ chứ? Đường Hạo, kẻ này giết người vô tội, là bất nhân. Hãm hại thê tử, là bất nghĩa. Phản bội tông môn, là bất trung. Bức chết phụ thân, là bất hiếu. Một kẻ bất trung, bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa như vậy, còn có mặt mũi nào sống trên đời này nữa? Ta có một người cha bất hiếu như vậy, là nỗi buồn lớn nhất đời ta. Hơn nữa, chuyện tên tà hồn sư đó cưỡng ép đưa cho ta một món bảo bối tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài, nếu không sẽ ảnh hưởng đến danh dự của ta. Đúng vậy, ta làm vậy là vì ta không đúng, ta làm vậy là vì toàn bộ Đấu La Đại Lục, là thay trời hành đạo. Một người băng thanh ngọc khiết như ta làm sao có thể có vết nhơ, tại sao có thể có vết nhơ chứ? Đường Tam với vẻ mặt thần thánh cởi bỏ quần áo của Đường Hạo, cầm chiếc huyết cốt đặt lên ngực gã. Chiếc đầu lâu màu máu tỏa ra khí tức ngày càng tà ác hơn. Ta đây là vì dân trừ hại. Đường Tam lau đi dọc nước mắt chảy ra từ khóe miệng, cúi người xuống. Sau đó, trong sơn động vang lên tiếng nhai nuốt. Một lúc sau khi tiếng nhai nuốt vang lên, một bóng người được bao bọc trong ánh sáng đỏ rực từ xa lao nhanh về phía sơn động. Đó chính là sát thần Thôi Phổ Như Nặc Tư, người vốn đang hoàn thành nhiệm vụ của Tu La Thần trong sát lục chi đô. Khi Đường Khiếu giao đấu với nhân vật bí ẩn, thần niệm của Tu La Thần trong Tu La Ma Kiếm đã liên lạc với bản thể ở thần giới, truyền tin cho Thôi Phổ Như Nặc Tư, bảo hắn nhanh chóng đến đây. Nhưng dù sao thần lực của Thôi Phổ Như Nặc Tư đã bị phong ấn, sức mạnh mà hắn có thể bộc phát ở thế giới này vẫn dưới cấp thần. Cho nên dù đã nhận được tin, lòng như lửa đốt mà chạy đến đây, nhưng tốc độ của hắn vẫn không đủ để đến kịp lúc mọi chuyện vừa bắt đầu. Chờ khi Thôi Phổ Như Nặc Tư đến nơi, tất cả đã kết thúc. Sức mạnh của sát thần tuôn ra, trực tiếp chui vào cơ thể đã hóa đá của Đường Khiếu. Nhưng đó không phải để đánh thức Đường Khiếu, mà là để kích phát sức mạnh bên trong Tu La Ma Kiếm. Dưới sự hỗ trợ từ bên ngoài, lớp đá trên Tu La Ma Kiếm nhanh chóng tan biến, thần niệm của Tu La Thần bên trong cũng khôi phục bình thường. Sau khi phát hiện mình bị một thứ không biết từ đâu tới dùng thần khí đánh lén, sợi thần niệm này gần như tức điên lên. Đối với hắn, đây hoàn toàn là một sự sỉ nhục. Nhưng vì kế hoạch lớn, sợi thần niệm này vẫn lập tức điều khiển ma kiếm vào tay Thôi Phổ Như Nặc Tư, rồi nhanh chóng đi vào sơn động xem xét tình hình. Nhưng khi bước vào, cả sát thần Thôi Phổ Như Nặc Tư và thần niệm của Tu La Thần đều sững sờ. Đường Tam đang nằm trên mặt đất, gặm nhấm một cổ thi thể. Não tủy và trái tim, những bộ phận quan trọng, đã bị gặm sạch, các tạng phủ khác cũng bị ăn hết 7-8 phần. Một chiếc đầu lâu màu đỏ máu đặt bên cạnh Đường Tam, bên dưới là mấy cổ thi thể khác. Món đạo cụ tà ác đang hấp thụ huyết mạch lực bên trong, từ từ truyền vào cơ thể Đường Tam. Dưới sự kích thích của sức mạnh này, đầu của Đường Tam đã hoàn toàn không còn hình dạng con người, trên cánh tay cũng bắt đầu mọc ra lông nhện, trông đã biến thành một con quái vật đáng sợ. Đúng vậy, Đường Tam không chỉ quân pháp bất vị thân xử lý xong Đường Hạo, mà ngay cả mấy vị trưởng lão Hạo Thiên Tông khác cũng không tha. Những tộc nhân Hạo Thiên Tông không chết trong tay Trần Minh, cuối cùng lại bị Đường Tam nhân lúc trọng thương mà thôn phệ, moi sạch nội tạng. Trong cả căn phòng, ngoài Đái Một Bạch, Ngọc Thiên Hằng và Đường Thần vẫn còn hôn mê, những người còn lại đều bị Đường Tam phanh ngực ăn sạch. Nhìn cảnh tượng này, thần niệm của Tu La Thần phát ra tiếng nổ sắc bén. Mất bao công sức mới loại bỏ được một chút vấn đề trên người Đường Tam, trông có vẻ vừa mới tử tế được một chút. Kết quả bây giờ lại làm ra chuyện này, hoàn toàn biến thành một con quái vật. Dáng vẻ này, dù Hải Thần có bị mù mắt, cũng không thể nào truyền thừa thần vị cho hắn được. Tu La Thần không quan tâm đến sức khỏe tâm lý của Đường Tam, hắn chỉ quan tâm Đường Tam còn giá trị lợi dụng hay không. Tu La Thần mượn cơ thể sát thần Thôi Phổ Như Nặc Tư để nhìn Đường Tam, cảm thấy thanh Tu La Ma kiếm trong tay mình cũng đang khẽ rung lên, chỉ hận không thể chém bay đầu Đường Tam ngay lập tức. Nhưng mỗi khi nghĩ đến những gì mình đã đánh đổi cho kế hoạch này, nghĩ đến việc bây giờ đã không còn đường lui, Tu La Thần lại phải lần lượt dằn nén sát ý trong lòng. Đường Tam bây giờ đã hoàn toàn bị khát vọng máu tươi thôn phệ, gần như không còn chút lý trí nào. Khi ngẩng đầu phát hiện một sự tồn tại bí ẩn xuất hiện ở cửa hang, phản ứng đầu tiên của hắn không phải là kinh ngạc hay sợ hãi, mà là theo bản năng bộc phát sát ý, những sợi lam ngân thảo tựa như chân nhện đâm ra, lao về phía cơ thể Thôi Phổ Như Nặc Tư. Ánh mắt Đường Tam lộ vẻ khát máu, dường như đang mong chờ kẻ lạ mặt này bị đâm xuyên cơ thể, trở thành tế phẩm mới của mình. Cút! Thôi Phổ Như Nặc Tư không hề che giấu ác ý của mình, một cái tát trực tiếp đánh ra. Chưởng phong vừa xé nát lam ngân thảo, dư thế không giảm đánh vào người Đường Tam, trong nháy mắt đập mạnh hắn vào vách tường, khiến hắn ngất đi. Chủ thượng, loại người này giữ lại làm gì? Trực tiếp giết đi không tốt hơn sao? Thôi Phổ Như Nặc Tư thầm phàn nàn với Tu La Thần. Hắn tuy biết mình không phải người tốt, nhưng làm thần chấp pháp của thần giới đã lâu, khi nhìn thấy loại tồn tại này vẫn không kìm được mà nảy sinh sát ý, lòng trung thành của hắn đối với Tu La Thần là không thể nghi ngờ, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn sẽ không suy nghĩ, sẽ không chất vấn tại sao. Tu La Thần im lặng một lúc, có chút khó trả lời. Dù sao thì bộ dạng hiện tại của Đường Tam, hắn thấy cũng gần như vô phương cứu chữa. Nhưng vẫn là câu nói đó, chi phí hắn đầu tư vào Đường Tam thật sự quá lớn, lớn đến mức hắn đã không còn đường lui. Bây giờ không phải là hắn có dắt Đường Tam đi hay không, mà là hắn bị Đường Tam dắt mũi. Tất cả đều nằm trong kế hoạch. Tu La Thần dù trong lòng đầy phiền muộn, nhưng vẫn phải nén mũi làm ra vẻ cao thâm mà trả lời. Mặc dù trạng thái của hắn rất tệ, nhưng thực lực của hắn không có vấn đề. Đây là điều quan trọng nhất. Thôi Phổ Như Nặc Tư có chút im lặng, không biết nên trả lời thế nào. Vừa hay, bộ dạng này của hắn cũng không thể tiếp tục ở bên ngoài được. Vậy ngươi nhân cơ hội này đưa hắn vào sát lục chi đô đi, để hắn ở trong đó trưởng thành, thuận tiện ngươi tự mình ra tay dạy dỗ một chút, uốn nắn lại cho hắn. Tu La Thần ra lệnh cho Thôi Phổ Như Nặc Tư. Xử lý sạch sẽ những dấu vết này đi, những người còn sống đều mang đi, đám người này vẫn còn tác dụng lớn đấy. Vâng. Thôi Phổ Như Nặc Tư chán ghét liếc nhìn những thi thể trên mặt đất, hồn lực chấn động liền dễ dàng biến chúng thành một màn sương máu. Sau đó, hắn đưa tay ra, nắm lấy chiếc huyết cốt, chuẩn bị dùng sức bóp nát, nhưng lại bị Tu La Thần ngăn lại. Giữ lại cái đầu lâu này đi, sau này có lẽ còn có ích. Nghĩ đến số lượng người của Hạo Thiên Tông, Tu La Thần cảm thấy sau này có lẽ còn có cách khác để cứu vãn. Cứ như vậy, dưới sự sắp xếp của Thôi Phổ Như Nặc Tư, Đường Tam, Đái Một Bạch, Ngọc Thiên Hằng, Đường Khiếu, Đường Thần mấy người đều bị đóng gói đưa đến sát lục chi đô. Dựa vào môi trường đặc thù của nơi này, Tu La Thần lặng lẽ giáng xuống một phần thần lực, bắt đầu thay đổi trạng thái của những người này. Tình trạng tinh thần của Đường Tam cực kỳ đáng lo ngại, mặc dù linh hồn vẫn hoàn chỉnh nhưng tư duy lại vô cùng hỗn loạn. Tu La Thần không phải là tình tự chi thần, không giỏi về phương diện này, nên chỉ có thể dùng cách thô bạo một chút. Đầu tiên là củng cố lại những ký ức về đường môn ở kiếp trước trong đầu Đường Tam, sau đó lại phá hủy một chút tinh thần của hắn, để hắn bớt đi tính công kích, trở nên hướng nội hơn. Còn về luồng hồn lực hỗn tạp, đục ngầu và khổng lồ trong cơ thể Đường Tam, Tu La Thần nghĩ cách phong ấn nó lại, chuẩn bị để Đường Tam từ từ hấp thụ phần sức mạnh này. Nhưng cũng chính nhờ lần kiểm tra sâu này, Tu La Thần mới phát hiện tình trạng cơ thể của Đường Tam bây giờ không hề lạc quan. Huyết mạch nhân diện Ma Chu trong cơ thể hắn đã chiếm hơn 1/3, huyết mạch Lam Ngân Thảo cũng chiếm 1/3, phần huyết mạch con người thậm chí không đủ 1/3. Nói cách khác, nếu Đường Tam ban đầu là sự kết hợp hoàn mỹ giữa người và hồn thú, thì Đường Tam bây giờ chính là một tạp chủng thuần túy. Nếu không phải vì song sinh võ hồn đã thức tỉnh nhiều năm và hoàn toàn ổn định, thì dựa theo huyết mạch hiện tại, dù cho Đường Tam thức tỉnh võ hồn lại một lần nữa, e rằng cũng không thể thức tỉnh ra được. Sau khi xử lý xong vấn đề chính là Đường Tam, Tu La Thần bắt đầu xử lý những người khác. Đường Khiếu đang bị hóa đá được đặt trong sát lục chi đô để từ từ giải phong. Đường Thần thì bị ném vào ao máu để chữa trị. Đái Một Bạch và Ngọc Thiên Hằng thì vì đặc thù của võ hồn mà được Tu La Thần truyền thêm một phần sức mạnh, dẫn dắt võ hồn của hai người biến dị theo hướng máu tanh. Bạch Hổ võ hồn vốn có mặt sát phạt, Bạch Hổ của Hoàng Thất Tinh La chỉ là một phương diện bị thoái hóa mà thôi. Lam Điện Phách Vương Long võ hồn thì có tính dẻo cực cao, có khả năng biến dị mạnh mẽ, đây đều là những thứ có thể lợi dụng. Hiện tại, Tu La Thần đã không còn trông cậy vào đám người bên cạnh Đường Tam có thể trở thành trợ thủ cho hắn nữa, hắn chỉ mong những người này đến lúc đó có thể giúp gánh vác một chút sức mạnh tiêu cực trên người Đường Tam. Dưới sự bồi dưỡng của sức mạnh Tu La, Đường Tam từ từ tỉnh lại, cảm thấy đầu óc mình không biết tại sao lại trống rỗng, dường như thiếu mất một mảnh gì đó. Hắn như vừa có một giấc mơ về đường môn ở kiếp trước, sau khi tỉnh lại không hiểu sao lại cảm thấy lòng mình bình tĩnh đến mức bất thường. Hắn ngẩng đầu nhìn, phát hiện một bóng người màu đỏ rực đang quay lưng về phía mình, hướng về một thanh ma kiếm màu máu mà hành lễ. Ngay khoảnh khắc ánh mắt Đường Tam tiếp xúc với thanh kiếm đó, hắn liền xuyên qua nó mà nhìn thấy một bóng người màu đỏ máu cao ngất trời đang ngạo nghễ đứng trên không trung. Rung động, sợ hãi, kính sợ, ghen tị. Trong thoáng chốc, Đường Tam hoàn toàn không thể kiểm soát được cảm xúc của mình, chỉ run rẩy, hồi lâu sau mới miễn cưỡng khôi phục khả năng suy nghĩ. Khi hắn ngẩng đầu nhìn lại lần nữa, phát hiện bóng người vốn đang quỳ lạy không biết từ lúc nào đã đứng trước mặt mình, dùng một ánh mắt như nhìn rác rưởi mà nhìn hắn. Ta là sát thần Thôi Phổ Như Nặc Tư, thủ tịch đại hành giả dưới trướng Tu La Thần. Sát ý lan tràn, kích thích tinh thần Đường Tam. Thôi Phổ Như Nặc Tư mặt không biểu cảm, nhưng vẻ chán ghét trong mắt lại không hề che giấu. Nơi đây là sát lục chi đô, nơi thử thách của Tu La Thần. Sát thần Thôi Phổ Như Nặc Tư xử lý đám người Đường Tam, Đường Thần ra sao không còn là chuyện của Trần Minh nữa. Bây giờ, việc hắn cần xử lý là những vấn đề trên đại lục. Kể từ ngày hôm đó, sau khi để lộ ra việc đang trải qua thử thách của thần và có võ hồn thứ hai, Trần Minh lập tức trở thành tâm điểm của toàn đại lục. Thời gian mới chỉ qua 1-2 ngày, nhưng Trần Minh có thể cảm nhận được lượng tín ngưỡng lực mà mình nhận được mỗi ngày đã tăng gần gấp đôi. Mặc dù những người biết chuyện không thể vì thế mà trở thành tín đồ ngay lập tức, và số người biết chuyện hiện tại cũng chỉ là thiểu số. Nhưng vấn đề là, nhóm thiểu số này lại là những tồn tại đỉnh cao nhất của Đấu La Đại Lục. Dù mỗi người chỉ đóng góp một phần nhỏ tín ngưỡng lực, thì tổng lượng tín ngưỡng cũng vô cùng khổng lồ. Kể từ khi Trần Minh và Độc Cô Bác lộ diện, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, đã có mấy gia tộc và tông môn hồn sư lặng lẽ đến gặp Độc Cô Bác, thương lượng việc đầu quân. Bao gồm cả Thất Bảo Lưu Ly Tông, Tinh Quang Tông và Lam Điện Phách Vương Long gia tộc, mấy tông môn đỉnh cấp này đều đã gửi thiệp mời đến cho Trần Minh, muốn đích thân gặp mặt một lần. Quà tặng từ các thế lực, chỉ tính riêng kim hồn tệ đã lên đến gần 100 triệu, những thứ khác thì nhiều không kể xiết. Mà như vậy, cũng không phải ai cũng có tư cách tặng quà. Rất nhiều người dù có ôm kim hồn tệ cũng không tìm được đường để tặng. Thần linh ở Đấu La Đại Lục vẫn luôn là truyền thuyết. Đừng nói là thực sự thành thần, chỉ cần có thể dính dáng đến thần cũng đã là nhân vật trong truyền thuyết. Ngoại trừ thiên sứ, thần vẫn luôn được xác nhận là tồn tại, trong lòng rất nhiều người ở Đấu La Đại Lục thậm chí không tồn tại vị thần thứ hai. Bất kể thế giới này có phải là thế giới võ hiệp cấp thấp hay không, nhưng đặc điểm vũ lực chí thượng của Đấu La Đại Lục là không ai có thể phủ nhận. Ở thế giới này, đại diện cho vũ lực lớn nhất cũng chính là đại diện cho quyền lực lớn nhất. Trần Minh sở dĩ lựa chọn lộ diện vào thời điểm này, cũng là có ý định mượn đó để dương danh Đấu La, sau đó thử chỉnh hợp lại thế lực của riêng mình. Sau khi kết thúc bế quan, Trần Minh bắt đầu xử lý các mối quan hệ. Người đầu tiên hắn chọn gặp mặt chính là Thất Bảo Lưu Ly Tông, vốn đã có không ít lợi ích ràng buộc. Vừa mới hồi âm chưa đến nửa canh giờ, Trữ Phong Trí và Kiếm Đấu La đã được Cốt Đấu La mở ra đường hầm không gian, đi đến nơi ở tạm thời của Trần Minh trong Vũ Hồn Thành. Khác với vẻ ôn hòa của một bậc trưởng bối như thường lệ, lần này trên mặt Trữ Phong Trí lại mang một vẻ có chút câu nệ. Ánh mắt nhìn Trần Minh cũng không còn là nhìn một vãn bối ưu tú, mà là một loại ánh mắt kính ngưỡng như đối với tiền bối. Trần Minh tiểu hữu, đã lâu không gặp. Trữ Phong Trí vốn là người khéo ăn nói, giờ lại ngồi trước bàn, cầm chén trà, khô khan nói với Trần Minh. Ninh tông chủ cũng thật sự là đã lâu không gặp. Thực ra làm gì có lâu không gặp. Đừng nói là lúc còn ở Thiên Đấu Thành lặng lẽ buôn bán hồn đạo khí, ngay cả sau khi đến Vũ Hồn Thành, Trữ Phong Trí lúc đến thăm Ninh Vinh Vinh cũng thuận tiện chào hỏi Trần Minh và Độc Cô Bác. Đây hoàn toàn chỉ là không có gì để nói nên mới tìm chuyện. Không khí nhất thời trở nên lúng túng, Trữ Phong Trí có chút không biết nên nói gì. Cốt Đấu La Cổ Dông bên cạnh hết cách, đành dùng khuỷu tay huýt Kiếm Đấu La Trần Tâm, người đang như chìm vào suy tư, đẩy ông ra. Trần Minh tiểu hữu, ta xem kiếm thuật mà ngươi thể hiện hôm đó, dường như không phải là phàm tục. Thanh Trường Kiếm có ba hồn hoàng 10 vạn năm đó, chẳng lẽ chính là võ hồn thứ hai của tiểu hữu sao? Nhưng xem ra nó cũng không liên quan gì đến độc thuộc tính. Trần Tâm trong lòng mắng Cổ Dông một câu, sau đó nói ra vấn đề mà ông đã suy nghĩ suốt mấy ngày nay. Trần Tâm vốn cũng không mong Trần Minh sẽ trực tiếp giải thích, chỉ nghĩ rằng qua loa vài câu là xong. Kết quả không ngờ Trần Minh lại gật đầu, triệu hồi ra võ hồn của mình. Đằng Long Kiếm được phóng thích, khí tức cấp thần khí hiện ra, long khí trong kiếm khẽ tỏa ra bao bọc lấy Trần Minh. Cảm giác áp bức từ trên võ hồn khiến Trần Tâm không khỏi đứng bật dậy, đưa tay triệu hồi ra Thất Sát Kiếm của mình, dùng kiếm ý của bản thân để đối kháng. Nếu chỉ nói về kiếm thuật của Trần Minh không bằng Trần Tâm, bởi vì Trần Minh học quá nhiều thứ, với trình độ hiện tại không thể nào làm được mọi mặt đều tinh thông. Nhưng đằng long kiếm của Trần Minh lại vượt xa Thất Sát Kiếm của Trần Tâm không chỉ một bậc. Sức mạnh hủy diệt ngưng tụ trên đó bản thân đã là ý cảnh cấp cao nhất, dù chưa phát ra cũng có thể áp chế được kiếm ý của Trần Tâm. Thất Sát Kiếm vốn là võ hồn kiếm loại đỉnh cấp nhất trên Đấu La Đại Lục, thậm chí có thể nói là thiên hạ đệ nhất kiếm võ hồn. Mỗi đời truyền nhân của Thất Sát Kiếm đều là đại sư kiếm pháp, một bộ Thất Sát Kiếm pháp vang danh đại lục, có kiếm ý và kiếm tâm thà gãy chứ không cong. Nhưng chênh lệch về chất chính là chênh lệch về chất. Thất Sát Kiếm chỉ là võ hồn đỉnh cấp, còn Đằng Long Kiếm là thần khí thật sự. Thất Sát Kiếm trong tay Trần Tâm như bị điện giật, không ngừng rung lên ong ong. Kiếm ý bao phủ trên thân kiếm đối kháng với long khí và kiếm khí kia, không ngừng khẳng định sự tồn tại của mình. Dù biết chỉ cần thu hồi võ hồn hoặc tỏ ra thần phục thì sẽ không còn phải chịu áp bức như vậy nữa, nhưng Trần Tâm thà bị kiếm ý của Đằng Long Kiếm treo lên cũng không muốn tỏ ra một chút yếu đuối nào. Sắc mặt Trần Tâm nín đến đỏ bừng, im lặng hồi lâu rồi vỗ một chưởng vào ngực mình, một ngụm máu tươi phun lên Thất Sát Kiếm. Thất Sát Kiếm hấp thụ máu tươi của Trần Tâm trở nên đỏ rực. Chính cái hồn hoàng theo đó hóa thành 9 viên bảo thạch dung nhập vào Thất Sát Kiếm. Thất Sát Kiếm vốn đang rung lên ong ong lúc này mới khôi phục lại bình tĩnh. Nhìn bộ dạng này của Trần Tâm, Trần Minh chậm rãi mở miệng. Trần Tâm tiền bối, võ hồn thứ hai của ta là do được thần linh giúp đỡ mà có được. Cũng là dưới sự giúp đỡ của thần linh mới trưởng thành thành thần khí thực sự. Mặc dù ta không thể trực tiếp giúp Trần Tâm tiền bối cường hóa võ hồn thêm một bước, nhưng ta lại biết có một nơi có thể giúp tiền bối tiếp tục rèn luyện kiếm ý, Trần Minh nói. Nhìn về phía Trữ Phong Trí. Trữ Phong Trí thì sau khi nhấp một ngụm trà, lộ ra một nụ cười lúng túng mà không mất đi vẻ lịch sự. Thôi được, ta cũng biết rõ, có một số chuyện vẫn là nói thẳng thì tốt hơn. Chúng ta rất xem trọng thiên phú của ngươi, mối quan hệ giữa ngươi và Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta cũng coi như là tương đối thân thiết. Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta muốn ủng hộ ngươi, để thử thu được những lợi ích cho chúng ta. Bất kể là để Thất Bảo Lưu Ly Tháp bổ sung tu vi, hay là để kiếm thúc và cốt thúc tiến bộ thêm, đều có thể. Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta dù sao cũng là một đại tông môn, phạm vi kinh doanh không chỉ giới hạn ở hồn sư, mà còn ở các ngành các nghề. Dù sao thì cũng chắc chắn có thể cung cấp sự giúp đỡ cho ngươi. Con người ngươi chúng ta cũng đã phân tích kỹ lưỡng, là một người rất trọng tình cảm, cho nên chúng ta rất tin tưởng ngươi, chỉ là không biết ngươi có cần đến chúng ta hay không. Đặc điểm lớn nhất của Thất Bảo Lưu Ly Tông là thức thời, đó là đạo sinh tồn cốt lõi của họ. Dù là làm thuộc hạ cho người khác, hay tung hoành ngang dọc để đối kháng với một thế lực nào đó, đó đều là những quyết định được Thất Bảo Lưu Ly Tông đưa ra sau khi phán đoán tình hình thực tế lúc bấy giờ. Muốn có được lòng trung thành của những người này là vô cùng khó khăn. Nhưng muốn lợi dụng họ mà không bị bán đứng thì lại không phải là chuyện khó. Chỉ cần có lợi ích ràng buộc là đủ, trừ phi có người có thể đưa ra cái giá cao hơn gấp mấy lần, nếu không thì không cần lo lắng về việc họ sẽ phản bội. Đặc điểm lớn nhất của Thất Bảo Lưu Ly Tông là có người có tiền, phân bố rộng, đây chính là thứ Trần Minh rất cần. Sau một hồi thương lượng, Trần Minh đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ Thất Bảo Lưu Ly Tông. Bao gồm nhưng không giới hạn ở việc Thất Bảo Lưu Ly Tông sẽ tổ chức phát cháo 1-2 lần mỗi tháng tại các cứ điểm trong mỗi thành phố để giúp tuyên truyền tín ngưỡng trong giới bình dân và người nghèo, dựa vào tài chính của mình để hỗ trợ cho giáo hội. Thất Bảo Lưu Ly Tông còn có thể cho mượn các tộc nhân có võ hồn Thất Bảo Lưu Ly Tháp để cung cấp đủ loại trợ giúp. Còn về những gì Trần Minh cần cung cấp? Rất đơn giản, đối với võ hồn mà thề, trong vòng 100 năm, hoặc là giải quyết vấn đề võ hồn của Thất Bảo Lưu Ly Tông, hoặc là giúp Thất Bảo Lưu Ly Tông bồi dưỡng ra một tuyệt thế đấu la, hai chọn một là được. Điều này đối với người bình thường là vô cùng khó khăn, nhưng thực tế ngay cả lúc này, Trần Minh cũng đã có không chỉ một phương pháp để hoàn thành cả hai yêu cầu. Khi cả hai bên đều cảm thấy mình rất lời, tình huống này gọi là đôi bên cùng có lợi cũng không quá đáng. Sau khi Trữ Phong Trí rời đi, Trần Minh tiếp kiến rất nhiều nhân viên do các tông môn phái đến. Trong đó không chỉ có thế lực của Thiên Đấu Đế Quốc, mà còn có không ít tông môn và gia tộc thuộc Tinh La Đế Quốc. Hoàng quyền của Tinh La Đế Quốc vững chắc hơn nhiều so với Thiên Đấu Đế Quốc, vốn giống như một liên minh quý tộc. Ham muốn và năng lực kiểm soát của họ cũng mạnh hơn, các tông môn và gia tộc trong lãnh thổ cũng bị áp chế không ít. Điều này mới dẫn đến việc trong 7 đại tông môn của Đấu La Đại Lục, cả Thượng Tam Tông đều nằm trong lãnh thổ Thiên Đấu Đế Quốc, Hạ Tứ Tông cũng có hơn một nửa sinh tồn ở đây. Những tông môn này ở Thiên Đấu không phải vì Thiên Đấu tốt hơn, mà đơn giản là vì Tinh La không phù hợp. Ở Tinh La Đế Quốc, sự phát triển của các gia tộc và tông môn này không được tốt lắm. Ngoại trừ một số ít gia tộc thân cận với hoàng thất, đại bộ phận còn lại đều là đối tượng bị Tinh La Đế Quốc giám sát và cảnh giác. Khi có một con đường mới, những người này tự nhiên không cam chịu cô đơn, mà âm thầm bắt đầu tiếp xúc với Trần Minh, thử xem có thể để gia tộc và tông môn phát triển thêm một bước ở phương diện khác hay không. Mặc dù so với hồn sư của Thiên Đấu Đế Quốc, thực lực và phẩm chất võ hồn của các gia tộc và tông môn này phổ biến yếu hơn một chút, nhưng trong đó cũng không thiếu những tồn tại ưu tú. Ví dụ như gã hồn sư có võ hồn Bích Lân Thất Tuyệt Hoa trong Thực Vật Học Viện, người mà Trần Minh vốn định sau này sẽ đi lôi kéo, gia tộc đứng sau hắn cũng đã lặng lẽ tìm đến, chuẩn bị để đệ tử gia tộc bái nhập vào thế lực của Trần Minh, đi theo Trần Minh và Độc Cô Bác học tập. Chỉ là Tinh La Đế Quốc tự nhiên cũng không thể cứ thế mà nhìn. Dù Trần Minh đã tỏa sáng rực rỡ trong cuộc thi, Tinh La Đế Quốc cũng tuyệt đối sẽ không tùy tiện nhìn các thế lực trong nước có ý nghĩ khác. Hai đại đế quốc của Đấu La Đại Lục hiện nay, bên thân cận với Vũ Hồn Điện nhất thực ra là Thiên Đấu Đế Quốc. Còn Tinh La Đế Quốc lại giữ thái độ cảnh giác, thậm chí là bài xích đối với Vũ Hồn Điện. Bởi vì nếu không có Vũ Hồn Điện, với quốc lực của Tinh La Đế Quốc, họ thực ra đã sớm có năng lực chinh phục Thiên Đấu, cái đế quốc lỏng lẻo này, để đạt được thành tựu thống nhất đại lục. Cho nên từ mấy trăm năm trước, Tinh La Đế Quốc đã duy trì thái độ không nóng không lạnh với Vũ Hồn Điện. Bề ngoài thì tôn kính, nhưng thực chất lại ngấm ngầm chèn ép uy tín của Vũ Hồn Điện tại Tinh La Đế Quốc. Một Vũ Hồn Điện đã khiến họ không thể nhẫn nhịn, bây giờ lại xuất hiện một thế lực thân cận với Vũ Hồn Điện, hơn nữa tương lai có thể trở thành một Vũ Hồn Điện khác, lại còn cấu kết với các thế lực trong đế quốc của họ. Tinh La Đế Quốc không phái binh trực tiếp tiêu diệt đã là một quyết định được đưa ra sau khi cân nhắc rất nhiều chuyện. Vì trong hoàng thất không có phong hào đấu la, hoàng đế Tinh La Đế Quốc đã đích thân đi mời tông chủ của Trấn Quốc Tông Môn, Tinh Quang Tông. Đó là một lão nhân thân hình cao lớn, toàn thân mặc một bộ áo bào hoa lệ đính đầy bảo thạch, râu tóc đều bạc trắng, tuổi đã hơn 120. Xét về vai vế, người này chỉ nhỏ hơn Thiên Đạo Lưu và Đường Thần một bậc, đã từng tận mắt chứng kiến sự trỗi dậy của hai người. Thời trẻ cũng là một thiên tài vang danh đại lục, không chỉ có thiên phú tiên thiên mãn hồn lực, mà trong quá trình trưởng thành còn thu được một khối hồn cốt gắn ngoài. Đã từng là nhân vật được người ta đem ra so sánh với Thiên Đạo Lưu và Đường Thần. Ông tung hoành đại lục hơn 20 năm, sau 50 tuổi mới ẩn thế tu luyện, 60 tuổi đã được phong hiệu trong Vũ Hồn Điện, trở thành tinh quang đấu la trẻ tuổi nhất trong lịch sử Tinh Quang Tông. Sau đó, ông đi khiêu chiến các cường giả đại lục, thậm chí còn thử khiêu chiến Thiên Đạo Lưu. Mặc dù cuối cùng đương nhiên là thua dưới tay Thiên Đạo Lưu, người có thiên phú tốt hơn và tuổi lớn hơn, nhưng đó cũng không phải là chuyện đáng xấu hổ. Ông đã dựa vào thực lực của mình để lại dấu ấn võ hồn tinh quang trên giáo hoàng lệnh của Vũ Hồn Điện, khiến Tinh Quang Tông dù không hỏi thế sự vẫn được coi là một tông môn lớn có thể so sánh với Thượng Tam Tông. Sau mấy chục năm đóng cửa khổ tu, mặc dù trên đại lục đã không còn danh tiếng của ông, thậm chí nhiều người còn nghi ngờ ông đã chết hay chưa, nhưng thực lực của ông lại đã đạt đến một trình độ cực cao sau mấy chục năm tích lũy. Khi xuất hiện trước mặt Trần Minh, vị lão nhân này, người mà trong nguyên tác thậm chí không được đề cập tới, đã thể hiện khí thế của một siêu cấp đấu la cấp 97. Võ hồn tinh quang trên đỉnh đầu tỏa sáng rực rỡ, chín cái hồn hoàn hóa thành chín ảo ảnh tinh thần chứa đựng tinh thần chi lực vây quanh thân, hồn cốt gắn ngoài 10 vạn năm trên mặt hóa thành một chiếc mặt nạ pha lê. Khí thế của ông thậm chí còn trên cả Đường Khiếu và Ngọc La Miện. Mặc dù không có hồn hoàn 10 vạn năm, nhưng dưới sự gia trì của võ hồn tinh quang và hồn cốt gắn ngoài 10 vạn năm, thực lực của ông vẫn mạnh hơn Thanh Loan đấu la khi cùng ở cấp 97. Dù thiếu hồn hoàn 10 vạn năm, nhưng vì võ hồn tinh quang bản thân có đặc tính có thể ngưng tụ tinh thần chi lực từ bầu trời vào 3 ngày để kích phát và cường hóa sức mạnh của bản thân vào lúc quan trọng nhất, nên dù đối đầu với Kim Nạc đấu la ở cấp 98 cũng là thắng bại 5 năm. Thậm chí nói một cách cực đoan, nếu ở trong trạng thái tinh tượng đặc thù như Cửu Tinh Liên Châu, ông thậm chí có thể bộc phát ra sức mạnh không thua kém tuyệt thế đấu la trong một khoảng thời gian ngắn. Chỉ có điều, không biết có phải vì đã ẩn thế trong núi sâu quá lâu hay không, tông chủ Tinh Quang Tông, người chưa từng tự mình cảm nhận được sức chiến đấu và võ hồn của Trần Minh, lại tỏ ra có chút ngạo mạn trước mặt hắn, không mấy tin tưởng Trần Minh là người đang nhận thử thách của thần. Khác với những người khác hoặc là đến để thăm dò, hoặc là đến để giao hảo, hoặc là đến để đầu quân, trong giọng nói của người này lại có ý muốn thu phục Trần Minh và Độc Cô Bác, để họ đến Tinh La Đế Quốc chịu sự quản lý hoặc trực tiếp gia nhập vào Tinh Quang Tông. Mặc dù trong lời nói cũng rất tán thưởng thiên phú của Trần Minh, nhưng lại không hề đặt Trần Minh và Độc Cô Bác, người có cấp bậc bề ngoài ngang bằng ông, vào mắt. Hoàn toàn là thái độ của tiền bối đối với hậu bối. Miệng thì nói rằng đến đầu quân cho Tinh La Đế Quốc chắc chắn sẽ có đãi ngộ tốt. Bạn bè đến thì có rượu ngon, sói đến thì có súng săn. Loại người nhảy sổ vào mặt thế này mà không đánh, thì đúng là không có thiên lý. Tông chủ Tinh Quang Tông bị Độc Cô Bác lôi đi. Hai người đã có một cuộc trò chuyện kéo dài mấy giờ đồng hồ bên ngoài Vũ Hồn Thành, gần khu vực tinh đấu Đại Sâm Lâm. Trong lúc đó, những xung chấn và tiếng nổ cực lớn sinh ra thậm chí cả bên trong Vũ Hồn Thành cũng có thể cảm nhận rõ ràng. Ngay cả người thường không có hồn lực cũng có thể nhìn thấy mấy ngôi sao dâng lên ở chân trời xa xôi, sau đó bị một con cự xà khó có thể dùng lời diễn tả được hoặc là há miệng nuốt chửng, hoặc là dùng đuôi đập nát. Khi tông chủ Tinh Quang Tông quay trở lại Vũ Hồn Thành lần nữa, ông ta bị Độc Cô Bác xách cổ áo lôi về như một con chó chết. Chiếc áo bào hoa lệ đính đầy bảo thạch trên người không những bị xé nát, mà mái tóc bạc vốn dài đến cổ cũng bị ăn mòn sạch sẽ. Khuôn mặt có hồn cốt 10 vạn năm cũng bị chiếu cố đặc biệt. Hồn cốt gắn ngoài hình mặt nạ không những bị đánh nát, mà hai mắt còn bị đánh thành một lớn một nhỏ như mắt gấu trúc. Cả người đừng nói là cao cao tại thượng, ánh mắt đó hồn nhiên đơn giản giống như viên trân châu mà Trần Minh từng thấy ở học viện thiên đấu lúc ban đầu. Dù bị đánh thành một con chó, trong mắt ông ta vẫn không dám có nửa điểm oán hận hay ác ý, thái độ thậm chí còn thân thiết hơn lúc nãy rất nhiều. Sau khi trở về, trong lời nói của ông ta cũng không còn vẻ cao ngạo ban đầu, cũng không nói gì về chuyện hợp tác hay đầu quân nữa, không nói một lời liền lấy ra hồn đạo khí trữ vật trên người, cống hiến ra mấy khối hồn cốt vạn năm, một lượng lớn tài liệu tu luyện và một núi kim hồn tệ nhỏ. Trước khi đi, ông ta còn vỗ ngực cam đoan với Trần Minh rằng sau này nếu có vấn đề gì ở Tinh La Đế Quốc thì cứ tìm ông. Thuận tay đuổi hết người của Hoàng thất Tinh La Đế Quốc trong Vũ Hồn Thành đi, vị lão tông chủ Tinh Quang Tông này lập tức không chút do dự quay về tông môn bế quan tu luyện, thậm chí còn không thèm đáp lại một câu cho có lệ với Tinh La Đại Đế Đái Thiên Phong. Đúng vậy, Tinh Quang Tông có quan hệ mật thiết với nhà Đái, nhưng điều đó không có nghĩa là hai nhà thực sự là một. Hiện tại, Tinh Quang Tông chỉ là tông môn hộ quốc của Tinh La Đế Quốc, chứ không phải của Hoàng đế Tinh La Đế Quốc. Có thể giúp ra tay thăm dò rồi bị đánh một trận đã là hết tình hết nghĩa, còn muốn đi theo làm lính tiên phong thì đừng có mơ. Bị Độc Cô Bác hành hung một trận, đánh nát hồn cốt gắn ngoài hình mặt nạ, tiêu hao hơn một nửa tinh thần chi lực tích lũy mấy chục năm, huyết nhục và nội tạng tổn thương nặng, trong cơ thể còn bị lắng động kịch độc tương đối trí mạng. Tổn thất này không chỉ đơn giản là sắp thổ huyết, mà là một trận chiến đã làm ông ta tổn thọ gần 10 năm. Hơn nữa còn làm suy yếu đáng kể khả năng tu vi tiến thêm một bước. Không đi tìm Đái Thiên Phong gây phiền phức đã là vì nể tình xưa nghĩa cũ lắm rồi, còn ra mặt cho Tinh La Đế Quốc nữa thì ông ta chính là chó. Dưới tình huống Vũ Hồn Điện không can thiệp, Hoàng Thất hai đại đế quốc ngầm đồng ý, trong nửa tháng, Trần Minh đã gặp rất nhiều người, dưới trướng trên danh nghĩa đã có không ít thế lực lớn nhỏ đầu phục, nền tảng cơ bản về mặt hồn sư đợt đầu tiên cũng coi như là hoàn thành tạm tạm. Những thế lực như Hạ Tứ Tông, mặc dù chưa trực tiếp quỳ gối, nhưng cũng đã âm thầm gửi đến rất nhiều hồn sư trẻ tuổi, chuẩn bị cho họ học tập dưới trướng Trần Minh. Mặc dù ở thời đại này của Đấu La Đại Lục, chỉ có hai đại đế quốc và các công quốc nhánh, trông như toàn bộ Đấu La Đại Lục đều bị loài người thống trị. Nhưng thực tế lại không đơn giản như vậy. Trong hai đại đế quốc, có khoảng một nửa diện tích là khu vực ít được khai phá, thậm chí là chưa được khai phá. Khu vực sinh sống của con người cũng chỉ là những điểm định cư nhỏ tập trung quanh các thành phố, được kết nối với nhau thông qua hồn sư, thương đội. Sự tồn tại của hai đại đế quốc có chút giống như các quốc gia châu Âu. Một hoàng đế cùng với rất nhiều quý tộc cùng với rất nhiều chư hầu, cấu trúc tầng tầng lớp lớp tạo nên một quốc gia. Ngoại trừ một số ít nơi, khả năng quản lý đối với đại bộ phận địa phương đều cực kỳ có hạn. Các nơi trên thực tế là do các gia tộc quý tộc lớn nhỏ, các gia tộc hồn sư và các tông môn kiểm soát. Tinh La đế quốc thì tốt hơn một chút, dưới sức mạnh của hoàng thất, họ đang dần tiến hành tập trung quyền lực, trung ương có thể cưỡng ép can thiệp vào các địa phương. Còn Thiên Đấu đế quốc thì là một đế quốc lỏng lẻo được tạo thành từ các quý tộc. Trên Đấu La đại lục còn có một phần lớn diện tích được gạch vào trong hai đại đế quốc, nhưng thực tế lại hoàn toàn không nằm trong sự kiểm soát của họ. Những khu vực rộng lớn này có tài nguyên và phong thổ riêng. Thậm chí một số nơi vẫn còn tồn tại những tiểu quốc mà hai đại đế quốc không thừa nhận. Giống như những vùng đất chờ khai phá thời Viễn Tây, những nơi này có giá trị cực cao. Trần Minh đã xin được một văn bản khai hoang từ Thiên Nhận Tuyết, có thể hợp pháp thăm dò trong các khu vực chưa được khai phá của Thiên Đấu đế quốc. Tất cả những khu vực do hắn khai phá sẽ thuộc về lãnh địa của hắn, trong vòng 100 năm được miễn mọi loại thuế. Sau đó, hắn lại tìm một tông môn từ Tinh La đế quốc đến đầu quân, để họ gửi một lá thư cho Tinh Quang Tông. Không bao lâu sau, Trần Minh cũng đã nhận được một văn bản khai hoang của Tinh La đế quốc, cũng được miễn mọi loại thuế trong vòng 100 năm. Có thể nhận được một văn bản khai hoang không khó, chỉ cần chịu khó giao tiếp với hoàng thất, ở thời đại này trở thành người khai hoang rất đơn giản. Nhưng có thể đồng thời nhận được văn bản khai hoang của cả Thiên Đấu và Tinh La, hai đế quốc đối địch, từ xưa đến nay cũng chỉ có một mình Trần Minh. Đồng thời, hai văn bản này cũng cho phép Trần Minh có thể tự do tiến hành các hoạt động khai hoang và truyền giáo hợp pháp trong cả hai đế quốc. Mặc dù trông có vẻ không có ý nghĩa lớn, nhưng đây cũng là một sự công bố hợp lý. Vào lúc cần thiết, hoàn toàn có thể làm được việc danh chính ngôn thuận. Chưa đến hai tháng, Trần Minh đã dựa vào thủ đoạn bạo lực của mình để khai phá ra một vùng đất ở rộng hàng ngàn dặm trong khu vực chưa được khai phá, nơi hồn thú sinh sống. Sau đó, lại nhờ vào mối quan hệ với hai đại đế quốc để đưa đến vô số lưu dân, nô lệ và một bộ phận tội phạm không quá nặng tội từ các kênh chính thức, bắt đầu thiết lập tín ngưỡng ban đầu trên mảnh đất này. Pháp luật của Đấu La đại lục rất có vấn đề, không chỉ là vấn đề trong việc xây dựng và thi hành, mà còn là việc mỗi nơi lại có những luật lệ đặc thù do quý tộc địa phương đặt ra, những luật lệ này thường rất quỷ dị. Ví dụ như có nơi, ăn cá phải nộp thuế ăn cá, mà giá của thuế ăn cá thậm chí còn cao hơn cả một con cá. Một số nơi đốt lửa phải nộp thuế củi, nhưng thực tế quý tộc địa phương lại không cung cấp cho bình dân dù chỉ một cành củi. Rất nhiều bình dân bị gán cho một tội danh không đâu vào đâu để đe dọa, hoặc là nộp tiền, hoặc là làm lao công, hoặc là bị bán đi làm nô lệ. Một số người ở những nơi nhỏ bé chỉ sống một cuộc sống bình thường cũng sẽ vì không biết luật thuế mới do lãnh chúa ban hành mà không nộp thuế, rồi biến thành tội phạm. Chuyện này có thể lớn có thể nhỏ. Ở Đấu La đại lục, rất nhiều bình dân đã bị biến thành tội phạm theo cách này, cuối cùng trở thành nô lệ của quý tộc. Trần Minh muốn chính là những người như vậy, những người bị buộc phải rời bỏ quê hương, muốn tìm kiếm một cuộc sống ổn định. Những người như vậy thường sẽ tỏ ra tích cực hơn khi có được cơ hội ổn định trở lại. Những tội phạm thực sự Trần Minh không cần một chút nào, bởi vì dù hắn là tội ác chi thần, hắn cũng không cần đến tội phạm làm tín đồ của mình. Trần Minh đã đến thế giới này nhiều năm như vậy, trong lòng đã sớm có sự chuẩn bị và kế hoạch về việc nên làm một số chuyện như thế nào. Khi thực sự có thể thực hiện, hắn có thể nhanh chóng dựa vào hiện trạng của Đấu La đại lục để lập ra một kế hoạch và từng bước một tiến tới lý tưởng của mình. Dù hắn không có năng lực một mình lật đổ cả thế giới, hắn sẽ không đi đặt ra những quy tắc vô lý, mà sẽ cố hết sức để pháp chế hóa, bình đẳng hóa. Đối với quy củ, hắn càng là vô cùng chú trọng. Trần Minh tạm thời chưa có khả năng xóa bỏ tất cả những tình trạng mà hắn cho là không tốt, nhưng hắn có thể loại bỏ những quy định mà hắn không muốn trong lãnh địa của mình, đồng thời chế định pháp luật nghiêm khắc và phương án trừng phạt cho việc đó. Để phòng ngừa có kẻ lá mặt lá trái, Trần Minh còn đặc biệt trở về Bích Lạc Thành để đón cha mình tới, sau đó để những người thân tín trong gia tộc làm người chấp pháp. Còn bản thân Trần Minh thì phụ trách thỉnh thoảng dùng tội ác chi nhãn để kiểm tra xem trên người những kẻ này có thêm tội ác chi lực nào không. Nếu không có, hoặc chỉ dính một chút không đáng kể do tình huống khách quan, vậy thì ban thưởng một phen. Còn nếu kẻ nào dám lợi dụng thân phận để làm những chuyện không nên làm, Trần Minh cũng không ngại dựng dàn hỏa thiêu ngay tại quảng trường, tiến hành công thẩm rồi thanh tẩy bọn chúng. Hắn lợi dụng thân phận thân tín thậm chí là thân nhân của những kẻ này để thể hiện sự thiết diện vô tư và quyết tâm của mình. Phải nói rằng, sau khi thiêu sống 7, 8 người họ hàng xa chưa từng gặp mặt, tất cả các cấp lãnh đạo trong lãnh địa, bất kể lớn nhỏ, đều không còn ai dám lạm dụng quyền hạn trong tay để làm chuyện sai trái. Nhưng Trần Minh không chỉ có yêu cầu cao, mà còn ban thưởng rất hậu hĩnh. Chỉ cần có thể thực thi tốt những quy tắc hắn đặt ra, Trần Minh không ngại ban thưởng hậu hĩnh, dù sao thì kim hồn tệ cũng là mượn từ Thất Bảo Lưu Ly Tông mà ra. Dưới sự kết hợp giữa củ cà rốt và cây gậy, đội ngũ mà Trần Minh tạm thời tập hợp lại đã bộc phát ra năng lực vượt qua cả hệ thống quan lại ở nhiều nơi, nhất thời tạo nên một khung cảnh trong nhà không cần đóng cửa, ngoài đường không ai nhặt của rơi. Đối với việc phát triển dân sinh, Trần Minh cũng có những ý tưởng của riêng mình. Hắn cho dân chúng thuê trâu cày miễn phí, cung cấp giống lúa và nông cụ với giá rẻ, miễn thuế năm đầu cho dân thường, trợ cấp khi sinh con, miễn thuế 3 năm đầu cho các cặp vợ chồng mới cưới, ban thưởng cho các cá nhân và tập thể tiên tiến. Quan trọng nhất là, những gia đình nộp thuế đủ 3 năm trở lên, con cái có thể vào học viện phổ thông trong vòng 3 năm. Nông thuế chỉ có 3 thành, gặp năm thiên tai thì giảm thuế, đồng thời hủy bỏ các loại thuế vô lý như thuế qua đêm, thuế cửa sổ và tuyên bố tuyệt đối không tùy tiện tăng thuế. Mặc dù các loại thuế phụ nhìn qua không ít, nhưng thực tế cộng lại cũng chỉ bằng một nửa đến 1/3 so với thuế thông thường của hai đại đế quốc. Thuế thông thường là điều kiện lý tưởng, nhưng thực tế ngay cả ở kinh đô của hai đại đế quốc, tình trạng có thể thu thuế bình thường mà không tăng thêm các loại phí phụ thu là cực kỳ hiếm thấy. Nếu tính thêm việc hỗ trợ trâu cày miễn phí, giống lúa và nông cụ giá rẻ, đối với những người dân thường vốn bị bóc lột đến 8/9 thu nhập, thì tổng thu nhập một năm của họ có thể tăng gấp 3-4 lần, thậm chí còn nhiều hơn. Mùa thu hoạch kết thúc, một năm trôi qua, đông đảo nông dân cả đời chưa từng sống một cuộc sống tốt như vậy đã tự phát tổ chức các hoạt động cầu nguyện cho Trần Minh. Dù tuyết rơi dày đặc, bên ngoài nơi ở của Trần Minh vẫn có thể thấy một đám người đang dập đầu lạy tạ. Mặc dù sức mạnh của người thường cung cấp tín ngưỡng ít hơn so với hồn sư và hồn thú, nhưng với số lượng đông đảo và lòng thành tín hơn hẳn, lượng tín ngưỡng mà Trần Minh nhận được từ dân thường vẫn là một con số khổng lồ. Tuy nhiên, việc phát triển tín ngưỡng trong giới hồn sư lại có chút khó khăn hơn. Bởi vì hồn sư thời đại này hoặc là tín ngưỡng thiên sứ thần, hoặc là không tín ngưỡng gì cả. Dù Trần Minh và Vũ Hồn Điện bề ngoài không có xung đột, nhưng nhiều người tự cho mình là tín đồ thuần túy vẫn giữ thái độ bài xích đối với hắn. Hơn nữa, vì Vũ Hồn Điện thời này vẫn đi khắp đại lục để thức tỉnh võ hồn cho mỗi ngôi làng, nên trong mắt hầu hết mọi người, việc thức tỉnh võ hồn là một chuyện đương nhiên. Những hồn sư xuất thân từ dân thường vẫn theo bản năng nghiêng về tín ngưỡng thiên sứ thần của Vũ Hồn Điện hơn. Dù họ đến lãnh địa của Trần Minh để phát triển, phần lớn cũng là vì lợi ích chứ không phải đơn thuần muốn tín ngưỡng một thứ gì đó. Để phát triển tín ngưỡng trong giới hồn sư, Trần Minh cũng đã dùng không ít thủ đoạn. Hắn xin từ các tông môn thân cận và bí mật đầu quân cho mình một số hồn sư trẻ tuổi, tính cách ôn hòa, dễ tiếp thu sự cải tạo giáo dục của hắn. Sau đó, hắn lại thu nhận thêm một số hồn sư dân thường có thiên phú không tốt nhưng ý chí kiên định trong lãnh địa để bắt đầu quá trình cải tạo đặc biệt. Tà hồn sư của Thánh Linh giáo có khả năng dùng bí thuật để tà hóa võ hồn, Trần Minh cũng có năng lực tương tự, có thể dùng năng lực của mình để cải tạo võ hồn của người khác, nhưng không nhất thiết phải trở nên tà ác. Nhắm vào các hồn sư thông thường, Trần Minh đã tạo ra 7 loại cải tạo tầm thường có thể khiến người ta thoát thai hoán cốt. Chúng lần lượt là: kích hoạt hoạt tính nội tạng, bù đắp thiếu hụt bẩm sinh, cường hóa trưởng thành lần 2, nâng cao kháng tính dị thường, bổ sung năng lực thôn phệ cho võ hồn, kích phát tiềm năng võ hồn và kích thích tinh thần lực. Kích hoạt hoạt tính nội tạng là dùng các loại dược liệu để chế tạo ra một loại thuốc đặc thù, đồng thời dùng độc tố đặc biệt để khiến hồn sư rơi vào trạng thái suy yếu. Thông qua việc bồi bổ và vận động có định lượng, theo thời gian từng chút một kích phát cường độ tạng phủ, nâng cao khí huyết của hồn sư. Bù đắp thiếu hụt bẩm sinh là nhắm vào những hồn sư có tiên thiên hồn lực không đủ, khiến họ rơi vào trạng thái suy yếu cận kề cái chết, thông qua một nghi thức đặc biệt để bù đắp sự thiếu hụt này. Hồn sư từ cấp 5 trở xuống có thể tăng khoảng một cấp tiên thiên hồn lực, hồn sư trên cấp 5 có thể tăng khoảng nửa cấp. Đây là một nghi thức bổ sung tiên thiên hồn lực thông qua kích thích nhân tạo. Vì phương thức này về bản chất là bù đắp cho sự thiếu hụt bẩm sinh, nên về lý thuyết nó không xung đột với các loại đan dược nâng cao tiên thiên hồn lực như huyền thủy đan. Một hồn sư có thể thực hiện nghi thức này trước rồi sau đó mới dùng đan dược. Cường hóa trưởng thành lần 2 là dùng độc tố để kích thích cơ thể, ép buộc cơ thể phải phát triển một lần nữa trong cơn đau đớn tột cùng. Nâng cao kháng tính dị thường là dùng nhiều loại độc tố luân phiên kích thích cơ thể, khiến cơ thể trở nên cứng cỏi trong đau đớn, dần dần có được sinh mệnh lực mạnh hơn và khả năng kháng lại các trạng thái dị thường. Bổ sung năng lực thôn phệ có thể thêm vào võ hồn một năng lực thôn phệ yếu ớt không thể trưởng thành. Mặc dù không thể thôn phệ huyết nhục để nâng cao hồn lực, nhưng nó có thể tăng cường tốc độ tiêu hóa dược vật thông thường và kháng thuốc, giúp tận dụng tối đa tài nguyên. Kích phát tiềm năng võ hồn là nghi thức được thiết kế riêng cho từng người, thông qua thôi miên, truyền sinh mệnh lực và tạo ra trạng thái cận tử để kích thích võ hồn phát triển mạnh mẽ hơn. Nếu võ hồn bẩm sinh có khiếm khuyết do biến dị ác tính, hồn sư có thể được chữa trị ở một mức độ nhất định trong quá trình này. Về lý thuyết, có một khả năng cực nhỏ là nó có thể khiến một số hồn sư nhất định thức tỉnh võ hồn lần thứ hai. Kích thích tinh thần lực là thông qua các phương pháp ám thị để hồn sư tiến vào trạng thái minh tưởng sâu, giải phóng xiềng xích tinh thần lực trong cảm giác thân xác một rửa, từ đó nâng cao tinh thần lực và khả năng cảm ngộ một lần duy nhất. Đặc điểm lớn nhất của những phương pháp này là không thể dễ dàng bắt chước hay truyền bá rộng rãi, nhưng lại có tính tương thích phổ biến, ngoại trừ việc kích phát tiềm năng võ hồn cần phải tùy chỉnh theo từng cá nhân. Dù thất bại cũng chỉ dẫn đến suy yếu chứ không nguy hiểm đến tính mạng. Sau khi Trần Minh tìm được ứng cử viên phù hợp, hắn sẽ giao họ cho người chuyên trách để tiến hành các bước này. 7 loại cải tạo, mỗi loại kéo dài 7 ngày. 3 ngày đầu là suy yếu, ngày thứ 4 dần dần thích ứng và chuyển biến tốt, đến ngày thứ 7 thì phá rồi lại lập. 7 loại cải tạo tổng cộng mất 49 ngày, mỗi loại đều cần hoàn thành loại trước đó mới có thể tiếp tục. Nếu sau 7 ngày mà không thể phá rồi lại lập, nghi thức sẽ bị xem là thất bại. Nhẹ thì mức độ cường hóa giảm đi, không đáng với nỗi đau phải chịu. Nặng thì bản nguyên bị tổn hại, cần thời gian dài điều dưỡng mới có thể hồi phục. Dù sau khi hồi phục có thực hiện lại nghi thức, hiệu quả cường hóa sau này cũng không bằng việc hoàn thành 7 loại nghi thức trong một lần. Nếu không có sự can thiệp đặc biệt của Trần Minh, việc chết vì ôn dịch trong quá trình này không phải là chuyện hiếm. Mặc dù Trần Minh đã tiến hành sàng lọc các hồn sư trước khi thực hiện nghi thức và rèn luyện ý chí của họ, nhưng trong số mấy chục hồn sư có thiên phú tầm thường, chỉ có 7 người hoàn thành thành công 7 loại nghi thức. Họ đã phải trải qua những cơn đau đớn tột cùng, không ngừng giãy giụa giữa lằn ranh sinh tử, nhưng thành quả cuối cùng lại vô cùng nổi bật. 7 người này tiên thiên hồn lực đều không cao, thấp nhất chỉ có 2 cấp, cao nhất cũng chỉ là 4 cấp rưỡi. Nếu được bồi dưỡng hết mực, sau này nhiều nhất cũng chỉ là một hồn vương, trở thành hồn đế đã là phá vỡ giới hạn. Nhưng sau khi trải qua nghi thức, tiên thiên hồn lực của mỗi người đều tăng ít nhất 4 cấp, võ hồn cũng được phát triển và tiến hóa. Người kém nhất, tiên thiên hồn lực cũng tăng lên gần 8 cấp, còn mấy người giỏi nhất thì thiên phú đã không khác gì tiên thiên mãn hồn lực. Võ hồn của họ cũng đồng loạt được thăng hoa, trở thành võ hồn cao cấp thực thụ. Trong số này, dù là người có thiên phú kém nhất, nếu đặt ở các đại tông môn cũng có thể được gọi là thiên tài, trở thành ứng cử viên sáng giá cho vị trí tông chủ kế nhiệm. Mỗi người họ đều lột xác trở thành hạt giống phong hào đấu la trong tương lai. Sự cường hóa về tinh thần lực khiến họ ít bị kẹt lại khi thăng cấp sau này, khiến cho cửa ải tựa như trời ngăn đất cách giữa hồn đấu la và phong hào đấu la cũng trở nên dễ dàng đột phá hơn. Không chỉ vậy, sự cường hóa về thể chất giúp họ có sức chiến đấu và sinh mệnh lực mạnh mẽ hơn trong số các hồn sư cùng cấp, ít bị các trạng thái dị thường xâm nhiễm, tuổi thọ cũng kéo dài hơn, tổng thể ít nhất tăng lên đến 200 năm. Sức sống mãnh liệt cũng khiến họ khó để lại ám thương trong cơ thể, những thứ có thể ảnh hưởng đến tương lai. Có thể nói, ngoài quá trình đau đớn đến mức người thường không thể chịu nổi, kỹ thuật này hoàn toàn không có khuyết điểm nào. Nếu xét về giá trị, ngay cả Đại Tu Di Chu Y và Tạc Hoàng của Hạo Thiên Tông cũng không thể so sánh được với kỹ thuật cải tạo có thể vĩnh viễn nâng cao giới hạn này. Vì mỗi loại cải tạo đều phải dùng độc tố và ôn dịch xâm nhiễm cơ thể, mang lại cảm giác đau đớn len lỏi vào từng ngóc ngách, đến tận tủy xương, và cảm giác thân xác dần mục rữa khi cận kề cái chết, nên 7 loại cải tạo này được những người từng trải qua gọi là thất trọng ôn dịch và thất trọng mục nát. Nhưng vì mỗi loại cải tạo đều mang lại sự gia tăng cực lớn cho bản thân, cơ thể sẽ được tái sinh, nên nghi thức này cũng được gọi là thất trọng chúc phúc. Mỗi lần chúc phúc đều khiến bản thân trở nên mạnh mẽ hơn, tương lai vốn mờ mịt cũng trở nên rõ ràng hơn. Những người hoàn thành quá trình thoát thai hoán cốt được Trần Minh xem như những tấm gương thành công điển hình và tuyên truyền rộng rãi trong lãnh địa. Hắn cũng tuyên bố rằng các hồn sư dân thường sau khi đạt đủ cống hiến cũng có thể được cải thiện thiên phú. Hơn nữa, tất cả những người tham gia cải tạo, bất kể đã chịu đựng đến lần thứ mấy, đều có thể nhận được công pháp nội công cơ bản do Trần Minh tạo ra, giúp tăng thêm tốc độ tu luyện của mỗi người. Dưới sự gia tăng kép như vậy, ngay cả hồn sư kém nhất cũng có tốc độ tu luyện tăng gấp đôi, tương lai đầy hứa hẹn. Sau khi một lần giãy giụa trong sinh tử và cảm nhận được sự nâng cao thiên phú về mọi mặt, tất cả những người hoàn thành nghi thức đều trở thành tín đồ cuồng nhiệt của Trần Minh, đặt vị trí của hắn vào một nơi cực kỳ quan trọng trong lòng, thậm chí còn vượt qua cả tông môn và gia tộc. Dù sao thì những người này cũng không phải là những người được gia tộc dốc sức bồi dưỡng, mà chỉ là những người có vị trí bình thường, thiên phú bình thường, bối cảnh càng bình thường hơn. Dù hàng ngày được gia tộc giáo dục, nhưng dưới sự thay đổi thoát thai hoán cốt này, tâm thái của họ cũng sẽ có những biến đổi cực lớn. Trong lòng các hồn sư dân thường, việc làm của Trần Minh chẳng khác nào một vầng thái dương đi lại trên mặt đất, và dưới ánh hào quang rực rỡ ấy, họ vô sự tự thông mà học được cách vẫy tay chào đón. Đối với các hồn sư trên đấu la đại lục hiện nay, chiêu này của Trần Minh chính là một thần tích thuần túy, không pha trộn bất kỳ tạp chất nào. Kể từ khi được biểu diễn, Rất nhiều hồn sư cao cấp tự xưng không có bối cảnh tông môn nhưng võ hồn lại khá nổi tiếng trên đại lục bỗng dưng xuất hiện, chui vào lãnh địa của Trần Minh và liều mạng biểu thị lòng trung thành. Vô số thanh thiếu niên vốn cả đời này chưa chắc có cơ hội gặp mặt đã được triệu tập đến vùng khai hoang để mở rộng đất đai. Những công tử con nhà giàu ngày thường ăn cơm cũng muốn có người đúc, giờ đây từng người một vung quốc còn nhanh hơn ai hết, ai bảo họ nghỉ ngơi là họ nổi giận với người đó. Họ dậy sớm hơn gà, ngủ muộn hơn chó, làm nhiều hơn trâu, tự mang lương khô mà còn chủ động bỏ tiền túi, thường mỗi người còn mang theo một đội ngũ kỹ thuật chuyên nghiệp. Dùng hồn kỹ để cày ruộng trong những cánh đồng mới khai hoang chỉ là chuyện nhỏ. Những hồn sư thú võ hồn tự tin còn đá văng cả con trâu vàng già, tự mình khoác cày lên vai đi cày đất. Hồn sư hệ công kích và phòng ngự thì khai phá đất hoang, hồn sư hệ mẫn công thì phụ trách đốn cây trong rừng, hồn sư hệ hỏa thì phụ trách đốt rừng làm rẫy. Một bộ phận hồn sư hệ thổ phối hợp với hồn sư hệ thủy để xây dựng cơ sở hạ tầng, bộ phận còn lại phối hợp với hồn sư hệ thực vật và nông dân để gieo hạt và cải tạo đất. Việc hồn sư trên đấu la đại lục dùng hồn kỹ để sản xuất không phải là lần đầu tiên, thậm chí có thể nói là rất phổ biến. Nhưng quy mô lớn như vậy, chủ động bất chấp thân phận để dùng sức mạnh của hồn sư tranh giành công việc sản xuất với dân thường thì đây là lần đầu tiên trong lịch sử đại lục. Thông thường, việc khai hoang chỉ là khai khẩn sơ bộ trước, sau đó đợi năng suất tăng lên rồi mới tiến hành cày sâu quốc bẩm. Nhưng dưới sự cạnh tranh điên cuồng của các hồn sư, dân số trong lãnh địa của Trần Minh đã không đủ dùng, thậm chí phải tạm hoãn việc mở rộng ranh giới lãnh địa mà chuyển sang làm những công việc vốn không có trong kế hoạch lúc này như sửa đường, đào giếng. Tại sao việc sửa đường, vốn nên được ưu tiên hàng đầu, lại bị xếp sau như vậy? Bởi vì mục đích chính của việc sửa đường là để vận chuyển tốt hơn, cung cấp giá trị chiến lược và kinh tế tốt hơn. Ở thời cổ đại thông thường, tổn thất khi vận chuyển lương thực là 90% hoặc cao hơn, nên hầu hết mọi việc đều phải cân nhắc đến vấn đề vận chuyển. Nhưng đấu la đại lục lại có thứ công nghệ vượt trội là hồn đạo khí trữ vật. Một hồn sư hệ mẫn công mang theo một hồn đạo khí trữ vật có thể dễ dàng vận chuyển hàng tấn, thậm chí hàng chục tấn vật phẩm. Đi cả trăm cây số, tiêu hao cũng chỉ bằng hai cái bánh bao, tổn thất chưa đến 1/1000, chứ đừng nói là 1%. Hiệu suất so với vận chuyển thông thường quả thực cao đến một chiều không gian khác. Chỉ dựa vào nhân lực đã có thể triệt tiêu chi phí vận chuyển, đây cũng là một trong những đặc tính hiếm hoi thể hiện được màu sắc huyền huyễn của thế giới đấu la. Và cũng là nguyên nhân chính khiến tốc độ phát triển lãnh địa của Trần Minh nhanh đến mức thái quá. Bởi vì hồn sư thực sự quá hữu dụng, một người tham gia sản xuất có thể bằng cả một đám người, mà việc bảo trì và tiêu hao lại ít hơn cả máy móc, thật sự có thể nói là những con trâu ngựa trời sinh. Ngoài những việc này ra, Trần Minh còn đang nghiên cứu hồn hoàng, thử nghiệm chế tạo hồn hoàng nhân tạo. Không phải hồn linh, mà là hồn hoàng. Với cảnh giới, sức mạnh và sự cảm ngộ về quy tắc thế giới đấu la hiện tại, Trần Minh đã có thể làm được những việc của một thần linh thực thụ. Việc tự tay tạo ra hồn hoàng thần ban không phải là không thể, chỉ là hồn hoàng thần ban không phù hợp với yêu cầu của hắn. Hồn hoàng thần ban có giới hạn trên rất cao, nhưng giới hạn dưới cũng rất thấp, thích hợp cho các hồn sư cấp cao hấp thu khi thăng cấp, nhưng đối với các hồn sư cấp thấp thì hiệu quả không rõ ràng. Mặc dù tốt hơn hồn hoàng thông thường, nhưng hoàn toàn không đáng với chi phí bỏ ra. Trần Minh đang nghiên cứu một loại hồn hoàng nhân tạo có giới hạn dưới thấp, giới hạn trên cao, tính tương thích tốt hơn và chi phí thấp hơn. Thông qua việc phân tích số lượng lớn hồn thú và giải mã hồn hoàng của chúng, Trần Minh dần dần phát hiện ra kỹ xảo tách ra nhiều hồn hoàng hơn từ một con hồn thú. Nếu dùng thuật ngữ trong game để hình dung, hồn hoàng do hồn thú cung cấp giống như một món trang bị đặc thù. Ví dụ, một hồn hoàng của nhu cốt thỏ trăm năm khi số hóa sẽ là loại hồn hoàng trăm năm, yêu cầu cấp độ, cấp 10, phẩm chất, thấp, yêu cầu thuộc tính, không, thuộc tính cộng thêm, tốc độ. Giới hạn cường hóa là 20. Nhưng hồn hoàng đặc biệt ở chỗ, món trang bị này ngay từ đầu đã được cường hóa, và mức độ cường hóa bằng với giới hạn cường hóa, nên nó có thể cung cấp một lượng lớn thuộc tính cho hồn sư ngay lập tức. Trong điều kiện bình thường, nó không thể tiến bộ thêm, cũng không bị suy giảm. Hấp thu lúc nào thì thuộc tính sẽ như vậy, cả đời không thể hối hận. Hồn hoàng rất coi trọng niên hạn, vì niên hạn quyết định cấp độ cường hóa và giới hạn cường độ. Chỉ có một số rất ít kỹ năng đặc biệt mới được coi là ngoại lệ. Nhưng Trần Minh lại dựa vào những thí nghiệm không ngừng để tìm ra một phương pháp bị người đấu la đại lục xem là tà đạo. Đó là trực tiếp tách một hồn hoàng đã cường hóa đến mức tối đa thành nhiều hồn hoàng cấp 1 có giới hạn cường hóa không đổi. Dùng thuật ngữ game để nói thì chính là phân giải một món trang bị đã cường hóa tối đa thành hàng chục món trang bị cấp 1 cùng loại. Hồn thú có niên hạn càng cao, tu vi và hồn lực trong cơ thể càng nhiều, mỗi giai đoạn và niên hạn đều tăng lên theo cấp số nhân. Năng lượng trong một con hồn thú 10 vạn năm vượt xa tổng hồn lực của một vạn con hồn thú 10 năm cộng lại. Còn Trần Minh thì lấy bản nguyên năng lượng chất lượng cao bên trong làm chất dẫn, lấy thiên địa nguyên khí thông thường làm phụ trợ, để tạo ra một hồn hoàng nhìn qua giống hồn hoàng 10 năm, nhưng thực tế tiêu hao năng lượng còn không bằng một hồn hoàng 10 năm. Trần Minh lợi dụng hồn linh của tà đế thái tử trong tay mình, tách ra một phần bản nguyên từ tu vi của nó, sau đó dùng nghi thức để pha loãng phần bản nguyên này thành một hồn hoàn 10 năm, giao cho một thân tính đã qua thử thách của mình hấp thu. Loại hồn hoàn này ban đầu chỉ cho ra lượng thuộc tính cộng thêm không bằng hồn hoàn 10 năm thông thường, phẩm chất cũng bình thường, thậm chí còn hấp thu năng lượng của hồn sư trong quá trình tu luyện, nhìn qua hoàn toàn là một thứ phiền phức. Nhưng cùng với việc hấp thu năng lượng, sau một tháng, hồn hoàn này đã đột phá đến niên hạn 100 năm, phẩm chất và cường độ kỹ năng cũng tăng lên một bậc, lượng thuộc tính cộng thêm cho hồn sư cũng đạt đến tiêu chuẩn của hồn hoàn 100 năm. Mặc dù lượng hồn lực nó hấp thu lại tăng lên, nhưng xét đến sự gia tăng mà nó mang lại cho hồn sư, ảnh hưởng đến tốc độ tu luyện của hồn sư ngược lại không còn rõ ràng như vậy nữa. Vài tháng sau, hồn hoàn màu vàng đã biến thành màu tím, thuộc tính cộng thêm, phẩm chất và cường độ kỹ năng lại tăng thêm một bậc. Ở giai đoạn này, vì thuộc tính cộng thêm cũng tăng lên đáng kể, nên dù nó vẫn đang hấp thu năng lượng của hồn sư để trưởng thành, tốc độ tu luyện của hồn sư ngược lại còn tăng thêm một bậc. Hồn sư tu luyện càng nhanh, hồn hoàn trưởng thành càng nhanh, hồn hoàn trưởng thành càng tốt, sự gia tăng thuộc tính và tư chất cho hồn sư lại càng cao, tạo thành một vòng tuần hoàn lành tính. Nếu tính theo tiên thiên hồn lực, một hồn hoàn như vậy trưởng thành đến ngàn năm có thể giúp hồn sư tăng thêm tốc độ tu luyện tương đương nửa cấp đến một cấp tiên thiên hồn lực. Nếu trưởng thành đến vạn năm thì có thể tăng thêm tốc độ tu luyện tương đương 2 đến 3 cấp. Nếu hồn hoàn trưởng thành đến 10 vạn năm, thì dù là một phế vật có tiên thiên hồn lực chỉ nửa cấp cũng có thể có được thiên phú tương đương với tiên thiên mãn hồn lực. Chỉ có điều, qua thí nghiệm, một người không thể hấp thu nhiều lần loại hồn hoàn này. Hồn hoàn 10 năm được tạo ra từ hồn thú cùng chủng tộc, một người chỉ có thể hấp thu một lần. Và vì hồn hoàn cần hút năng lượng của hồn sư để trưởng thành, bản thân nó cũng có không ít tiêu hao. Vì loại hồn hoàn này vốn là ăn tài nguyên để trưởng thành, nên nếu hấp thu hồn hoàn thứ hai trước khi hồn hoàn thứ nhất trưởng thành đến cực hạn, cả hai hồn hoàn sẽ không khách khí mà chiếm đoạt năng lượng của hồn sư. Dưới sự tranh giành năng lượng lẫn nhau, hơn một nửa năng lượng mà hồn sư thu được sẽ bị hai hồn hoàn cướp đi, dẫn đến tốc độ tu luyện không tăng mà còn giảm. Chỉ khi bồi dưỡng một trong hai hồn hoàn đến vạn năm, dựa vào thuộc tính cộng thêm mới có thể dần dần hồi phục tốc độ tu luyện. Muốn đồng thời bồi dưỡng nhiều hồn hoàn có thể trưởng thành, tài nguyên cần có sẽ tăng lên gấp bội. Bất kể là thiên phú bản thân, tài nguyên tu luyện hay công pháp tu luyện, đều cần có phẩm chất cực cao, và càng trưởng thành thì áp lực lại càng lớn. Bằng không, hiện tượng bị hồn hoàn đang dần trưởng thành hút cạn ngược hồn lực cũng là chuyện bình thường. Giới hạn trên về phẩm chất và niên hạn của loại hồn hoàn này, theo tính toán của Trần Minh, hẳn là tương đương với niên hạn và phẩm chất của nguồn cung cấp bản nguyên lực. Theo lý thuyết, một hồn hoàn được tạo ra từ năng lượng của một hung thú 39 vạn năm, về lý thuyết, giới hạn trên của nó cũng có thể đạt đến 39 vạn năm. Nếu tính theo năng lượng, Trần Minh có thể tách tà nhãn thái tử một lần thành cả vạn hồn hoàn 10 năm có thể trưởng thành. Nếu tiến hành nuôi dưỡng hợp lý và dùng các biện pháp khác để bù đắp bản nguyên cho tà nhãn thái tử, chỉ một con hồn thú này gần như có thể cung cấp loại hồn hoàn này liên tục không ngừng. Hiệu suất lợi dụng hồn thú này thậm chí còn cao hơn cả kỹ thuật hồn linh không biết bao nhiêu lần. Chỉ là đối với hồn thú mà nói thì thật sự quá phi nhân đạo, vì quá trình rút bản nguyên rồi chữa lành, sau đó lại rút ra này giống như lăn trì chúng vô hạn. Thậm chí vì liên quan đến việc chia cắt linh hồn, nó còn đau đớn hơn cả lăn trì trên thể xác, và thời gian kéo dài gần như là vô tận. Rút ra một hai lần đối với hung thú mà nói thì cảm giác chỉ như bị thương ngoài da, đánh một trận còn tiêu hao nhiều hơn. Nhưng rút ra hàng ngàn, hàng vạn lần với quy mô nhỏ thì ngay cả hung thú cũng sẽ cảm thấy đau đớn kịch liệt, đồng thời tạo thành tổn thương vĩnh viễn. Trần Minh dùng tà nhãn thái tử làm thí nghiệm, khi rút ra lượng bản nguyên năng lượng có thể tạo ra hơn 100 hồn hoàn 10 năm, tà nhãn thái tử đã cảm thấy đau đớn rõ rệt nhưng vẫn có thể chịu đựng được. Nhưng khi đạt đến ngàn lần, tà nhãn thái tử đã bắt đầu kêu rên. Sau khi thí nghiệm kết thúc, tà nhãn thái tử cũng vì bản nguyên bị tổn thương mà rơi vào trạng thái ngủ say. Còn về những hồn hoàn đã tạo ra, Trần Minh không phát hết ra, mà chỉ phân phát cho vài hồn sư đã hoàn thành thất trọng chúc phúc. Hắn ưu tiên bồi dưỡng những tín đồ trung thành có thiên phú và tâm tính đủ ưu tú này. Kết hợp kỹ thuật cải tạo, công pháp tu luyện hồn lực và hồn hoàn nhân tạo, Trần Minh có thể tạo ra một đám hồn sư nhân tạo có thiên phú từ cấp 6 trở lên. Nhưng vì làm vậy tiêu hao gấp mấy lần, thậm chí mấy chục lần so với việc bồi dưỡng hồn sư thông thường, nên Trần Minh cũng không tiến hành phổ cập quy mô lớn ngay lập tức. Chỉ khi mọi thứ đi vào quỹ đạo, tất cả tài nguyên hoàn thành vòng tuần hoàn cơ bản và sẽ không dễ dàng sụp đổ, Trần Minh mới có thể từ từ thử nghiệm vũ trang cho toàn bộ nhân loại, đạt tới kế hoạch toàn dân hồn sư. Hiện tại, hắn chỉ có thể chọn ra một số ít người có ý chí kiên định và cống hiến nổi bật để tiến hành thí điểm quy mô nhỏ. Hắn dùng tài nguyên vượt xa việc bồi dưỡng hồn sư thông thường để bồi dưỡng một đội hộ vệ trung thành, trang bị cho họ hồn đạo khí, xem họ như cấm quân hoặc đội Skitari để bồi dưỡng. Nhưng dù chỉ thể hiện một phần thủ đoạn, sự gia tăng mà Trần Minh mang lại cho các hồn sư cũng đã vượt xa lẽ thường. Dù sao thì, Đấu La Đại Lục vốn nổi tiếng là một thế giới huyền huyễn cống rãnh, sự phát triển về mọi mặt đơn giản là không giống một thế giới huyền huyễn chút nào. Đông đảo tiểu gia tộc thất bại và các hồn sư tự do đã nhanh chóng lựa chọn gia nhập dưới trướng Trần Minh, liều mạng thể hiện giá trị bản thân, mong muốn để mình hoặc hậu bối trong gia tộc được cải tạo, cường hóa thêm thiên phú. Trần Minh cũng vui vẻ thu nhận những hồn sư vừa mắc vào dưới quyền mình, sau đó cải tạo nâng cao thiên phú, cuối cùng trực tiếp trả lại cho đối phương, công khai để đối phương xem những người của mình này như người lãnh đạo thế hệ tiếp theo để bồi dưỡng. Thủ đoạn này nếu đặt trong tiểu thuyết huyền huyễn thì bị xem là thô thiển. Việc nâng đỡ người của mình, chèn ép đối thủ và điều khiển con rối một cách rõ ràng như vậy, nói ra không biết sẽ bị bao nhiêu người chế giễu. Nhưng đặt ở Đấu La Đại Lục, nơi thiên phú bẩm sinh đã định sẵn, việc làm này của Trần Minh quả thực là hành vi của một thánh nhân sống. Yêu cầu ít, cho nhiều, còn có thể phá vỡ giới hạn, cải thiện huyết mạch gia tộc, đây không phải là thánh nhân thì là gì? Tự do ư, thứ đó họ vốn dĩ đã không có. Người có thực lực mới có tự do, người không có thực lực, dù là hoàng đế của hai đại đế quốc, cũng không thể làm được việc tự do tùy tâm sở dục. Bất kể người lãnh đạo thế hệ tiếp theo đầu quân cho ai, chỉ cần thực lực gia tộc tăng lên, phẩm chất võ hồn tăng lên là được. Họ muốn làm kẻ phò tá bậc đế vương, còn vị vua đó là ai thì họ không quan tâm. Thậm chí nói một câu khó nghe, dù phò tá thất bại, gia tộc bị diệt 7-8 phần, nhưng chỉ cần có một hai thiên tài đã được cải tạo sống sót để truyền lại huyết mạch, thì đó đã là đại thắng đặc thắng. Chỉ cần có thể để trong nhà ra một nhân vật lớn như Hồn Đấu La, thậm chí là Phong Hào Đấu La, thì dù có kéo cả tộc trên dưới đi cải tạo, họ cũng nguyện ý. Sau 1.5 năm phát triển, Trần Minh đã có gần 1 triệu tín đồ ở Đấu La Đại Lục, trong đó 95% trở lên là dân thường, còn hồn sư chiếm khoảng 5%. Trong thế giới Đấu La Đại Lục, nơi trung bình 1.000 người mới có một hồn sư, tỷ lệ này đã cao đến mức khiến cả hai đại đế quốc cũng phải cảnh giác. Trong thời gian này, Trần Minh cũng đã quyết định thần vị danh hiệu của mình và thể hiện ra quyền năng thuộc về mình. Thần của sinh mệnh và tử vong, ôn dịch và chữa lành, mục nát và tái sinh. Vạn vật tất sẽ tử vong, vạn vật tất sẽ mục nát, nhưng trong mục nát cũng sẽ thai nghén ra sinh mệnh mới. Vạn vật tuần hoàn trong sinh tử, vạn vật sau khi mục nát tất sẽ được tái sinh. Trong quá trình mở rộng, Trần Minh không chỉ ngồi yên nghiên cứu, mà đã làm rất nhiều việc. Hắn lợi dụng những thành viên đã chuẩn bị sẵn để tạo ra một hình mẫu ban đầu mà mình mong muốn trong giai đoạn khởi nghiệp quy mô lớn. Lương thực thiếu thốn thì tìm cách từ Thất Bảo Lưu Ly Tông, vật liệu và các loại thợ thủ công cần thiết cũng tìm cách từ Thất Bảo Lưu Ly Tông. Đồng thời khi mở rộng, hắn còn tìm các hồn sư Thất Bảo Lưu Ly Tháp từ Thất Bảo Lưu Ly Tông đến để thăm dò khoáng mạch. Có thể nói là hắn đã quản hết mọi việc bẩn thỉu, mệt nhọc cho Thất Bảo Lưu Ly Tông, coi họ như nguồn lao động giá rẻ dồi dào. Sự phát triển nhanh chóng thậm chí đã ép Thất Bảo Lưu Ly Tông phải chi mạnh tay để săn người từ các ngành nghề khắp nơi, sau đó thống nhất đưa đến vùng khai hoang để làm những con ốc vít. Hơn nữa, vì số lượng lớn hồn sư vì tiền đồ mà tự mang lương khô đến lãnh địa của Trần Minh, các ngành nghề kỹ thuật vốn thiếu hụt cũng đã được bổ sung dồi dào. Dưới sự làm việc của các chuyên gia, toàn bộ lãnh địa cũng đang trong quá trình phát triển không ngừng. Về mặt điều phối tổng thể, Trần Minh đã trực tiếp sử dụng những người đã chuẩn bị sẵn của mình. Những hồn đạo sư được mang từ Nhật Nguyệt Đại Lục đến không chỉ có thể chế tạo hồn đạo khí, họ đồng thời cũng là người phụ trách của một gia tộc hoặc một vài bộ phận nghiên cứu. Ngoại trừ một số ít cá nhân, bản thân họ cũng có năng lực quản lý tốt, mỗi người đều từng có kinh nghiệm quản lý chuyên nghiệp. Ngoại trừ các nhân viên cốt lõi về kỹ thuật hồn đạo cơ giáp, gần như tất cả hồn đạo sư đều được kéo đến khu mở rộng, bái dưới danh nghĩa của Độc Cô Bác. Những người giỏi quản lý thì 3 ngày một lần báo cáo văn bản, do Trần Minh tiến hành điều chỉnh. Những người giỏi dạy dỗ kỹ thuật hồn đạo khí thì bắt đầu lựa chọn nhân sự phù hợp để truyền bá kỹ thuật. Còn một phần nhỏ người còn lại, Trần Minh chuẩn bị đưa họ trở về Nhật Nguyệt Đại Lục, để họ phát triển tại lãnh địa của mình ở đó. Giống như những du học sinh năm xưa, họ sẽ sử dụng kiến thức học được từ Đấu La Đại Lục để phát triển Nhật Nguyệt Đại Lục. Nhân tiện, Trần Minh còn mượn một số nhân viên chuyên nghiệp từ Thất Bảo Lưu Ly Tông, chuẩn bị kéo cả đám người này đến Nhật Nguyệt Đại Lục, để những hồn sư trời sinh có thể tìm kiếm khoáng sản này phát huy hết khả năng ở vùng đất giàu khoáng sản đó. Những hồn đạo sư ban đầu được bố trí ở Húc Nhật Thành, vẫn đang đóng quân ở các ngành nghề, Trần Minh cũng không quên. Hắn chuẩn bị đi kiểm tra thành quả của họ, sau đó điều một số người trở lại Đấu La Đại Lục để bồi dưỡng thêm và tham gia vào nghiên cứu hồn đạo cơ giáp và đấu khải. Kết quả, không xem thì thôi, xem rồi Trần Minh lại bị đám người này làm cho giật mình. Trong mấy năm hắn rời đi, các hồn đạo sư ở Húc Nhật Thành đã kết thành một liên minh bí mật. Lấy những hồn đạo sư ban đầu được Trần Minh chọn làm nòng cốt, họ đã tạo ra một chính phủ bóng tối có phong cách hoàn toàn lạc quẻ so với thế giới Đấu La hiện tại ngay tại kinh đô của Húc Nhật Đế Quốc. Bởi vì phía trên luôn có một sự tồn tại có thể nắm giữ quyền sinh sát, và giữa hai bên lại có chung một bí mật, nên đám người vốn nội đấu này dần dần tỏ ra đoàn kết, và từ đó thu được nhiều lợi ích hơn. Đám hồn đạo sư này cấu kết thành mấy phe phái, bề ngoài thì nhằm vào nhau, nhưng thực tế lại lợi dụng chức quyền của mình để thu thập các loại kỹ thuật hồn đạo khí quý giá và bí mật chia sẻ cho nhau. Con cháu giữa các phe phái còn thông gia với nhau, tạo thành một mạng lưới chằng chịt. thậm chí chính phủ bóng tối này còn chuẩn bị nhúng tay vào cuộc tranh giành ngôi vị hoàng tử trong hoàng thất Húc Nhật đế quốc, hoàn toàn là một bộ dáng chuẩn bị thao túng cả quốc gia này. Nếu là mấy chục năm trôi qua, Trần Minh cảm thấy tốc độ phát triển này cũng bình thường. Vấn đề là mới qua có mấy năm thôi mà. Đám người này đã có thể vô sự tự thông mà tổ chức ra một chính phủ bóng tối trong một đế quốc phong kiến, và bắt đầu dần dần thao túng hoàng quyền. Nếu không phải vì đám người này đều là người của mình, Trần Minh thật sự muốn mắng một tiếng sâu mọt. Đúng là học cái tốt thì khó, học cái xấu thì nhanh. Một đám nhân viên kỹ thuật sao lại chạy đi chơi chính trị thế này? Nhưng cũng nhờ sự mở rộng của đám người này, Trần Minh cũng thu được không ít thứ hữu ích. Một số kỹ thuật hồn đạo vốn cần mấy chục năm mới có thể đột phá đã được hoàn thành trong vòng vài năm. Nhiều loại hồn đạo trận pháp cũng được thống nhất thu thập, ghi chép và phát triển. Một số kỹ thuật hồn đạo bí truyền của các gia tộc cũng dần được hoàn thiện trong quá trình trao đổi nội bộ, phát triển thêm chiều rộng và tính phổ biến của kỹ thuật hồn đạo. Còn về các loại kim loại quý, đám người này không chỉ độc quyền từ nguồn cung, mà thậm chí còn nghĩ trăm phương ngàn kế để cậy cửa quốc khố, lén vận chuyển ra không ít bảo bối. Thậm chí dựa vào mối quan hệ chặt chẽ giữa Húc Nhật đế quốc và Hạo Nguyệt đế quốc, đám người này còn bí mật thu thập không ít kỹ thuật hồn đạo khí từ phía Hạo Nguyệt đế quốc về. Mặc dù họ lén lút chơi trò liên minh bí mật, nhưng không chỉ không làm trì trệ sự phát triển kỹ thuật, mà ngược lại còn đẩy nhanh tiến độ lên không ít. Đối với đám người này, Trần Minh thật sự không biết nói gì hơn, chỉ có thể cầm đồ vật rồi ban thưởng theo cống hiến của mỗi người, ai cần kéo dài tuổi thọ thì kéo dài, ai cần loại bỏ tạp chất thì loại bỏ. Sau đó, hắn tiện thể chọn ra một số người không quá ham mê công danh lợi lộc để mang đi, chuẩn bị kéo về Đấu La Đại Lục để đào tạo sâu hơn. Việc phát triển tín ngưỡng ở Nhật Nguyệt Đại Lục khá thuận lợi, lượng tín ngưỡng cung cấp còn nhiều hơn cả Đấu La Đại Lục mới phát triển được một năm. Nhưng vì thời đại này, gần 7 thành khí vận của thế giới đều tập trung ở Đấu La Đại Lục, nên Trần Minh cũng chỉ dạo một vòng ở điểm tập kết, phô diễn một phen thần tích. Ở điểm tập kết, Lam Ngân Hoàng A Lam vẫn như cũ, hàng ngày quan sát sự phát triển của loài người. Còn Bạo Liệt Hùng Vương 10 vạn năm bị đưa đến làm chân sai vặt cũng đã bắt đầu dần thích nghi với cuộc sống mới. Sinh mệnh của hồn thú rất dài, dù là hồn thú loại côn trùng cũng thường có vòng đời mấy chục năm, dài hơn hàng trăm, thậm chí hàng ngàn lần so với đồng loại bình thường. Thêm vào đó, sự phát triển của thế giới Đấu La luôn rất chậm rãi, nên các hồn thú có thể nói là không hề nhạy cảm với thời gian. Hơn một năm đối với con người không phải là ngắn, nhưng đối với hồn thú thì chỉ tương đương với một hai ngày trong mắt con người. Nếu là loại hồn thú có tuổi thọ kéo dài 10 vạn năm, có thể chỉ là một cái chớp mắt. A Lam vẫn còn đang thắc mắc tại sao Trần Minh vừa mới đi không lâu đã quay lại, những hồn sư vừa mới được đưa đến đây không lâu đã lại muốn mang đi. Bạo Liệt Hùng Vương khi nhìn thấy Trần Minh thậm chí còn đang lo lắng không biết có phải hắn đã đổi ý, chuẩn bị biến mình thành hồn hoàng hồn cốt hay không. Tóm lại, dường như chúng hoàn toàn không nhận ra sự thay đổi gì xung quanh. Sau khi đưa những người cần đưa đến Nhật Nguyệt Đại Lục và những người cần đưa về Đấu La Đại Lục, Trần Minh cũng bắt đầu thử nghiệm nghiên cứu phát triển khoa học kỹ thuật hồn đạo, tính toán đưa kỹ thuật này vào sự phát triển của thế giới Đấu La sớm hơn vài vạn năm. Khoa học kỹ thuật hồn đạo trong tay Trần Minh hiện tại hoàn toàn không thể so sánh với Nhật Nguyệt Đại Lục vạn năm sau, nhưng dựa vào hệ thống thợ rèn có thể cải tạo vật liệu, khoa học kỹ thuật hồn đạo đã đi theo một con đường khác thường. Đồng thời với việc sử dụng trận pháp, các hồn đạo sư còn dứt khoát cân nhắc việc để thợ rèn rèn ra một loại kim loại có thuộc tính phù hợp với tưởng tượng của mình, sau đó dựa vào đặc tính của kim loại để tăng cường thêm, từ đó chế tạo ra hồn đạo khí. Công suất truyền dẫn của trận pháp cốt lõi tạm thời không thể đột phá. Vậy thì ta dùng vật liệu kim loại tốt hơn để bù đắp. Sợi kim loại này của ta có công suất truyền dẫn cao hơn hồn đạo trận pháp là được chứ gì? Cường độ của hồn đạo khí không đủ. Dùng kim loại đặc biệt bù vào. Cường độ của vật liệu tổng hợp chính là đủ cao. Năng lực đặc thù của hồn đạo khí không được. Chuyện này dùng kim loại có thuộc tính đặc biệt bù vào. Trước đây là hồn đạo sư phải thích ứng với kim loại. Bây giờ có sự trợ giúp của thợ rèn, là kim loại phải thích ứng với hồn đạo sư. Mặc dù hướng phát triển này đã đi chệch khỏi con đường của hồn đạo sư thông thường, nhưng bất kỳ hồn đạo sư nào cũng sẽ không từ chối con đường phát triển đặc thù này. Ai hữu dụng thì người đó là chính đạo, ai không hữu dụng thì người đó là tà đạo. Tranh luận học thuật xưa nay vẫn vậy, ngoại trừ một số ít kẻ cố chấp đầu óc có vấn đề, không ai muốn trở thành dị đoan. Dưới sự tiến bộ của vật liệu học, sự phát triển của các sản phẩm như hồn đạo đạn pháo càng thêm nhanh chóng. Mặc dù sự phát triển tổng thể của khoa học kỹ thuật hồn đạo mới chỉ chạm đến ranh giới của hồn đạo khí cấp 8, nhưng dưới tình huống chịu chi tiền, chịu tốn thêm tinh lực để rèn kim loại, các hồn đạo sư dưới trướng Trần Minh thậm chí có thể chế tạo ra hồn đạo đạn pháo cấp 8 có thể uy hiếp siêu cấp Đấu La. Nếu xa xỉ hơn một chút, đầu tư lớn hơn một chút, thời gian hao phí nhiều hơn một chút, thì hoàn toàn có thể dựa vào kỹ thuật hồn đạo và một lượng lớn kim loại đặc biệt để chế tạo ra loại hồn đạo đạn pháo đặc thù có thể bộc phát ra uy lực tương đương với một đòn của tuyệt thế Đấu La, tức là tương đương với hồn đạo đạn pháo cấp 9 của hậu thế. Còn về các hồn đạo khí cận chiến vốn dựa vào sự phát triển của vật liệu học, thì lại càng có thể chế tạo ra những trang bị mạnh mẽ có cường độ gần như sánh ngang với võ hồn của hồn sư thú võ hồn cấp phong hào đấu la. Một hồn sư thú võ hồn cấp hồn đấu la cầm vào là có thể trực tiếp đối kháng với phong hào đấu la thông thường. Nếu kết hợp thêm với hồn đạo áo giáp sơ khai hiện tại, hoàn toàn có thể để một hồn sư thông thường cấp hồn đấu la bộc phát ra sức chiến đấu vượt qua cả phong hào đấu la cùng cấp. Chỉ là vì chi phí và hạn chế kỹ thuật nên không thể trang bị quy mô lớn mà thôi. Thêm vào đó, rèn đúc chi thần cũng sẽ phổ cập một số kỹ thuật đặc thù và phương pháp rèn của thế giới khác cho Lâu Cao trong quá trình khảo hạch, nên kỹ thuật hồn đạo cũng dần xuất hiện dấu hiệu vượt lên. Nhiều nhất không quá 100 năm là có thể trực tiếp nâng trình độ kỹ thuật hồn đạo khí lên gần bằng thời kỳ tuyệt thế đường môn vạn năm sau, thực tế nếu tính toán kỹ lưỡng thì chỉ có thể nhanh hơn. Bình sửa kính vốn chỉ được nghiên cứu ra ở giai đoạn sau của kịch bản tuyệt thế đường môn, nay đã được hoàn thành sớm hơn vạn năm nhờ vào sự tiến bộ của vật liệu học, có thể trực tiếp chứa đựng một lượng lớn hồn lực của hồn sư. Dưới sự dẫn dắt của Trần Minh, một bộ phận hồn đạo sư đã phát minh ra máy hơi nước sơ khai và còn vô cùng táo bạo khi thay đổi nhiên liệu đốt thành một loại trận pháp đặc thù chuyển hóa nhiệt lượng từ hồn lực. Họ dùng bình sửa kính để chế tạo ra máy hơi nước hồn đạo đặc thù. Sau đó, họ lại bắt đầu dựa vào trận pháp để chế tạo ra máy phát điện hồn đạo. Mặc dù còn cách xa việc phổ cập toàn dân, nhưng cơ sở hạ tầng cũng nhờ đó mà có được sự tiến bộ. Khu định cư có thể cung cấp nước nóng miễn phí cho dân chúng 24/7, nhà tắm công cộng có thể mở cửa 18 tiếng một ngày. Hai bên đường cũng có thể dùng kỹ thuật bình sửa kính để chế tạo ra đèn đường hồn đạo. Trên các tuyến đường chính cố định, những chiếc xe ô tô hồn đạo chạy bon bon, vận chuyển mọi người đến nơi họ muốn đến với giá rẻ. Điện thoại cố định hồn đạo đang trong quá trình nghiên cứu, dự tính trong vài năm tới có thể hoàn thành việc lắp đặt các tuyến đường cố định cơ bản. Dưới sự hỗ trợ của kỹ thuật mới, toàn bộ lãnh địa đã bắt đầu phát triển theo hướng của các thành thị như kinh đô của hai đại đế quốc. Đông đảo thương nhân tràn vào, mang theo đủ loại hàng hóa, đồng thời cũng mua vào các đặc sản và hồn đạo khí không gian quý giá trong lãnh địa của Trần Minh với giá cao, thúc đẩy kinh tế của toàn thành phố phát triển. Theo ước tính của các chuyên gia do Thất Bảo Lưu Ly Tông cung cấp, toàn bộ lãnh địa nhiều nhất chỉ cần thêm 2-3 năm nữa là có thể bước vào giai đoạn thực sự có lợi nhuận. Phải biết rằng, đây là trong tình huống Trần Minh hoàn toàn không quan tâm đến chi phí mở rộng, chỉ muốn nâng cao mức sống và chất lượng cuộc sống, thậm chí việc thu thuế cũng tìm mọi cách để giảm miễn. Dù sao thì tiền cũng là do Thất Bảo Lưu Ly Tông bỏ ra, không tốn tiền của mình thì tự nhiên là không đau lòng. Sau khi trở về Đấu La Đại Lục, Trần Minh cũng bắt đầu nâng cao thực lực bản thân. Trong một năm, phân thân ác thần đã có thêm 2 hồn hoàng 10 vạn năm, đều là nhờ năng lực của A Ngân tìm được những hồn thú 10 vạn năm đỉnh cấp có năng lực đặc thù và huyết mạch ở những góc khuất của Đấu La Đại Lục. Hai hồn thú này cho ra 2 khối hồn cốt 10 vạn năm, Trần Minh không hấp thu mà giao cho Độc Cô Nhạn để nàng nâng cao thực lực. Hắn còn để nàng rèn luyện trạng thái bản thân, chuẩn bị cho việc hấp thu hồn hoàng của Thiên Thanh Ngưu Mãn và bắt đầu quá trình hóa long sau này. Hiện tại, võ hồn thứ nhất Bọ Cạp Hoàng, hay có thể nói là độc thần của Trần Minh đã có thể hấp thu hồn hoàng thứ 9 bất cứ lúc nào, phá vỡ giới hạn, trực tiếp tăng lên đến tiêu chuẩn bán thần. Võ hồn thứ 2 Phàn Long Kiếm cũng còn 6 vị trí trống có thể gắn hồn hoàng để tăng cường thêm. 7 khảo hạch của Lôi Thần và Đại Lực Phá Hoại Thần đã hoàn thành 6, 7 khảo hạch của Thiên Sứ Thần đã hoàn thành 5, tạm thời bị kẹt ở khảo hạch thứ 6 là tiêu diệt đủ số lượng tà hồn sư. Mặc dù vì hạn chế của quy tắc thế giới, hồn lực của Trần Minh không tăng thêm được nữa, nhưng phần sức mạnh tích lũy này vẫn được hắn bảo tồn trong cơ thể, đợi đến khi hồn hoàng thứ 9 quy vị là có thể dung hợp ngay lập tức. Sự tích lũy mạnh mẽ khiến ranh giới giữa hắn và thần linh trở nên ngày càng mờ nhạt, hắn có thể tấn công thần cấp trở thành thần linh bất cứ lúc nào. Mọi thứ đều đang phát triển theo hướng tốt đẹp. Ngay lúc Trần Minh đang thường ngày phô diễn thần tích ở vùng khai hoang, vừa xuất hiện trước mặt dân chúng để tạo ấn tượng, vừa tiện thể kiểm tra tiến độ các mặt và xem trong đám thuộc hạ có xuất hiện con sâu làm rầu nồi canh nào không, thì một cô bé tóc bạc trong đám đông hai bên đường đột nhiên thu hút sự chú ý của hắn. Đó là một thiếu nữ trong khoảng 13-14 tuổi, có mái tóc dài màu trắng bạc thẳng đến vai và đôi mắt màu đỏ thẫm. Gương mặt cô bé hơi có chút bụ bẫm, trông rất xinh đẹp nhưng không hiểu sao lại có cảm giác không được thông minh cho lắm. Ngay khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, Trần Minh cảm nhận được võ hồn thứ 2 Phàn Long Kiếm của mình truyền đến một chấn động nhẹ, sức mạnh bên trong dường như cảm nhận được điều gì đó mà sinh ra cộng hưởng. Cảm giác chấn động chưa từng có này đã trực tiếp đánh thức một rồng một hổ đang ngủ say trong kiếm. Nếu không phải Trần Minh kịp thời áp chế, chúng đã trực tiếp xuất hiện sau lưng hắn và tiến vào trạng thái chiến đấu. Chỉ bằng mắt thường, Trần Minh không thể nhìn thấy bất kỳ điều gì bất thường trên người thiếu nữ này, chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được một luồng khí tức ngân long thuần khiết và cao quý từ đối phương. Nhưng phương thức quan sát của Trần Minh không chỉ có mắt thường, dị năng ở mắt của hắn chưa bao giờ là thứ để trưng bày. Con mắt thứ 3 lặng lẽ mở ra, dưới thiên nhãn, mọi thứ đều không có chỗ che giấu. Trong một tầm nhìn khác, Trần Minh thấy được hư ảnh sau lưng thiếu nữ, đó là một con rồng khổng lồ cao vài trăm mét với vảy màu bạc. Thân hình khổng lồ đó ngay lập tức khiến Trần Minh liên tưởng đến Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na, nhưng khi nhìn kỹ lại, Trần Minh lại phát hiện hư ảnh rồng khổng lồ đó hơi quá hư ảo, và các chi tiết cũng hoàn toàn không giống Ngân Long Vương thật sự. Long ảnh sau lưng thiếu nữ dường như không vững chắc, cũng không chân thực, có chút giống như được chắp vá lại bằng một thủ đoạn nào đó. Nếu quan sát kỹ, có thể thấy trên thân rồng khổng lồ có 10 vòng vàng mờ nhạt. Hơn nữa, nếu xét theo quan điểm của loài Ngân Long, loài rồng am hiểu năng lực nguyên tố và được cho là đẹp nhất, thì long ảnh sau lưng thiếu nữ hơi quá cồng kềnh, một số lớp vảy trông yếu ớt như vừa mới sinh ra, tỷ lệ tứ chi cũng có chút không cân đối. Giống như một con tầm bảo bối bị phẫu thuật thẩm mỹ. Chà, đây không phải là Ngân Long Vương đoạt xác Thiên Mộng Băng Tầm đấy chứ? Trần Minh có chút kinh ngạc nghĩ thầm, nhưng không dám tiếp tục dùng năng lực linh tính của mình để quan sát kỹ hơn. Dù sao Ngân Long Vương cũng là sản phẩm sau khi Long Thần bị chia làm hai, và nghĩ đến khả năng Long Thần có một kế hoạch lớn mà không ai hiểu được, Trần Minh nói gì cũng không dám tùy tiện đi trực tiếp nhìn trộm bản chất của Ngân Long Vương khi chưa có sự chuẩn bị. Cảm nhận được ánh mắt của Trần Minh, cô bé trong đám đông lập tức lộ ra nụ cười kích động. Khặc khặc, đúng rồi, kỳ kỳ kỳ, chính là như vậy. Quả nhiên, vàng ở đâu cũng sẽ tỏa sáng. Ta, Ngân Mộng Băng Tầm, vất vả lắm mới trốn thoát khỏi Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, đến đây chính là để tìm kiếm thứ gọi là thần vật kia, sau đó quay về trả thù đám khốn kiếp đó. Cảm nhận được luồng long khí trên người Trần Minh khiến mình theo bản năng muốn đến gần, nội tâm thiếu nữ vô cùng kích động. Giống như Trần Minh nghĩ, thiếu nữ này không phải là Ngân Long Vương thực sự, mà là Thiên Mộng Băng Tầm, người mà trong dòng thời gian nguyên bản của Tuyệt Thế Đường Môn vạn năm sau đã mở ra một cuộc đời huy hoàng cho Hoắc Vũ Hạo. Nhưng khác với Thiên Mộng Băng Tầm trong dòng thời gian nguyên bản đó, thiếu nữ tự nhận mình là Thiên Mộng Băng Tầm này lại không phải là Thiên Mộng Băng Tầm theo đúng nghĩa. Trong tinh thần chi hải của Thiên Mộng Băng Tầm, 10 điểm sáng màu vàng kim giống như 10 vầng thái dương khổng lồ treo trên cao. Trong nhận thức của Thiên Mộng Băng Tầm, 10 điểm sáng màu vàng kim này là sự hiển hóa tu vi của nàng. Nhưng thực tế, trong 10 điểm sáng này, lại lẫn vào một kẻ ngoại lai ẩn giấu. Một tia thần niệm của Ngân Long Vương ký thác trên một khối kim quang, thông qua Thiên Mộng Băng Tầm để quan sát tình hình bên ngoài, đồng thời cảm nhận những suy nghĩ trong đầu nó. Mặc dù không phải lần đầu tiếp xúc với con sâu lớn này, nhưng cảm nhận được những suy nghĩ ngây thơ, ấu trĩ trong đầu Thiên Mộng Băng Tầm, Ngân Long Vương vẫn không khỏi có chút hối hận vì sao mình lại chọn một thứ như vậy, càng không hiểu tại sao thứ hàng này lại có thể trở thành hồn thú trăm vạn năm. Mấy năm trước, sau khi Trần Minh bộc lộ ra võ hồn thứ hai Phàn Long Kiếm, Thiên Mộng Băng Tầm đã bị Ngân Long Vương bắt đầu tiến hành cải tạo thân thể và tẩy não. Ngân Long Vương đã mượn một phần bản nguyên của mình và sinh mệnh lực trong sinh mệnh chi hồ để cải tạo cơ thể của Thiên Mộng Băng Tầm. Nàng đã tốn rất nhiều công sức mới có thể từ từ dung hợp sức mạnh huyết mạch của mình vào trong Thiên Mộng Băng Tầm, khiến bản chất và chủng tộc của nó xảy ra biến dị, từ một con sâu lớn thuần túy biến thành một con sâu lớn có huyết mạch Ngân Long. Đừng nhìn nó vẫn là côn trùng, nhưng thực tế đối với Thiên Mộng Băng Tầm mà nói, đây hoàn toàn là một sự thay đổi thoát thai hoán cốt. Thiên Mộng Băng Tầm nguyên bản dựa vào tu vi trăm vạn năm và tinh thần lực của mình, nhiều nhất cũng chỉ có thể dùng tinh thần lực để áp đảo một con hồn thú 10 vạn năm thông thường. Còn hiện tại, sau khi được cải tạo, tu vi trăm vạn năm của Thiên Mộng Băng Tầm đã được phát huy một phần. Khả năng tương thích với nguyên tố và cường độ thân thể của Ngân Long khiến thực lực của nàng tăng lên đáng kể, hoàn toàn có thể đối kháng với các hồn thú 4, 50 vạn năm thông thường. Dù đặt ở Đấu La Đại Lục cũng được xem là thuộc phạm trù cường giả. Sau khi biến hóa, năng lượng của nàng tiến thêm một bước thuế biến. Mặc dù tổng thể lượng năng lượng dự trữ bị co lại, nhưng phẩm chất lại tăng lên một bậc, võ hồn đã trở thành một con rồng thực thụ. Tuy nhiên, Thiên Mộng Băng Tầm dù sao cũng là hồn thú trăm vạn năm, mặc dù chủng tộc thấp, nhưng vì năng lượng quá nhiều nên độ khó cải tạo cũng không nhỏ. Để khoác lên cho Thiên Mộng Băng Tầm một lớp da rồng, làm thân thể tạm thời cho mình đi lại, Ngân Long Vương đã rút ra một lượng lớn bản nguyên của mình, khiến thương thế toàn thân càng thêm nghiêm trọng. Vết thương vốn chỉ cần dưới 2 vạn năm là có thể hồi phục, bây giờ ít nhất cũng phải gần 3 vạn năm mới có thể hồi phục tạm ổn. Trong mấy năm đó, Ngân Long Vương đồng thời nhìn trộm tư duy của Thiên Mộng Băng Tầm và bắt đầu cải tạo ký ức của nó, bóp méo trí nhớ và nhận thức của nó, biến hắn thành nàng. Trong tư duy của Thiên Mộng Băng Tầm, hay đúng hơn là Ngân Mộng Băng Tầm hiện tại, nàng là người đã nhân lúc Ngân Long Vương trọng thương ngủ say, lén trộm một tia sức mạnh huyết mạch của Ngân Long Vương, tình cờ có được năng lực hóa hình trùng tu, thế là nhân cơ hội chạy thoát khỏi Tinh Đấu Đại Xâm Lâm. Nàng đến lãnh địa này là để thu hoạch sức mạnh của Kim Long Vương hay Tím Hoàng Diệt Thiên Long gì đó, nâng cao bản thân, sau đó quay về Tinh Đấu Đại Xâm Lâm báo thù rửa hận. Nhưng trên thực tế thì sao? Nàng chẳng qua chỉ là công cụ để Ngân Long Vương thu hoạch sức mạnh mà thôi. Dù có thật sự lấy được sức mạnh của Kim Long Vương và Tím Hoàng Diệt Thiên Long rồi quay về Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, cuối cùng cũng chỉ là mang túi máu đến dâng cho Ngân Long Vương mà thôi. Ngay lúc Ngân Mộng Băng Tầm bắt đầu điên cuồng tưởng tượng xem lát nữa mình sẽ thể hiện như thế nào, thì lại thấy Trần Minh sau khi nhìn nàng một lát liền quay đầu đi như không có chuyện gì xảy ra, rồi tiếp tục tiến về phía trước trong tiếng reo hò của đám đông. Này, này, đừng có lơ ta đi chứ. Ngươi cảm nhận được mà đúng không? Nhìn thấy cảnh này, Ngân Mộng Băng Tầm đang tươi cười lập tức tắt ngấm, vội vàng chen lên phía trước, hai tay chụm lại bên miệng thành hình cái loa, hét lớn về phía Trần Minh. Hành động này của Ngân Mộng Băng Tầm không thể chỉ dùng từ lỗ mãng để hình dung được nữa. Cùng với hành động không hề có chút thành ý hay trung thành nào, nàng lập tức trở thành mục tiêu công kích của tất cả mọi người xung quanh. Rất nhiều dân thường và hồn sư cấp thấp quay đầu lại, hung tợn nhìn chằm chằm vào Ngân Mộng Băng Tầm, từng người một xoa tay, trông như thể sẵn sàng lao tới bất cứ lúc nào. Mặc dù Ngân Mộng Băng Tầm đã hóa thành người, nhưng thực lực của bản thân cũng không thể xem là yếu. Dù hiện tại chỉ có tu vi đại hồn sư, nhưng tinh thần lực mà nàng vẫn luôn tự hào cũng không bị hao tổn quá nhiều khi hóa hình. Nếu bộc phát ra, nàng cũng có thể tạm thời khống chế được một phong hào đấu la thông thường. Nhưng vấn đề lớn nhất của nàng là sợ. Cảm nhận được những ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình, Ngân Mộng Băng Tầm ngay lập tức nghĩ đến khoảng thời gian bị một đám hung thú đè xuống đất ma sát và hút bản nguyên. Nàng còn chưa kịp suy nghĩ về chênh lệch thực lực giữa hai bên, đã theo bản năng cúi đầu nhận thua. Thậm chí còn không đợi người khác nói chuyện hay động thủ, Ngân Mộng Băng Tầm đã vô thức hai tay ôm đầu ngồi xổm xuống đất, làm ra một tư thế phòng thủ tiêu chuẩn, khóe mắt đã ngấn lệ, trông hoàn toàn giống như sắp khóc vì bị bắt nạt. Nhìn Ngân Mộng Băng Tầm ôm đầu ngồi xổm, những người vốn định động thủ cũng đều ngây người ra, từng người một nhìn nhau, không biết rốt cuộc có nên ra tay hay không. Dù sao thì chuyện này quả thực là so với việc cố ý mạo phạm, hầu hết mọi người đều cảm thấy cô gái này chắc là đầu óc không được bình thường. Ngân Mộng Băng Tầm đang ôm đầu ngồi xổm ngẩng đầu lên, thấy đám đông không hề đấm đá mình, trong lòng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, rồi sau đó mới nhận ra rằng dù mình đã hóa hình cũng không cần phải sợ những người thường và hồn sư cấp thấp này. Nàng vốn định đứng lên chống nạnh để vớt vát lại chút hình tượng, nhưng khi cảm nhận được những ánh mắt thương hại xung quanh, Ngân Mộng Băng Tầm lại không hiểu sao cảm thấy mặt mình có chút nóng rát. Một điều nhịn là chín điều lành. Ca đây đã chịu đựng mấy ngàn mấy vạn năm rồi, vất vả lắm mới trốn thoát khỏi tay mụ già Ngân Long và tên ngốc Hắc Long kia, tuyệt đối không thể để người khác phát hiện ra thân phận của mình được. Nhịn, Ngân Mộng Băng Tầm ngươi phải nhịn. Ngân Long Vương trong đầu Ngân Mộng Băng Tầm không thể nào hình dung được tâm trạng của mình lúc này. Nàng chỉ cảm thấy trời cao bất công, tại sao một thứ cẩu thả như vậy lại có thể trở thành hồn thú trăm vạn năm không được thiên địa quy tắc cho phép. Nếu không phải vì còn muốn dùng đến nó, Ngân Long Vương đã hận không thể trực tiếp cho nổ tung đầu nó. Để ngăn con hàng đang đội lốt mình này tiếp tục làm mất mặt, Ngân Long Vương không còn cách nào khác đành phải ra tay sửa lại một chút suy nghĩ của Ngân Mộng Băng Tầm. Trong mơ hồ, Ngân Mộng Băng Tầm triệu hồi ra võ hồn của mình, tinh thần lực hơi dao động, những người thường xung quanh lập tức theo bản năng lờ đi Ngân Mộng Băng Tầm đang ôm đầu ngồi xổm dưới đất, mà tiếp tục chuyển sự chú ý đến Trần Minh đang ngày càng đi xa, tiếp tục vẫy tay chào đón vần thái dương của họ. Thấy ánh mắt của những người khác rời khỏi mình, Ngân Mộng Băng Tầm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cũng không dám đứng dậy, cứ thế ngồi xổm mà lách ra khỏi đám đông, chui vào một con hẻm nhỏ ven đường, tựa vào tường, đưa tay vỗ vỗ vào lồng ngực mình, từ từ thở ra. Hú hồn, suýt nữa tưởng mình bị đánh thành tầm à không, là thịt rồng tương rồi chứ. Đáng ghét, tại sao tên Trần gì đó lại không thèm nhìn ca. Ngay lúc Ngân Mộng Băng Tầm đang vỗ ngực chửi thề, một bàn tay cực lớn đột nhiên chụp lên đầu nàng, năm ngón tay siết chặt lấy hộp sọ, một giọng nói lạnh như băng từ bên cạnh truyền đến. Trần thứ gì? Trần Ngân Mộng Băng Tầm theo bản năng muốn giãy giụa, lại bị bàn tay lớn đó túm đầu nhấc bổng lên. Tứ chi của nàng giống như vừa mới mọc ra không lâu, điên cuồng vặn vẹo giữa không trung, trong đôi mắt tràn ngập vẻ hoảng sợ. Tinh thần lực của Ngân Mộng Băng Tầm tỏa ra khỏi cơ thể, định xem xét xem rốt cuộc là ai đã tóm lấy mình. Nhưng không tra thì thôi, tra một cái lại càng khiến nàng thêm sợ hãi. Rõ ràng cơ thể có thể cảm nhận được nhiệt độ của bàn tay và lực đạo như muốn bóp nát hộp sọ của mình, nhưng trong góc nhìn tinh thần lực, bên cạnh nàng lại không có bất kỳ dao động hồn lực dị thường nào, cứ như thể nàng tự bay lên vậy. Đại gia, đại gia, đại gia tha mạng. Mặc dù dưới sự cải tạo huyết mạch của Ngân Long Vương, hình tượng của Ngân Mộng Băng Tầm khá giống với Cổ Nguyệt Na thời kỳ Long Vương truyền thuyết, nhưng vì tính cách, dù có cùng một khuôn mặt, chỉ cần Ngân Mộng Băng Tầm mở miệng, trên người nàng liền không còn chút khí chất cao quý nào. Rõ ràng trên lý thuyết là một khuôn mặt băng sơn mỹ nhân, kết quả Ngân Mộng Băng Tầm lại gọi ra phong cách của nhân viên phục vụ trong ngành nghề đặc thù. Từng tiếng đại gia một, thậm chí còn khiến người ta có ảo giác là mình đã đi nhầm vào một nơi kỳ quái nào đó. Ngân Long Vương trong đầu Ngân Mộng Băng Tầm một lần nữa bắt đầu hối hận tại sao lại cho con hàng này một phần huyết mạch và ngoại hình gần giống mình. Nghĩ đến việc thứ này đội lốt mình đi làm mất mặt, bản thể Ngân Long Vương đang trốn trong sinh mệnh chi hồ ở tinh đấu đại sâm lâm càng trợn to hai mắt, nghiến chặt răng, hai lỗ mũi thở phì phò, một bộ dáng hận không thể xé nát thứ gì đó. Hay là ta cứ để đế thiên mang con hàng này về nhỉ? Ngân Long Vương nghiến răng nghiến lợi, đồng thời cảm nhận được cảm giác của Ngân Mộng Băng Tầm. Trong con hẻm nhỏ, Ngân Mộng Băng Tầm bị túm đầu nhấc bổng lên không trung đang giãy dụa phát ra những âm thanh nịnh nọt, muốn xin tha. Nhưng kết quả kêu gào nửa ngày, ngoài việc xương đầu ngày càng đau đớn, thì không có chút thay đổi nào. Dưới sự uy hiếp của cái chết, Ngân Mộng Băng tầm lại một lần nữa khuất phục. Đại gia, đừng giết ta, ta nói hết, ta nói hết. Ngươi là thứ gì, họ tên là gì, năm nay bao nhiêu tuổi? Nhà ở đâu? Trong nhà có mấy miệng ăn, mấy mẫu ruộng, mấy con trâu, đến đây làm gì? Nếu ngươi nói dối, đừng trách năm ngón tay này của ta cắm thẳng vào đầu ngươi. Hả? Ngân Mộng Băng tầm nghe đến đây đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không biết trả lời thế nào. Nàng chỉ là sau khi hóa hình từ tinh đấu đại xâm lâm chạy một mạch tới đây, trà trộn vào xã hội loài người chưa được 2 tháng, cái gì cũng không biết, nàng có thể nói thế nào đây? Nói không khó nghe, ngoài cực bắc chi địa, biển cả, tinh đấu đại xâm lâm ra, những địa danh mà nàng biết tổng cộng cũng chỉ có bấy nhiêu. Nhưng dưới sự uy hiếp của cái chết, nàng vẫn điên cuồng vận động não bộ, sử dụng chút ít trí tuệ trong đầu mình. Tiểu nhân tên là Ngân Mộng, nhà ở gần tinh đấu đại xâm lâm, không cha không mẹ không con cái, trong nhà chỉ có một mình ta, ngày thường chỉ dựa vào săn bắn để sống. Nghe nói bên này có chuyện tốt, ta liền chạy tới. Đại gia, ta không có chút ý đồ xấu nào đâu. Sống ở gần tinh đấu đại xâm lâm. Trần Minh nắm chặt đầu Ngân Mộng Băng tầm, vừa kích thích tinh thần của nàng, vừa âm thầm cảm nhận tinh thần lực và tinh thần chi hải của nàng, thăm dò ý chí và sức mạnh ẩn chứa bên trong. Đúng đúng đúng. Ta thuộc tinh đấu đại xâm lâm như lòng bàn tay, ngài không tin cứ kiểm tra ta là được. Tốt, đã ngươi nói mình là thợ săn gần tinh đấu đại xâm lâm, vậy ta hỏi ngươi ngay lúc Ngân Mộng Băng tầm chuẩn bị dùng sự hiểu biết của mình về tinh đấu đại xâm lâm để trả lời, câu hỏi của Trần Minh lại như một mũi tên nỏ đột nhiên xuyên thủng đầu nàng. Giá lương thực ở gần tinh đấu đại xâm lâm là bao nhiêu? Gạo bao nhiêu hồn tệ một cân, lúa mì bao nhiêu hồn tệ một cân? Nguồn cung chủ yếu đến từ những thành thị nào? Vật liệu hồn thú 10 năm lưu thông nhiều nhất trên thị trường là từ loại hồn thú nào, và mỗi cửa hàng thu mua vật liệu hồn thú với giá trung bình là bao nhiêu? Cha ơi, ra tay nhẹ một chút được không, đừng đánh vào mặt. Ngân Mộng Băng tầm vốn tưởng sẽ bị hỏi về thông tin hồn thú đã im lặng rất lâu, những giọt nước mắt to như hạt đậu từ khóe mắt chảy xuống, tứ chi cũng không dám động đậy, làm ra một bộ dáng búp bê cầu nắng. Ngay cả Ngân Long Vương vốn định cung cấp một chút trợ giúp từ xa trong đầu nàng cũng im lặng không lên tiếng. Dù sao thì chuyện về hồn thú nàng còn biết, chứ giá lương thực thì nàng có quan tâm mới là có quỷ. Nàng đến thế giới đấu la mấy vạn năm nay còn chưa ăn một hạt gạo nào đâu. Ta sẽ cố gắng để ngươi ra đi không đau đớn. Giọng nói lạnh như băng từ phía sau Ngân Mộng Băng tầm vang lên, những ngón tay vốn đang siết chặt trên đầu nàng lập tức dùng sức hơn, đến mức Ngân Mộng Băng tầm cảm thấy hộp sọ của mình dường như đã có dấu hiệu vỡ vụn. Giờ khắc này, nàng cũng không còn lo được nhiều nữa, trực tiếp giải phóng sức mạnh của mình. Ngân Long võ hồn phụ thể, hai hồn hoàng màu tím hiện lên bên người rồi đồng thời lóe sáng, một luồng tinh thần lực liền tấn công ra xung quanh theo mọi hướng. Thông thường, mấy hồn hoàng đầu tiên của hồn thú hóa hình đều có niên hạn tương đương với giới hạn chịu đựng của hồn sư loài người, mãi đến hồn hoàng thứ 7 võ hồn chân thân mới đạt đến niên hạn gần với bản thân chúng. Nhưng Ngân Mộng Băng tầm dù sao cũng là hồn thú trăm vạn năm hóa hình, một số quy tắc tự nhiên không áp dụng được với nàng. Mặc dù nhìn qua là hồn hoàng ngàn năm, nhưng thực tế hai hồn hoàng này đều là do Ngân Mộng Băng tầm dùng bản nguyên 10 vạn năm của mình để hiển hóa ra. Cùng với sự gia tăng thực lực, những quả cầu ánh sáng bản nguyên tương ứng trong đầu sẽ dần nhỏ lại, rót sức mạnh vào trong hồn hoàng. Theo lý thuyết, hai hồn hoàng này về bản chất là hồn hoàng 10 vạn năm. Mỗi cái đều có hai hồn kỹ. Hồn kỹ thứ nhất của hồn hoàng đầu tiên của Ngân Mộng Băng tầm là tinh thần dò xét, chính là kỹ năng của Hoắc Vũ Hạo trong Tuyệt Thế Đường Môn. Hồn kỹ thứ hai là mô phỏng, cũng là kỹ năng thiên phú của tộc Băng Tầm. Còn hồn kỹ thứ nhất của hồn hoàng thứ hai lại là sự hiển hóa sức mạnh của Ngân Long, một năng lực đặc thù tên là tinh thần chấn bạo. Khi còn là Thiên Mộng Băng Tầm, Ngân Mộng Băng Tầm chỉ sở hữu tinh thần lực khổng lồ nhưng không biết cách vận dụng, chỉ có thể lãng phí bằng cách nén lại thành quyền rồi đánh ra. Kỹ năng tinh thần bạo phá này lại giống như một cách tận dụng triệt để sức mạnh tinh thần, tựa như một viên đạn pháo được bắn thẳng ra ngoài. Tinh thần lực khổng lồ trong nháy mắt cộng hưởng với nguyên tố lực thuần túy giữa đất trời, dùng một sức mạnh vô hình vô chất để dẫn nổ loại lực phá hoại nguyên thủy nhất. Dưới tác dụng của nguyên tố lực được gia tốc đến cực hạn, dù là thân thể của hồn thú vạn năm cũng trở nên mỏng manh như giấy. Tiếng nổ và chấn động lan tỏa, tấn công không phân biệt ra xung quanh, khí thế trên người Ngân Mộng Băng tầm tức thì thay đổi, một ảo ảnh ngân long hiện ra sau lưng nàng, khí tức của hồn thú vượt hơn 10 vạn năm tu vi được giải phóng cực lớn, phản phất như một mãnh thú vừa thức tỉnh. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, Ngân Mộng Băng tầm đột nhiên cảm thấy đỉnh đầu mình sáng lên, năm ngón tay đâm thẳng vào xương sọ của nàng, nắm lấy đầu nàng rồi ném cả người nàng lên. Nguyên khí đất trời vốn đang bùng nổ và gia tốc đến cực điểm lập tức bị nén lại. Cùng với sự xuất hiện của long khí, một con bạch long mắt xanh với khí thế còn cường đại hơn cả con ngân long mà Ngân Mộng Băng tầm mô phỏng ra đã xuất hiện trước mặt nàng, một nguồn nuốt chửng khối nguyên tố lực đã được nén lại thành một điểm, sau đó tụ lại trong miệng hóa thành một quả cầu ánh sáng. Ngân Mộng Băng tầm muốn bỏ chạy, nhưng lại phát hiện không biết từ lúc nào mình đã bị kéo vào một không gian đặc thù bán độc lập màu trắng tinh, mọi sự vật xung quanh dù hữu hình hay vô hình đều đang không chút khách khí bài xích nàng. Giữa đất trời chỉ còn lại một con bạch long khổng lồ đang gắt gao nhìn chằm chằm vào thân thể yếu đuối của nàng. Hủy diệt bạo phong kích. Cùng với một tiếng gầm thét khàn khàn không rõ vì sao, cột sáng trong miệng bạch long tức thì phun ra, nhấn chìm thân thể Ngân Mộng Băng Tầm. Dưới sức phá hoại của nguyên tố lực được gia tốc đến cực điểm, Ngân Mộng Băng Tầm thậm chí còn không cảm nhận được đau đớn đã mất đi ý thức, hình ảnh cuối cùng trong tâm trí là cảnh cả người mình bị bạch quang xóa sổ hoàn toàn. Một lúc lâu sau, khi Ngân Mộng Băng Tầm tỉnh lại, nàng thấy mình đang ở trong một địa lao sâu thẳm tối tăm, bị treo lên như một con vịt quay, trên người ngoài một mảnh vải đơn sơ che đi bộ phận hiểm yếu thì hoàn toàn trần trụi. Một thanh niên mặc hắc bào ngồi trên chiếc ghế trước mặt nàng, dáng vẻ oai vệ, trên vai đậu một con cổ long sáu chân thu nhỏ, trong lòng ôm một con mèo màu tím sẫm có đuôi và cánh, đôi tay to lớn không ngừng xoa nắng đầu và đuôi con mèo tím trong lòng. Dựa vào kiến thức của Ngân Mộng Băng Tầm, nàng liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận thật sự của hai sinh vật trông có vẻ vô hại kia. Một là Á Long tộc kế thừa sức mạnh của Tử Hoàng Diệt Thiên Long mà nàng đang tìm kiếm, con còn lại chính là Ám Ma Tà Thần Hổ, một hồn thú tà ác khét tiếng trong giới hồn thú, được mệnh danh một bữa phải ăn 100 con hồn thú mới no. Tà ác, lôi đình, hủy diệt. Vô số khí tức chồng chất lên nhau, không chút khách khí đè nặng lên người Ngân Mộng Băng Tầm, hồn lực tản ra tùy ý ăn mòn làn da trần của nàng, khiến nàng cảm thấy nhói đau nhè nhẹ. Ngay khoảnh khắc nàng vừa mở mắt, ba cặp mắt đã đổ dồn lên người nàng, không chút khách khí đánh giá cơ thể nàng. Hơn nữa, nếu ánh mắt của gã thanh niên ngồi trên ghế là lạnh lùng và trêu tức, thì ánh mắt của một rồng một hổ nhìn như vô hại kia lại không chút nghi ngờ chính là loại ánh mắt mà Ngân Mộng Băng Tầm quen thuộc nhất trong mấy trăm năm qua. Đó là sự tham lam đến mức hận không thể nuốt chửng nàng ngay lập tức. Trên người con tiểu long màu tím tỏa ra một sức mạnh khiến Ngân Mộng Băng Tầm cảm nhận được sự cộng hưởng bản năng, còn thuộc tính thôn vệ trên người con mèo có cánh thì mạnh mẽ đến mức không cần nhìn cũng có thể cảm nhận được. Nếu không phải vì có gã thanh niên ngồi trên ghế đang áp chế, Ngân Mộng Băng Tầm đoán chừng mình không quá một giây sẽ biến thành thức ăn, bị hai kẻ hung bạo kia xé thành mấy trăm mảnh, thậm chí có khi linh hồn cũng bị rút ra không biết bao nhiêu vạn năm. Cảm nhận được nguồn bản nguyên lực trong cơ thể bị vô số thủ đoạn tầng tầng phong ấn, Ngân Mộng Băng Tầm nở một nụ cười nịnh nọt. Đại gia, tha mạng a, chưa rõ chuyện gì xảy ra thì cứ nhận sai trước, đây là quy tắc sinh tồn mà Ngân Mộng Băng Tầm đã rèn giũa được qua bao năm bị đánh đập và truy sát. Hơn nữa, nếu trước đây Ngân Mộng Băng Tầm còn có chút tiết tháo của một hồn thú trăm vạn năm, thì sau khi cảm nhận được cảm giác linh hồn bị xóa sổ từng chút một lúc nãy, nàng không dám giữ lại nửa điểm tiết tháo nào nữa. Vừa vuốt cầm con Ám Ma Tà Thần Hổ đã thu nhỏ thành mèo con trong lòng, Trần Minh vừa nhìn Ngân Mộng Băng Tầm và nở một nụ cười ấm áp. Nhưng chính vì nụ cười không hề có chút ác ý nào đó mà cơ thể Ngân Mộng Băng Tầm lại càng sợ hãi run rẩy không ngừng. Bây giờ nàng không sợ người khác muốn gì ở mình, mà chỉ sợ người ta chẳng thèm muốn gì ở mình cả. Ngươi, tên là gì? Liếc nhìn chiếc quần đũng vừa được thay của Ngân Mộng Băng Tầm có hơi ẩm ướt, Trần Minh cố nén cười, cất tiếng ra hỏi. Đại gia, ta tên Ngân Mộng, hoặc Thiên Mộng, ngài cứ gọi ta là Tiểu Ngân, Tiểu Thiên, Tiểu Mộng đều được ạ, ta là hồn thú hóa hình, chủng tộc là Băng Tầm thuộc tầng lớp thấp kém rất bình thường, chỉ là ngẫu nhiên có được một chút sức mạnh của Ngân Long, ta thật sự không có ác ý gì đâu ạ. Ngân Mộng à, nghe cái tên này, vẻ mặt Trần Minh cũng có chút kỳ quái. Dù sao thì cái tên này tuy nghe hợp tình hợp lý, nhưng mà, ít nhiều cũng có chút được rồi, ta biết rồi. Ngươi tên Ngân Mộng đúng không? Ngươi không thành thật chút nào nhỉ, sao lại bỏ qua phần quan trọng nhất liên quan đến tu vi của ngươi? Ta vừa kiểm tra sâu cho ngươi rồi, trong cơ thể ngươi có khoảng 9 nguồn bản nguyên cực lớn, mỗi nguồn đều tương đương với tu vi của hồn thú 10 vạn năm, đây không phải là thứ mà hồn thú bình thường có thể sở hữu. Ta cho ngươi một cơ hội, tự mình ngoan ngoãn nói ra những gì cần nói, nếu không đừng trách ta dùng đến một vài thủ đoạn đặc biệt. Nói đến đây, Trần Minh vỗ vỗ Ám Ma Tà Thần Hổ trong lòng, nó liền hiểu ý nhảy ra khỏi lòng hắn. Từ kích thước của một con mèo và nhanh chóng phồng lên theo gió, hóa thành một ma thú khổng lồ vai cao 2 mét, thân dài hơn 7 mét, miệng há to để lộ hàm răng sắc nhọn, đuôi bọ cạp sau lưng phe phẩy qua lại, dường như đã không thể chờ đợi để đâm thủng thứ gì đó. Đến lúc này, Ngân Mộng Băng Tầm mới phát hiện con Ám Ma Tà Thần Hổ trước mặt không phải là hồn thú ở trạng thái bình thường, mà là một linh hồn tay sai được dùng thủ đoạn đặc thù giữ lại ý chí của bản thân. Loại bỏ khả năng một hồn thú tà ác như Ám Ma Tà Thần Hổ cam tâm tình nguyện tồn tại theo cách này, vậy thì rõ ràng con người trông có vẻ quen mắt trước mặt này có một loại thủ đoạn tà ác nào đó có thể tẩy não và nô dịch linh hồn. Qua, đừng đùa giỡn với linh hồn của ta. Ta nói hết. Ta tên Ngân Mộng Băng Tầm, xuất thân từ cực Bắc chi địa, chủng tộc là Băng Tầm, ta dưới sự uy hiếp của cái miệng rộng tham lam và khí thế tà ác của Ám Ma Tà Thần Hổ, Ngân Mộng Băng Tầm như trút đậu, kể lại hết quá trình mình làm sao trở thành hồn thú trăm vạn năm và làm sao trốn thoát ra ngoài, run rẩy hết lần này đến lần khác bày tỏ mình không có uy hiếp, không có ác ý, chỉ là không biết vì sao khi nói đến việc mình làm sao trốn thoát, Ngân Mộng Băng Tầm lại cảm thấy trong lòng dường như luôn có một ngọn lửa giận vô cớ, giống như dù mình đã trải qua những chuyện đó, nhưng sự thật lại không phải như mình nghĩ, mình cũng không nên có bộ dạng này, mà đáng lẽ phải có khí chất cao quý của một hồn thú cộng chủ hơn một chút. Ngân Mộng Băng Tầm bị suy nghĩ của chính mình dọa giật nảy mình, hoàn toàn không biết tại sao mình, một con sâu trộm sức mạnh của Ngân Long Vương, lại đột nhiên nghĩ đến những chuyện mà vốn dĩ chỉ có bà già Ngân Long Vương kia mới nghĩ đến. Nàng làm gì có tư cách làm hồn thú cộng chủ chứ? Nàng bị hồn thú khắp nơi coi là miếng thịt di động thì đúng hơn. Ngân Mộng Băng Tầm không hề chú ý, khi nàng đang suy nghĩ, trên đỉnh đầu Trần Minh xuất hiện một con mắt vàng kim đang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nàng, ánh mắt vô hình xuyên thấu cơ thể nàng thẳng tới tinh thần chi hải, không ngừng khuấy động tinh thần của nàng, hết lần này đến lần khác sàng lọc những mảnh vụn tư duy trong đó. Ban đầu, ý đồ của Ngân Long Vương thực ra không tệ, chùm sáng trắng mang khí tức hủy diệt kia đúng là suýt nữa đã xóa sổ ý thức của Ngân Mộng Băng Tầm. Lý do nàng bây giờ có thể tỏ ra như không có chuyện gì là vì nàng đã không còn là một ngân mộng đơn thuần nữa. Lĩnh vực tinh thần vốn là sở trường của Trần Minh, không chỉ bản thân có dị năng đặc biệt, sau này còn khai phá ra nhiều thủ đoạn đặc thù nhắm vào linh hồn, cường độ tinh thần lực cũng sớm đã đột phá thần nguyên cảnh cấp 3, đạt đến tiêu chuẩn của thần nguyên cảnh cấp 2. Thần nguyên cảnh là một cảnh giới rất rộng, từ thần quan thấp nhất đến nửa bước thần vương đều thuộc thần nguyên cảnh, khoảng cách giữa giới hạn trên và giới hạn dưới là một trời một vực. Mặc dù tinh thần lực của Ngân Long Vương cũng là thần nguyên cảnh, nhưng trạng thái của nàng có thể duy trì ở mức thấp nhất của thần nguyên cảnh đã là vô cùng miễn cưỡng. Trong tình huống thiếu tiên linh chi khí tẩm bổ và thương thế trên người chưa lành, dù là bản thể của Ngân Long Vương cũng chỉ có thể miễn cưỡng dao động giữa thần nguyên cảnh cấp 3 và cấp 2, thậm chí còn không thể phát huy toàn bộ sức mạnh. Sau khi tấn công Ngân Mộng Băng Tầm, thần niệm mà Ngân Long Vương để lại trong cơ thể nàng đương nhiên không thể đơn giản để con cờ mà mình tốn bao công sức tạo ra chết đi như vậy, thế nên lập tức tiếp quản cơ thể Ngân Mộng Băng Tầm, mở phong ấn sức mạnh của Thiên Mộng Băng Tầm, chuẩn bị liều mạng với Trần Minh. Nhưng chưa kịp ra tay, tài đế ẩn nấp một bên đã lập tức phối hợp với Trần Minh triển khai tấn công liên thủ. Thế giới ảo kia ngay từ đầu đã không phải là một dị giới vật chất, mà là một dị giới được xây dựng trên phương diện tinh thần của Trần Minh. Trong tình huống này, Trần Minh tự nhiên có khả năng khắc chế cực lớn đối với các tinh thần lực khác. Một đòn linh hồn phấn toái giáng xuống, đạo tinh thần mà Ngân Long Vương phân ra lập tức bị đánh cho tan tác, vỡ vụn thành vô số mảnh vụn vô nghĩa. Trần Minh thu thập một phần trong đó, sau đó lại dùng quyền năng sinh mệnh của mình một lần nữa kích hoạt sinh mệnh còn sót lại của Ngân Mộng Băng Tầm, đem những mảnh vỡ linh hồn và một phần sức mạnh mà Ngân Long Vương để lại trộn lẫn vào nhau, một lần nữa dán Ngân Mộng Băng Tầm lại. Nàng bây giờ là một sinh mệnh hoàn toàn mới, không phải Thiên Mộng Băng Tầm nguyên bản cũng không phải Ngân Long Vương, mà là một cá thể độc lập được nhào nặn từ ý thức chủ thể của Thiên Mộng Băng Tầm cùng với một phần sức mạnh và huyết mạch của Ngân Long Vương, chỉ là trong nhận thức của chính nàng, nàng chính là Ngân Mộng Băng Tầm mà thôi. Trên thực tế, nàng đã hôn mê trong địa lao gần một tháng. Trong thời gian đó Ngân Long Vương thậm chí còn cử đế thiên lén lút lẻn vào lãnh địa của Trần Minh, nhưng Trần Minh lại kéo ngạo mạn chi thần đang ngồi xổm bên ngoài sát lục chi đô giám thị sát thần Thôi Phổ như nặc tư đến lãnh địa của mình dạo một vòng. Khi phát hiện ngạo mạn chi thần, vị thần cấp 1 có thâm niên nhất thần giới, xuất hiện ở Đấu La Đại Lục, đế thiên chưa kịp xâm nhập lãnh địa đã vội vã quay về Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, không biết đã báo cáo gì với Ngân Long Vương. Ngân Mộng Băng Tầm cứ thế bị Trần Minh giam trong địa lao. Đương nhiên, Ngân Mộng Băng Tầm hiện tại không biết mình rốt cuộc là thứ gì. Nàng chỉ cảm thấy đầu óc mình có vấn đề. Trần Minh vung tay, một lưỡi đao hồn lực tức thì xé toạc xiềng xích trói buộc Ngân Mộng, khiến nàng ngã thẳng xuống đất, theo bản năng kêu lên một tiếng đau đớn. Nhìn Trần Minh đang từng bước tiến về phía mình, Ngân Mộng quỳ trên mặt đất, con ngươi đỏ thẫm tràn ngập sợ hãi, cơ thể không tự chủ run rẩy, vô số lần muốn kích phát hồn lực và bản nguyên cất giấu trong cơ thể, nhưng lại không cách nào lay động những phong ấn kia dù chỉ một chút. Hồn thú trăm vạn năm mà, ta vừa hay đang thiếu một cái hồn hoàng, ta thấy ngươi cũng không tệ lắm thì phải. Trần Minh tiện tay triệu hồi ra đằng long kiếm, mũi kiếm dí vào cổ Ngân Mộng, khí tức sắc bén dường như xuyên qua làn da nàng thẳng đến đại não, khiến từng sợi lông tơ trên người nàng đều dựng đứng vì sợ hãi. Đại gia, ngài đừng giết ta. Ngân Mộng mang một khuôn mặt cực kỳ giống cổ Nguyệt Na của vạn năm sau, không chút tiếc tháo ôm chầm lấy chân Trần Minh, vừa khóc lóc vừa kể lể. Dưới sự uy hiếp của cái chết, đại não Ngân Mộng nhanh chóng vận động, nói ra đủ loại công dụng của mình, thậm chí thề rằng sau này thành thần sẽ đưa Trần Minh đến thần giới, nhưng đều bị Trần Minh lắc đầu từ chối. Cùng với việc lưỡi kiếm đằng long kiếm một lần nữa dí vào cổ, Ngân Mộng cảm thấy nửa người dưới bỗng truyền đến một luồng hơi nóng ẩm ướt, chiếc quần vốn đã ướt át trong nháy mắt ướt sũng. Nếu không phải vì trong khoảng thời gian này Trần Minh vẫn luôn dùng sinh mệnh lực để duy trì các chỉ số sinh tồn của nàng thay vì cho nàng ăn uống bình thường, thì e rằng lần này nàng đã nhưng cũng chính trong khoảnh khắc đó, trong đầu Ngân Mộng lóe lên một tia sáng, nàng nghĩ đến một ưu thế mà mình bây giờ không có khi còn là hồn thú. Nàng vội vàng quỳ rạp trên đất, dập đầu lia lịa như giả tỏi, nói ra công dụng cuối cùng của mình. Ngân Mộng Băng Tầm ý nói mình có thể là nguồn năng lượng dự trữ, đem bản nguyên của mình giao cho Trần Minh để phụ trợ hắn tu hành. Còn có thể là người dẫn đường, dẫn Trần Minh cùng đánh vào Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, đem đám hồn thú 10 vạn năm và hung thú trong đó một lưới bắt hết. Trần Minh cũng không phải là chọn một trong hai, mà là nắm bắt cả tương lai nóng bỏng này. Sau khi xác định được trạng thái của Ngân Mộng, Trần Minh cũng suy nghĩ một hồi làm thế nào để tận dụng tốt nhất giá trị của nàng. Cuối cùng, dưới ánh mắt mong chờ của Ngân Mộng, hắn gật đầu, xem như tha cho nàng một mạng. Nhưng dù ta có tha cho ngươi, cũng phải đặt lên người ngươi một chút công xiềng, nếu không lỡ như ngươi phản bội thì không phải là chuyện nhỏ. Ngài ngài muốn làm gì? Ngồi bệt trên đất một cách bất lực, sắc mặt ửng hồng dị thường, ánh mắt có chút thất thần, Ngân Mộng ngẩng đầu lên, răng khẽ rung lên, chỉ sợ hắn muốn lôi linh hồn của mình ra ngoài rồi cải tạo. Ta sẽ gieo một phong ấn trong tinh thần chi hải của ngươi, và một phong ấn khác ở đan điền của ngươi là được. Chỉ cần ngươi không làm chuyện không nên làm, hai phong ấn này coi như không tồn tại, nhưng nếu ngươi muốn làm chuyện không nên làm, vậy thì hồn lực trong cơ thể ngươi sẽ không thể vận dụng dù chỉ một chút, còn nếu làm chuyện gì đó quá phận, đại não ngươi sẽ nổ tung. Thế nào, ta đây rất dân chủ phải không? Vân vân vân, chủ nhân ngài dân chủ nhất. Mặc dù Ngân Mộng không biết dân chủ nghĩa là gì, nhưng nhìn một rồng một hổ đang dùng ánh mắt tiếc nuối nhìn mình, dường như đang ảo não vì sao mình không phản kháng một chút để chúng có cơ hội cắn một miếng, Ngân Mộng vẫn nhanh chóng đổi giọng rồi gật đầu lia lịa. Tốt, nằm xuống. Dưới sự chỉ dẫn của Trần Minh, Ngân Mộng nằm xuống đất, không dám có bất kỳ phản kháng nào. Một hạt giống tinh thần lực đâm vào tinh thần chi hải của Ngân Mộng băng tằm, sau đó bắt đầu sinh trưởng và lan rộng, kèm theo một cơn đau đớn như xé rách linh hồn, nó cắm rễ sâu vào tinh thần chi hải của Ngân Mộng. Tiếp đó, Trần Minh dùng đằng long kiếm rạch ngón tay, dùng máu tươi và hồn lực của mình khắc lên bụng Ngân Mộng băng tằm những hoa văn phức tạp. Khi long chi lực cùng đan điền của Ngân Mộng cộng hưởng, những đường vân đặc thù thẩm thấu qua da thịt và huyết nhục, cắm rễ vào bụng nàng, kết hợp với đan điền, tạo thành một ấn ký hình hoa văn màu hồng phấn đại diện cho sinh mệnh khí tức trên bụng. Vì trong cơ thể Ngân Mộng hiện tại có một phần sức mạnh của Ngân Long Vương đã được tiêu hóa, dưới sự ảnh hưởng của sức mạnh đó, trong những đường vân màu hồng phấn ẩn hiện một tia ngân quang nhàn nhạt. Và khi hồn lực trong đan điền vận chuyển, những đường vân trên bụng cũng sẽ theo đó sáng lên, khiến Ngân Mộng cảm nhận được một cơn đau nhói và cảm giác nóng rát nhẹ. Điều này giống như một chiếc vòng cổ trên cổ chó, bình thường chỉ là một sự hạn chế thông thường, không gây ra quá nhiều đau đớn hay cảm giác nghẹt thở cho người đeo. Cảm giác đau nhói và nóng rát chủ yếu là để Ngân Mộng ý thức được thân phận hiện tại của mình. Nhưng nếu mất kiểm soát, nó sẽ lập tức hóa thành gông xiềng có thể khiến nàng mất đi sức mạnh, thậm chí là ý thức. Ngân văn khắc trên bụng sẽ lập tức phong tỏa hồn lực của Ngân Mộng đồng thời khiến nàng cảm nhận được nỗi đau thấu xương. Sau khi xác nhận phong ấn, chắc chắn Ngân Mộng không còn bất kỳ khả năng phản kháng nào, và tinh thần lực mà Ngân Long Vương để lại trong cơ thể nàng cũng đã bị mình và Tà Đế liên thủ phá nát. Trần Minh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lặng lẽ lấy ra đôi phá hư song chu y đã thu nhỏ giấu trong tay áo, sau đó mới đưa cặp chủ thần khí đã được nạp đầy năng lượng, sẵn sàng bộc phát ra một đòn tương đương với thần cấp một bất cứ lúc nào, về lại bán vị diện thần thi của đại lực phá hư thần. Cảm nhận được khí tức hủy diệt cường đại vượt qua giới hạn phàm tục vừa thoáng qua, Ngân Mộng vốn vừa định lão đảo đứng dậy liền bị dọa đến mức quỳ rạp xuống, cả người hoàn toàn sụp đổ, nằm trên đất oa oa khóc lớn. Trần Minh liếc nhìn Ngân Mộng, cũng không biết nên nói gì, bèn quay đầu nhìn ám ma tà thần hổ bên cạnh, nó gật đầu, tâm lĩnh thần hội đi đến bên cạnh Ngân Mộng, gầm lên một tiếng đầy ác ý, lập tức, lưng Ngân Mộng không còn mỏi, chân cũng không đau, cả người cũng không khóc nữa, trực tiếp quỳ rạp trên đất, trông còn ngoan ngoãn hơn bất cứ ai. Nhìn Ngân Mộng như vậy, Trần Minh ném ra đằng long kiếm, võ hồn thứ hai đã lâu không hóa thành hình người liền biến thành một nam tử có 7-8 phần tương tự Trần Minh giữa kim quang giữa không trung. Sau khi liếc nhìn nhau, bản thể Trần Minh rời đi, một rồng một hổ được thu vào trong đằng long kiếm, trong địa lao to lớn chỉ còn lại Ngân Mộng và phân thân đằng long kiếm của Trần Minh. Nhìn nam tử trước mặt không biết vì sao lại cho mình một cảm giác thân thiết, tâm trạng của Ngân Mộng cũng ổn định hơn một chút, dưới sự dìu dắt của phân thân đằng long kiếm, Ngân Mộng một mặt mờ mịt bị dẫn đến một mật thất nằm sâu dưới lòng đất. Mặc dù là một mật thất dưới lòng đất, nhưng diện tích bên trong lại rất lớn, trần cao hơn 10 mét, diện tích chiếm đất khoảng vài km vuông. Trên trần nhà lắp đặt các trang bị hồn đạo đặc thù, không chỉ có thể phát ra ánh sáng của mặt trời và mặt trăng, mà còn có một phần đặc tính của ánh sáng nhật nguyệt thật sự. Trong động quật trồng rất nhiều loại thực vật đa dạng, trong đó có một số loại Ngân Mộng từng thấy trong tinh đấu đại xâm lâm, còn một số loại thì nàng nghe cũng chưa từng nghe qua. Không biết đã trải qua cải tạo như thế nào, hang động nhân tạo dưới lòng đất này cho người ta cảm giác không khác biệt quá lớn so với thế giới bên ngoài. Nồng độ thiên địa nguyên khí bên trong cũng cao hơn bên ngoài. Nếu bỏ qua một vài thực vật đặc thù khiến Ngân Mộng sau khi nhìn thấy liền bất giác siết chặt hai chân, bụng dưới một hồi cuộn trào, thì hoàn cảnh nơi đây vẫn tương đối khiến Ngân Mộng cảm thấy hài lòng. Ngay khi Ngân Mộng đang tự hỏi sau này mình phải làm gì, đã thấy phân thân đằng long kiếm kéo nàng đến một bãi cỏ, nở một nụ cười hiền hòa. Ngân Mộng, ta muốn ngươi giúp ta tu hành. Trên mặt đất, cảm nhận được năng lượng trong cơ thể phân thân được thuần hóa thêm một bước, trên mặt Trần Minh cũng lộ ra nụ cười. Song tu quả nhiên vẫn tốt hơn đơn tu. Trước đây ta còn không hiểu lô đỉnh có tác dụng gì, bây giờ mới biết, hóa ra là do trước đó ta chưa gặp được lô đỉnh tốt. Ngân Mộng dù sao cũng từng có tu vi trăm vạn năm, năng lượng dồi dào, lại còn được Ngân Long Vương bỏ ra cái giá rất lớn dùng bản nguyên để cải tạo, năng lượng của nàng rất thích hợp cho sự trưởng thành và hấp thu của Đằng Long Kiếm. Nó có thể nhanh chóng nâng cao phẩm chất của Đằng Long Kiếm và các loại dị năng ẩn giấu bên trong. Quan trọng nhất là, sự dung hợp của huyết mạch Kim Long và Ngân Long cũng có thể mang lại tiềm lực lớn hơn. Chỉ là khi nhìn về hướng Lạc Nhật Sâm Lâm, Trần Minh lại nghĩ đến cảnh Băng Hỏa Long Vương vẫn lạc năm xưa. Trong lòng hắn vẫn còn một khúc mắc lớn. Chờ ta có được hồn hoàng thứ 9, sẽ đi đến những nơi thần vẫn chi địa kia tìm kiếm. Trần Minh thầm thở dài, sau đó tiếp tục xử lý nghiên cứu trên tay mình. Trên bàn trước mặt hắn đặt một mô hình đặc thù trông như một chiếc vương tọa. Trần Minh đang hoạch định dòng chảy năng lượng và sự liên kết chức năng của từng mô đun, dự định chế tạo một thần khí dành riêng cho hệ thống hồn sư. Một thiết bị có thể rút năng lượng từ hư không để thức tỉnh võ hồn hàng loạt, cải tạo thiên phú của hồn sư và ban cho hồn sư những hồn hoàng đặc định. Mặc dù vẫn chỉ là một ý tưởng mơ hồ, nhưng nguyên lý và chức năng cơ bản đã được thiết kế gần xong. Chỉ là vì thiết bị bên dưới mô hình quá lớn, nên nhìn từ xa, toàn bộ mô hình có hình dáng hơi giống một chiếc bồn cầu hoàng kim đặt trên đỉnh một kim tự tháp. Nếu thần khí này thật sự có thể được chế tạo xong như trong kế hoạch của Trần Minh, vậy thì có lẽ một ngày nào đó, nhân loại trên Đấu La Tinh thật sự có thể lấy Đấu La Tinh làm hành tinh mẹ, tiến hành cuộc viễn chinh giữa các vì sao. Trong thế giới dưới lòng đất âm u, huyết tinh và ngột ngạt, từng người chấp pháp vung roi dài trong tay, không chút khách khí quất vào những bóng người gầy gò, ép buộc từng hồn sư mặt mày đờ đẫn phải gieo hạt và cày cấy trên mảnh đất màu đỏ máu. Mặc dù vì đói khát lâu dài và thường xuyên bị hút máu, những hồn sư này ai nấy đều gầy trơ xương, ánh mắt trống rỗng và mờ mịt, nhưng tu vi của họ vẫn mang lại sinh mệnh lực để duy trì chức năng cơ thể, khiến họ phải lao động như trâu ngựa trên mảnh đất vốn không thích hợp để canh tác này. Sớm biết thế, ta đã không đến cái sát lục chi đô này. Trên cánh đồng, một hồn sư trung niên trông có vẻ tỉnh táo hơn những nô lệ khác vừa làm việc một cách vụng về, vừa nhỏ giọng chửi rủa. Hắn là một kẻ sa đọa, xuất thân từ một gia đình tiểu quý tộc, nhưng vì tiên thiên hồn lực không đủ nên đã đi vào tà đạo, lựa chọn sử dụng những thủ đoạn đẫm máu để nâng cao tu vi hồn lực của mình. Từ mấy năm trước, không biết vì sao, cả hai đại đế quốc đều như phát điên truy lùng các hồn sư sa đọa, sau đó dùng thủ đoạn đặc thù cưỡng ép phá hủy võ hồn của họ, buộc họ phải lao động với cường độ hoàn toàn phi nhân đạo ở những nơi khổ cực. Khai thác mỏ, rèn sắt trong lò rèn, đào kênh mương bên bờ sông. Tóm lại, không biết hai đại đế quốc đã học theo ai mà các hồn sư lão gia vốn dĩ dù phạm tội vẫn có địa vị cao hơn người thường, chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã biến thành trâu ngựa, bị ép buộc làm đủ loại công việc bẩn thỉu mệt nhọc mà ngày thường họ chẳng thèm để vào mắt mà không có bất kỳ hồi báo nào. Một ngày phải làm việc khoảng 12 tiếng. Hơn nữa, với cường độ lao động cao như vậy mà một ngày chỉ được ăn một bữa có thịt. Các hồn sư lão gia trời sinh là tầng lớp trên người lúc nào đã phải chịu khổ thế này. Không có đàn bà, không có rượu, cuộc sống này có phải là cho người qua không? Những công việc trâu ngựa này không phải nên để đám gia súc hai chân trong lãnh địa làm thay sao? Vì cả hai đại đế quốc từ trên xuống dưới đều đang truy bắt những kẻ sa đọa để cưỡng bức lao động, hắn cũng bị lộ trong một lần điều tra. Để tránh bị nô dịch như gia súc, hắn điên cuồng bỏ trốn, cuối cùng trong một lần tình cờ gặp lại một người bạn cũ. Người bạn đó cũng giống hắn, là một kẻ sa đọa xuất thân từ gia đình quý tộc, chỉ là mấy năm trước không biết vì sao bị điều tra ra rồi biến mất không thấy tăm hơi. Dưới sự giới thiệu của bạn, hắn biết được trên thế giới còn có một nơi dành riêng cho những kẻ sa đọa. Không, là thánh địa dành cho các tà hồn sư. Ở đó, ai cũng là tà hồn sư cao quý, việc dùng sinh mạng của đám dân đen bình thường để tu luyện cũng bình thường như ăn cơm uống nước, không ai vì vậy mà ghê tởm hay kỳ thị người khác. Ở đó, ai cũng cao quý và ôn hòa, trong đó không thiếu những quý tộc giống như họ. Dưới sự dẫn dắt của bạn, hắn bán hết tài sản có thể bán được, mang theo một lượng lớn kim hồn tệ đến thánh địa của các tà hồn sư này, sát lục chi đô trong truyền thuyết. Nhưng mà thực tế xảy ra hoàn toàn khác với những gì hắn nghĩ. Hồn sư trung niên nhớ lại kinh nghiệm bi thảm của mình, động tác trên tay bất giác chậm lại một chút. Giám sát viên thấy vậy liền không chút khách khí tiến lên, vung chiếc roi dài có gai ngược trong tay quất vào lưng hắn, những chiếc gai sắc như chân nhện tức thì xé xuống một mảng thịt lớn trên người hắn. Số 5678, ngươi lười biếng cái gì? Muốn bị làm thành bột thi thể, hay là bị ép khô để làm Bloody Mary? Hay là... ngươi muốn chơi đùa một chút với hai vị đại nhân Dâm Hổ và Tà Long. Giọng nói lạnh như băng truyền đến từ sau lưng hồn sư trung niên, trên mặt người bạn đã dẫn hắn đến đây lộ ra nụ cười dữ tợn. Giám sát đại nhân tha mạng. Hồn sư nam vừa kêu la, vừa vội vã làm việc, dù trên người vì mất đi một mảng thịt lớn mà máu tươi chảy ròng ròng, nhưng vẫn không dám có chút phản kháng hay tức giận nào. Nhìn người đàn ông trung niên sợ đến tè ra quần, giám sát viên khinh thường cười một tiếng, sau đó cầm lấy roi của mình. Quen tay gỡ miếng thịt bị cuốn xuống từ gai ngược ra rồi bỏ vào miệng, cảm nhận được vị thịt tươi ngon hơn đám lão già kia, khóe miệng không khỏi nhếch lên. Kể từ mấy năm trước, Sau khi Sát Lục Chi Vương chiến đấu và thất bại trước đại cung phụng của Vũ Hồn Điện, Sát Lục Chi Đô vốn luôn dựa vào sự cung cấp của Vũ Hồn Điện để duy trì hoạt động đã tức thì mất đi mọi nguồn tài nguyên, rơi vào bờ vực sụp đổ. Vô số kẻ sa đọa vì không có thức ăn mà tàn sát lẫn nhau, cuối cùng thậm chí bắt đầu tấn công phòng tuyến của các người chấp pháp. Mặc dù trong lĩnh vực của Sát Lục Chi Đô, ngoài người chấp pháp ra thì không ai có thể sử dụng hồn kỹ, nhưng trong tình huống không sợ chết, cuộc bạo động của tù nhân vẫn gây ra phiền toái cực lớn cho Sát Lục Chi Đô. Để ngăn chặn nền tảng của Sát Lục Chi Đô bị phá hủy và đấu trường không thể tiếp tục hoạt động, một trong những người mà Sát Lục Chi Vương mang từ bên ngoài về đã đưa ra một ý kiến mới. Đó là lợi dụng một bộ phận kẻ sa đọa làm mồi nhử, liên lạc với những kẻ sa đọa bên ngoài, lợi dụng giá trị của họ để thu hoạch tài nguyên cần thiết cho hoạt động hàng ngày của Sát Lục Chi Đô. Còn những kẻ trong Sát Lục Chi Đô ngày thường chỉ tồn tại để cung cấp Bloody Mary, ngoài công dụng cũ ra còn có thêm một công dụng mới, đó là làm nô lệ canh tác trên mảnh đất bị máu tươi nhuộm đỏ này. Mặc dù mảnh đất Sát Lục Chi Đô này đã sớm bị sức mạnh tà ác và máu tanh xâm nhiễm, không còn thích hợp để làm đất canh tác. Dù cho những thứ trồng ra cũng mang theo sự ô nhiễm đậm đặc, sẽ khiến thể xác và tinh thần người ăn trở nên ô uế hỗn loạn. Nhưng mà, ai thèm quan tâm đến những điều đó chứ? Lừa các tà hồn sư vào đây vốn dĩ là một món hời, kiếm được một khoản tiền lớn từ việc đó, sở dĩ cho họ trồng trọt chỉ là để họ phát huy thêm một chút giá trị cuối cùng trước khi chết, đồng thời tiêu hao sức chiến đấu của họ mà thôi. Sau khi chết, thi thể của những người này tự nhiên cũng sẽ không bị lãng phí. Trong Sát Lục Chi Đô đầy rẫy ác nhân, chuyện ăn thịt người đơn giản là quá bình thường, thậm chí thịt của hồn sư còn được ưa chuộng hơn cả thi thể hồn thú. Trên cánh đồng, một hồn sư nô lệ lão đảo, khuôn mặt vốn đã tái nhợt vì mất máu này lại càng thêm vẻ chết chóc, hơi thở trở nên yếu ớt, lồng ngực phập phồng dần dần nhẹ đi, xem ra sắp không qua khỏi. Nhưng nhìn thấy cảnh này, những người xung quanh không những không có chút đồng cảm nào, ngược lại ai nấy đều lộ ra nụ cười tham lam và khát máu. Kể cả giám sát viên, tất cả mọi người đều đang nhìn chằm chằm vào hồn sư đang lão đảo kia, dưới vô số ánh mắt ác ý, thân thể yếu ớt của hắn cuối cùng cũng ngã xuống. Vì cơ thể đã bị rút cạn gần hết, nên tiếng va chạm khi ngã xuống đất cũng rất nhẹ. Các tà hồn sư mặt mày trắng bệch như cá mập ngửi thấy mùi máu, xuống lại quanh tà hồn sư vừa chết, dùng ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm vào thi thể vẫn còn thoi thóp. Giám sát viên tiến lên một bước, tiện tay đặt lên lồng ngực vẫn còn phập phồng yếu ớt của hắn, hồn lực khẽ tuôn ra, liền đánh nát tâm mạch yếu ớt của hắn. Thật đáng tiếc, lại có một người bạn nữa đã rời xa chúng ta. Nhưng may mắn là, hôm nay không chỉ bớt đi một người tranh giành thức ăn với các ngươi, mà mỗi người các ngươi còn có thể được chia thêm một miếng bột thi thể. Giám sát viên đứng dậy, tùy ý vác thi thể trên đất lên vai, tuyên bố với những người xung quanh. Cảm tạ Sát Lục Chi Vương vĩ đại, cảm tạ Đường Tam vĩ đại, chính ngài đã ban cho chúng ta cuộc sống này. Cùng với tiếng hô của giám sát viên, các hồn sư nô lệ cố nén tiếng cười, chắp tay trước ngực, làm ra tư thế như đang cầu nguyện. Đường môn. Thi thể của hồn sư đã chết bị giám sát viên mang đến một căn phòng nhỏ, trên mặt đất nhúng máu tươi có khắc một pháp trận tà ác. Giám sát viên đặt thi thể lên pháp trận, quen tay cầm con dao mổ bên cạnh rạch bụng của hồn sư đã chết, moi ra nội tạng bên trong, bỏ vào từng chiếc hộp đã chuẩn bị sẵn, khóa chặt lại lượng sinh mệnh lực ít ỏi còn sót lại. Cùng với việc cơ thể bị moi sạch, pháp trận tiến vào giai đoạn thứ hai, giám sát viên liếm liếm ngón tay, đầy tham lam cầu nguyện với pháp trận, cùng với ánh sáng đỏ lóe lên, một luồng sức mạnh vô hình từ lòng đất dâng lên, ép kiệt từng giọt máu tươi trong thi thể. Một lúc sau, khi ánh sáng đỏ tan đi, trong pháp trận chỉ còn lại một bộ thi thể khô héo như xác ướp và một khối tinh thể màu đỏ thẫm to bằng ngón tay cái. Giám sát viên xếp chồng những chiếc hộp chứa nội tạng lên nhau, sau đó đặt viên tinh thể ngưng tụ từ máu tươi lên nắp hộp trên cùng, rồi mang theo thi thể khô héo đi vào một góc khác của căn phòng. Cùng với một hồi âm thanh rợ người, dưới tác dụng của cổ máy đường môn, thi thể vốn đã khô cạn mất nước kể cả tóc và quần áo trên người đều bị phân giải thành từng mảnh vụn nhỏ. Dưới tác động của bạo lực, những mảnh vụn này bị trộn lẫn với nhiều loại vật liệu như mùn cưa, bùn đất, tro cốt, cuối cùng đổ vào một chén nhỏ Bloody Mary khuấy đều, thế là cái gọi là bột thi thể đã hoàn thành. Đương nhiên, với tư cách là giám sát viên, một người tốt bụng, hắn cũng không quên thêm một chút gia vị cho các huynh đệ dưới tay mình. Để tránh món ăn bị khô, hắn cố ý cởi quần ra thêm vào một chút nước dùng, khiến lượng nước trở nên dồi dào hơn. Sau khi giám sát viên mang theo bữa tiệc bột thi thể rời khỏi phòng nhỏ không lâu, một người chấp pháp nhận được thông báo đi vào phòng, mặt mày đầy vẻ ghê tởm thu dọn những thứ bẩn thỉu trong hộp, đưa vào nội thành Sát Lục Chi Đô. Sát Lục Chi Đô không phải là một vị diện vật chất thực tế, mà là một bán vị diện đã được thần lực cải tạo để trở nên bán độc lập, vừa tồn tại trong thế giới đấu la, lại vừa ở bên ngoài đấu la đại lục. Bản thân nó không thể bị xâm nhập hay thoát ra bằng vũ lực đơn giản. Không gian bên trong bán vị diện được chia thành hai tầng lớp, một là nội thành nơi các cường giả và người chấp pháp của Sát Lục Chi Đô cư trú, hai là ngoại thành hoang dã, vốn là nơi để lưu đầy những kẻ vô dụng, sau này được tận dụng để trồng trọt. Đối với hiện trạng của Sát Lục Chi Đô, người chấp pháp này rõ ràng là vô cùng bất mãn. Nhưng là một kẻ làm công, hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể ngoan ngoãn làm nhiệm vụ của mình, để tránh bị nuôi như những huyết nô giống như các đồng nghiệp xui xẻo kia. Trải qua nhiều lần chuyển giao, chiếc hộp chứa nội tạng và tinh thể máu tươi được đưa đến nội thành, xuất hiện trong một căn phòng âm u. Đường Tam toàn thân mọc đầy lông đen cứng cáp, sau khi ngửi thấy mùi máu tanh liền lập tức mở đôi mắt đã biến thành màu đỏ máu, khóe miệng chảy ra dòng nước miếng xúc động. Hắn trông như một con nhện khổng lồ, dùng cả tay chân bò trên đất, đến bên chiếc hộp, dùng cả tay chân mở hộp ra, thèm thuồng áp mặt vào đống nội tạng. Cùng với mùi máu tanh xộc vào khoang mũi, Đường Tam mơ hồ nghe thấy những giọng nói vang lên bên tai. Tam ca, ăn cơm thôi. Tiểu Tam, cố gắng tu luyện, sau này báo thù cho ta và mẫu thân ngươi. Đường Tam, ngươi là đệ tử tốt nhất của Đường Môn, đừng phụ lòng danh tiếng của Đường Môn. Tiểu Tam, thiên phú của ngươi là tuyệt nhất, tiên thiên mãn hồn lực cộng thêm song sinh võ hồn, tất nhiên có thể vượt qua tầng tổ của ngươi. Tiểu Vũ, Đường Hạo, đại trưởng lão Đường Môn kiếp trước, lão sư Ngọc Tiểu Cương, các vị trưởng lão Hạo Thiên Tông đã bị hắn ăn thịt. Từng giọng nói quen thuộc vang lên trong tinh thần chi hải của Đường Tam, khích lệ hắn. Dưới sự cổ vũ của những giọng nói này, Đường Tam như khoe khoang cầm lấy nội tạng, ngấu nghiến ăn, hấp thụ sức mạnh bên trong. Cùng với việc nội tạng người bị ăn sạch, trạng thái của Đường Tam cũng thay đổi, những sợi lông cứng thô to trên người rụng đi một ít, làn da cũng hơi hơi phục hồi lại một chút sắc hồng của con người. Mặc dù trông không đáng kể, nhưng đúng là hắn đang dần dần trở về từ hình dạng nửa người nửa thú. Nhưng khi oán khí ẩn chứa trong đó dung nhập vào cơ thể Đường Tam, những giọng nói trong đầu hắn cũng trở nên rõ ràng hơn, ồn ào hơn. Phản phất như trong cơ thể hắn có hàng chục nhân cách và khuôn mặt khác nhau. Nhưng vì Đường Tam tự cho rằng mình băng thanh ngọc khiết, nên bất kể bản thân hắn nhận định mình là nhân cách nào, tất cả các nhân cách khác đều điên cuồng cổ vũ, động viên Đường Tam, miêu tả hành vi của hắn là vô cùng chính nghĩa, vô cùng đáng tin. Trong 2 năm rưỡi qua, Đường Tam ở sát lục chi đô chỉ làm 5 việc, ăn cơm, ngủ, tu luyện trong phòng, phát tiết dục vọng trên người khác, và giết người trong đấu trường. Dựa vào phương pháp tu luyện giản dị này, Đường Tam từ trạng thái hoàn toàn nửa người nửa thú ban đầu dần dần hồi phục một chút, biến thành hình dạng hiện tại chỉ giống như võ hồn loại nhện vĩnh viễn phụ thể. Nhưng trạng thái tinh thần lại càng đáng lo ngại hơn. Lau đi những mảnh vụn trên khóe miệng, tùy ý ném viên huyết tinh thạch vào miệng nhai rôm rốt, Đường Tam nhìn lên trần nhà quen thuộc, hiếm khi rơi vào trầm tư. Ta đến sát lục chi đô đã gần 3 năm, hoàn thành gần 40 trận thắng, chỉ cần thêm 60 trận nữa, ta có thể rời khỏi cái nơi quỷ quái này, tiếp tục nâng cao tu vi của ta. Tiểu Vũ, ngươi nói xem, tại sao sát thần và tầng tổ không muốn giao thần khảo của Tu La thần cho ta? Rõ ràng thiên phú của ta ưu tú như vậy, con người ta hoàn mỹ như vậy, nhưng tại sao họ lại không chịu cho ta thần khảo chứ? Chẳng lẽ họ không nhìn ra ta mới là người có tư cách nhất để kế thừa cửu khảo thành thần sao? Đường Tam lẩm bẩm tự nói, trong đầu Tiểu Vũ lại cổ vũ hắn. Tam ca, huynh là tuyệt nhất, những người đó xem thường huynh, là mắt họ bị mù, đã tự tìm đường chết. Trên hải thần đảo còn có truyền thừa của hải thần. Chỉ cần những người trên hải thần đảo mắt không mù, huynh đến đó tất nhiên có thể dễ dàng nhận được sự chú ý của hải thần, trở thành thần linh, sau đó phục sinh ta. Đúng vậy, Tiểu Tam, đừng từ bỏ. Cái lão đường thần đó là cái thá gì? Chẳng qua chỉ là một bộ xương khô trong mộ mà thôi, là con trai của ta, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể. Đúng, ta có thể, bọn họ đều tự tìm đường chết. Nghe những lời cổ vũ trong đầu, Đường Tam lộ ra nụ cười hồn nhiên, sau đó đẩy cửa mật thất ra. Hít thở không khí ngọt ngào đầy mùi máu tanh bên ngoài đã lâu không gặp. Men theo địa đạo âm u đi một đoạn, Đường Tam nhìn thấy hai người bạn tốt của mình là Đái Mộc Bạch và Ngọc Thiên Hằng. Khi thấy Đường Tam đến, Đái Mộc Bạch và Ngọc Thiên Hằng liền mỉm cười với hắn. Còn Đường Tam thì triệu hồi ra võ hồn của mình, gia nhập vào trò chơi vui vẻ này. Dưới lòng đất của sát lục chi đô, trong địa ngục lộ, sát thần Thôi Phổ như nặc tư ngâm mình trong ao máu, tâm trạng vô cùng lạnh lẽo, ánh mắt tràn đầy phiền muộn và bất đắc dĩ. Nhìn thanh trường kiếm đang dần dần hấp thụ sức mạnh tiêu cực tăng vọt trong sát lục chi đô những năm gần đây ở cuối địa ngục lộ, Thôi Phổ như nặc tư thật sự có chút không hiểu ý của chủ thượng mình. Một kẻ ngu xuẩn như vậy thật sự có cần thiết phải bồi dưỡng không? Vì thế mà thậm chí không tiếc liên lụy cả một thanh thần khí. Thanh trường kiếm trên địa ngục lộ kia mặc dù trông có 8-9 phần tương tự Tu La Ma kiếm, thuộc tính cũng rất gần, nhưng thực tế đó là bội kiếm của Thôi Phổ như nặc tư. Vốn được phong ấn trong điện Tu La thần trước khi rời khỏi thần giới, lại bị Tu La thần lén lút đưa xuống hạ giới mấy năm trước để hấp thụ sức mạnh tà ác. Cảm nhận được thanh bội kiếm từng chút một biến thành hình dạng của người khác, Thôi Phổ như nặc tư giống như một nhân vật nam chính trong truyện tranh bị cắm sừng, trong lòng tràn đầy đau đớn. Nhưng vì đây là mệnh lệnh từ chủ nhân, từ cấp trên, nên Thôi Phổ như nặc tư chỉ có thể trơ mắt nhìn người bạn đồng hành bên cạnh mình từ khi mới thành thần dần dần bị cải tạo thành hình dạng của kẻ khác. Nói thật, nếu lúc mới hạ giới Thôi Phổ như nặc tư còn cho rằng chủ thượng làm vậy ắt có thâm ý gì, thì hiện tại Thôi Phổ như nặc tư cảm thấy mình không chửi bới đã là thể hiện lòng trung thành của mình rồi. sát thần lừng lẫy hung danh, đằng đằng sát khí trong thần giới ngày nào giờ đây như một con cá muối nằm trong ao máu, mặc cho thứ chất lỏng sền sệt tanh hôi bao phủ cơ thể, đôi mắt vô thần như thể đã bị chơi hỏng. Chủ thần à, hy vọng trí tuệ và kế hoạch của ngài có thể xứng đáng với cái giá mà ngài phải trả. Chỉ mong tên ngạo mạn chi thần kia ở hạ giới sống còn tệ hơn ta vạn lần. Thôi Phổ như nặc tư trong tiếng chửi rủa không ngừng dần dần chìm vào giấc ngủ nông, không còn muốn nhìn cảnh người yêu của mình bị chủ nhân cải tạo nữa. Mà vào lúc này, ở một góc khác của Đấu La Đại Lục, ngạo mạn chi thần cũng rơi vào tình thế khó xử đã lâu không gặp. Bởi vì Trần Minh đã thông qua Lâu Cao lén lút liên lạc với Rèn Đúc chi thần, người đang chuẩn bị xách vali chạy trốn trong thần giới, lấy ngạo mạn chi thần làm người bảo lãnh, để Rèn Đúc chi thần chế tạo ra một kiện thần khí đặc thù. Trần Minh lấy ra mô hình và bản vẽ phác thảo đã chuẩn bị sẵn, giải thích cho Rèn Đúc chi thần về nguyên lý và chức năng mà mình mong muốn, đồng thời mượn vật nhỏ trong tay để khéo léo thể hiện năng lực đặc thù của mình. Trong kế hoạch của Trần Minh, đó là một thiết bị khổng lồ có hình dáng như một kim tự tháp, bên trong ẩn chứa đủ loại nguyên lý phức tạp liên quan đến huyết mạch, sinh mệnh lực, hồn lực, tinh thần lực, cấu tạo võ hồn. Nó vừa có thể thu thập năng lượng vũ trụ không thuộc tính từ vũ trụ, lại vừa giống như thực vật có rễ có thể sinh trưởng trong lòng đất và hấp thu sức mạnh, hút lấy sức mạnh trật tự của thế giới từ lòng đất. Đồng thời, nó là vật chứa để chuyển hóa và dung hợp hai loại sức mạnh này. Thông qua thiết bị khổng lồ, có thể rút ra huyết mạch lực và tinh thần lực từ cơ thể người ngồi trên ngai vàng, kết hợp với chính kim tự tháp để ổn định hóa phần huyết mạch lực này, cuối cùng kết hợp với một phần pháp tắc liên quan đến hồn hoàng rút ra từ thế giới Đấu La để chuyển hóa thành hồn hoàng. Dù là một đại sư rèn đúc của thần giới, nhưng Rèn Đúc chi thần sau khi nhìn thấy thiết bị này của Trần Minh, vẫn phải mất một lúc lâu mới hiểu được nguyên lý và tác dụng của nó, cả hai hàng lông mày nhíu chặt lại thành một chữ xuyên to tướng. Nếu chế tạo theo bản vẽ của ngươi, vậy thì phẩm chất của thần khí này ít nhất cũng phải ở cấp chủ thần khí. Hơn nữa vì đủ loại chức năng hạn chế và nguyên lý vận hành, độ khó sử dụng thậm chí còn phức tạp hơn cả chủ thần khí thông thường. Ngươi nếu vì mình mà chế tạo một kiện chủ thần khí thì ta không thấy có vấn đề gì, sau khi ngươi thành thần rồi chế tạo một thứ như vậy ta cũng có thể hiểu được động cơ của ngươi. Nhưng một kẻ còn chưa thành thần như ngươi lại chế tạo một thứ phức tạp như vậy để làm gì? Từ hư không vũ trụ rút ra năng lượng, lợi dụng tín ngưỡng chi lực và nguyên lực thuần túy của vị diện để tiến hành oxy hóa và giáng cấp, lại rút ra huyết mạch lực của cá thể trên ngai vàng này để hình thành năng lượng đặc thù. Cuối cùng đi một vòng lớn công phu chỉ là để tạo ra mấy cái hồn hoàng. Ngươi có phải là rảnh rỗi sinh nông nổi không vậy? Đối với Rèn Đúc chi thần, cái giá phải trả và thành quả thu được của thiết bị này hoàn toàn không tương xứng. Trải qua một loạt quá trình phức tạp, cuối cùng vất vả thu được đủ nguyên lực vũ trụ, lại phải trực tiếp giáng cấp và oxy hóa nó để sử dụng. Điều này chẳng khác nào sau khi vất vả khai thác được vàng từ mỏ, lại dùng số vàng có độ tinh khiết cao đó để làm một chiếc búa đóng đinh cho ván giường. Không phải là không được. Thậm chí về mặt kỹ thuật hoàn toàn không có vấn đề gì. Chỉ là không thể hiểu nổi tại sao lại phải làm chuyện như vậy. Dù sao không nói đến việc số vàng dùng làm búa có thể mua được bao nhiêu cây búa, chỉ riêng quá trình tốn kém tiền bạc và công sức để tinh luyện vàng từ lòng đất đã đủ để chế tạo ra vô số cây búa rồi. Tiểu tử, ngươi có phải đầu óc có vấn đề không? Ngươi muốn cho người xung quanh hồn hoàng thì có thể chế tạo thần ban hồn hoàng mà. Dù chính ngươi không biết tạo, ngươi tìm người khác giúp ngươi tạo vài cái. Mặc dù thần ban hồn hoàng cũng không rẻ, nhưng so với thần khí thì rẻ hơn nhiều lắm. Thế này đi, thế ngươi cũng không mấy chín chắn, lại còn quen biết người thừa kế của ta như vậy. Nếu ngươi cần, ta tặng trước cho ngươi 10 cái thần ban hồn hoàng để dùng, sau này ngươi phi thăng rồi cũng chiếu cố người thừa kế của ta một chút là được. Là một người lùn không biết từ vị diện nào phi thăng lên, Rèn Đúc chi thần dù đã trải qua rất nhiều chuyện, nhưng cái miệng vẫn giữ nguyên ấn tượng cố hữu về người lùn. Tức là dù nói chuyện tốt, ngữ khí cũng chẳng có gì tốt đẹp. Ngoài lúc nhắc đến rượu thì ngữ khí có thể hòa hoãn một chút, còn lại lúc nào cũng cứng như đá. Đối với lời khuyên của Rèn Đúc chi thần, Trần Minh cũng hiểu ý, hắn suy nghĩ một chút rồi giải thích cho Rèn Đúc chi thần về cách dùng của vật này và kế hoạch tương lai của mình. Giải thích một hồi lâu, Rèn Đúc chi thần mới đại khái hiểu được ý của Trần Minh. Ý ngươi là ngươi rèn đúc thứ này là để phổ cập loại hồn hoàng nhân tạo có thể trưởng thành đó cho mọi hồn sư trong thế giới của các ngươi. Là một vòng lớn như vậy chỉ là để khiến những hồn sư này tín ngưỡng ngươi. Để thống nhất các thế lực và tín ngưỡng trong thế giới của các ngươi. Không chỉ đơn giản là tín ngưỡng, khi ta chế tạo hồn hoàng còn có thể thêm vào đó những hạn chế và khế ước. Một phần nhỏ sức mạnh sẽ quay trở lại cho ta, hồn hoàng trưởng thành đến một giới hạn nhất định còn cần phải đến chỗ ta trả giá thêm để mở khóa, mới có thể tiếp tục nâng cao giới hạn của hồn hoàng. Đợi đến khi hồn sư chết đi, một phần sức mạnh tích lũy trong hồn hoàng cũng sẽ quay trở về chỗ ta. Nghe cái tóm tắt đơn giản đến mức muốn gì được nấy kia, Trần Minh có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không thể nói gì. Dù sao Rèn Đúc chi thần cũng không phải là chính trị chi thần, ông ta không hiểu những chuyện này cũng là bình thường. Bóng ảnh của Rèn Đúc chi thần uống một ngụm rượu, trên mặt vẫn mang vẻ nghi hoặc sâu sắc. Vậy sao ngươi không trực tiếp lưu lại tín ngưỡng như các vị thần bình thường trong thần giới chúng ta? Mục đích của ta là để mỗi người trong thế giới của chúng ta đều có tư chất trở thành siêu phàm, tức là hồn sư, qua đó nâng cao đáng kể giới hạn cuối của văn minh. Sau đó để hồn hoàng đầu tiên của mỗi người đều do ta chế tạo, dùng số lượng để thu được nhiều thứ hơn. Nhưng tín ngưỡng của phàm nhân phải tích lũy bao lâu mới có thể sánh được với một kiện chủ thần khí? Hơn nữa ngươi nâng mỗi người lên thành hồn sư trong thế giới này của các ngươi, năng lượng cần tiêu hao chắc chắn phải lớn hơn tín ngưỡng thu được từ họ chứ. Đừng nói là hồi vốn, nếu sau khi phổ cập mà không có ai có thể nâng cao được niên hạn của cái gọi là hồn hoàng đặc định này, vậy thì ngươi chẳng phải sẽ lỗ vốn mãi sao? Rèn đúc chi thần đặt bầu rượu bên hông, sau đó xua tay với Trần Minh. Nhưng mà thôi, dù sao ta cũng không hiểu những thứ này, ta biết đầu óc của đám người các ngươi không giống như tảng đá này của ta, suy nghĩ còn nhiều chuyện hơn. Trông có vẻ lỗ cũng chưa chắc đã thật sự lỗ, mà có thật sự lỗ, cũng không đến nỗi lỗ mãi. Ngươi đã thật sự muốn, ta sẽ rèn cho ngươi. Nhưng giá cả thì không thể miễn. Dù sao chủ thần khí không giống với thần khí và bán thần khí thông thường, cho dù là ta chế tạo cũng phải tốn rất nhiều công sức và tâm huyết. Huống hồ tiểu tử ngươi còn muốn có được nó trong vài năm ở thế giới của các ngươi, vậy thì phải trả thêm tiền. Dù sao ta còn phải đến trụ cột thần giới xin thay đổi cục bộ tốc độ dòng chảy, sau đó lại đi nhờ thời gian chi thần giúp đỡ, gia tốc thần điện của ta một chút mới được, nếu không bình thường rèn thứ này, e là ngươi thành thần rồi mà cái ghế này vẫn chưa rèn xong. Nói rồi, rèn đúc chi thần nhìn về phía ngạo mạn chi thần đang đứng bên cạnh, khóe miệng khẽ giật, một tay che ngực, nở một nụ cười mà trong mắt ngạo mạn chi thần còn tham lam hơn cả tham ăn chi thần. Ngạo mạn, chúng ta cũng là bạn cũ lâu năm, ta không yêu cầu ngươi giống như những người khác phải trả hết tiền trước, ngươi cứ trả trước một nửa tiền cọc là được rồi. Còn về giá cả tổng thể của thần khí này sao, ta cũng không đòi nhiều. Xét thấy chức năng của chủ thần khí này phức tạp rườm rà, quá trình rèn đúc còn cần gia tốc thời gian đồng thời phải che ngang một vài đơn hàng trước đó, vậy thì ta chỉ lấy nhẹ nhàng 250% giá cả trong tình huống bình thường thôi. Ngươi cứ trả trước một nửa, phần còn lại sau này lập một khế ước ở trụ cột thần giới rồi từ từ trả là được. Tiền cọc có thể rẻ hơn một chút không? Hoặc thực sự không được thì chờ tiểu tử này phi thăng rồi để hắn trả tiền. Mặc dù là vị thần cấp một lâu năm nhất trong thần giới, nhưng những thứ cần thiết để chế tạo một kiện chủ thần khí vẫn có thể dễ dàng làm bốc hơi kho bạc nhỏ mà ngạo mạn chi thần đã tích góp không biết bao lâu. Huống chi vì vấn đề gia tốc thời gian, giá mà rèn đúc chi thần đưa ra còn cao hơn cả chủ thần khí thông thường. Nếu phải móc ra một lần, ngạo mạn chi thần ước chừng phải đem cả bộ thần trang và thần khí đã theo mình chinh chiến nhiều năm ra cầm cố mới đủ. Dù chỉ là một nửa tiền cọc, cũng đủ để ông ta đau lòng đến cực điểm. Dù mấy năm nay chung đụng với Trần Minh cũng rất tốt, cũng có thể nhìn ra thiên phú của Trần Minh vượt trội hơn mình, tương lai tiền đồ vô lượng. Nhưng vừa nghĩ đến việc mình phải bỏ ra nhiều tiền như vậy cho Trần Minh, ngạo mạn chi thần vẫn có chút hoài nghi Trần Minh có phải ngay từ đầu đã nhắm vào kho bạc nhỏ của mình, muốn chơi cái trò mà người đấu la gọi là tiên nhân nhảy dù gì đó không. Đau, quá đau. Ngạo mạn chi thần cảm thấy lồng ngực mình như bị lam ngân thảo siết chặt, đau đớn vô cùng. Nói lời ngốc nghếch gì vậy? Rèn đúc chi thần liếc nhìn ngạo mạn chi thần đang đau lòng. Ta sắp rời đi rồi, chính mình cũng không chắc khi nào sẽ đi. Không muốn lúc này lại để lại một món nợ xấu. Nếu hắn sau khi phi thăng mấy trăm, mấy ngàn năm mới có thể hồi vốn, chẳng lẽ ta vì món nợ này mà phải ở lại thần giới thêm mấy trăm, mấy ngàn năm sao? Vậy ta trả trước 1/3 được không? Ngạo mạn chi thần hiếm khi hạ mình, cầu xin rèn đúc chi thần. Rèn đúc chi thần suy tư một hồi lâu, lại nhìn người thừa kế của mình bên cạnh cũng đang mặt đầy mong đợi, cuối cùng mới bất đắc dĩ gật đầu. 1/3 à, thế này ta còn phải bỏ tiền túi ra ứng trước. Ta tạo cái nghiệp gì thế này? Được rồi, coi như kết một thiện duyên. Ngươi, ngạo mạn chi thần, ta vẫn tin được, tin rằng ngươi sẽ không quỵt nợ. Ngạo mạn chi thần đầy bất đắc dĩ lấy ra một tấm lệnh bài từ trong lòng, ký thác một phần thần niệm vào đó rồi giao cho rèn đúc chi thần. Dựa vào thần niệm trong lệnh bài này, rèn đúc chi thần có thể từ bảo khố của ngạo mạn chi thần lấy đi những thứ ông ta cần. Sau khi rèn đúc chi thần đi, ngạo mạn chi thần lườm Trần Minh một cái, cũng không nói nhiều với Lâu Cao. Liền đưa tay khoác lên vai Trần Minh, dẫn hắn đến một góc không người chú ý nhìn vẻ mặt mong đợi của Trần Minh, ngạo mạn chi thần chậm rãi thở dài. Tiểu tử, mong rằng những việc ngươi làm sau này sẽ không hối hận. Nói thật, vừa nghĩ đến những thứ ta sắp bị lấy đi, ta bây giờ rất hối hận vì trước đó đã lỡ miệng hứa giúp ngươi làm một kiện thần khí. Kế hoạch của ngươi quả thực rất xuất sắc, nhưng ai biết được rốt cuộc cần bao nhiêu vạn năm sau mới có thể hồi vốn. Trong thần giới có không ít kẻ gan lớn, nhưng ngươi là kẻ gan lớn nhất trong số đó. Còn chưa thành thần đã nghĩ đến việc nâng cao cường độ của thế giới. Nhưng ta nói cho ngươi biết, sau này chỉ cần ngươi thành thần, nhất định phải trả tiền. Nếu là một kiện thần khí bình thường ta coi như tặng cho ngươi, nhưng chủ thần khí thì chính tiền của ta cũng không đủ, nói không chừng còn phải đi tìm vài người khác mượn một chút. Ngạo Mạn Chi Thần đầy đau lòng, nhưng lại không có ý định đi nói chuyện này với Hủy Diệt Chi Thần. Dù sao trong lòng Ngạo Mạn Chi Thần, Hủy Diệt Chi Thần là lãnh đạo anh minh nhất, mình phải đối với chủ thần trung thành tuyệt đối. Không thể ở trước mặt chủ thần thay ngài dẹp yên một vài kẻ địch đã là sự tắc trách của thuộc hạ, mình nếu lại đi vay mượn ân tình, vậy thì Ngạo Mạn Chi Thần càng nghĩ càng cảm thấy ngực đau tức, liền nhắm mắt lại, dẫn động một tia sức mạnh trong cơ thể, mở ra một cánh cửa. Tiểu tử, hai chúng ta đến ngọn núi sức mạnh của đại lực phá hư thần làm một trận, ta xem thực lực của ngươi rốt cuộc đã tăng lên đến mức nào. Nếu làm ta hài lòng, ta sẽ đưa sinh mệnh quả cho ngươi, cũng đỡ cho ngươi cứ mãi tơ tưởng đến nó. Đa tạ tiền bối. Trần Minh theo Ngạo Mạn Chi Thần bước vào cánh cửa không gian, tiến vào ngọn núi sức mạnh đã tương đối quen thuộc. Trong không gian được tạo ra nhờ sức mạnh của Hủy Diệt Chi Thần và đại lực phá hư thần này, Ngạo Mạn Chi Thần có thể tạm thời giải khai phong ấn trên người, thi triển một phần sức mạnh thật sự. Xét thấy Trần Minh dù sao vẫn chưa thật sự thành thần, Ngạo Mạn Chi Thần cũng thu liễm một chút, chỉ bộc phát ra các chỉ số tương đương với thần cấp 3. Còn Trần Minh thì tiến vào trạng thái chiến đấu, kích phát thần vị chưa hoàn toàn hình thành trong cơ thể để gia trì cho bản thân, dùng trạng thái 12 phần để ứng đối. Lĩnh vực, hồn kỹ, chiến kỹ, thần kỹ. Đủ loại sức mạnh va chạm, quyền năng triệt tiêu lẫn nhau. Ngạo Mạn Chi Thần cũng hiếm khi lấy ra vũ khí của mình là Ngạo Mạn Quyền Trượng, giải phóng thần lực để đối kháng với tất cả trang bị trên người Trần Minh. Cơ chế của Trần Minh rất ưu tú, chỉ số cũng không thấp. Nhưng Ngạo Mạn Chi Thần là phiên bản người chơi kỳ cựu của thần giới, cơ chế của bản thân cũng không phải là kẻ yếu, hơn nữa dù đã áp chế sức mạnh xuống tiêu chuẩn của thần cấp 3, thuộc tính cơ bản vẫn cao hơn Trần Minh, người chưa bước qua bước cuối cùng để được thăng hoa. Dựa vào kinh nghiệm chiến đấu và sự kết hợp quyền năng, trong giai đoạn đầu của trận chiến, ông ta thậm chí còn chiếm thế thượng phong, ép Trần Minh phải dùng phương thức phòng thủ phản kích để đối kháng. Trận chiến kéo dài một ngày một đêm, cùng với việc Trần Minh phóng thích và thi triển quyền năng, trạng thái của Ngạo Mạn Chi Thần cũng từ ung dung ban đầu dần dần chuyển sang nghiêm túc, đến cuối cùng thậm chí không che giấu sự kinh ngạc của mình. Trận đấu của hai người không có kết quả, hoặc có lẽ với thực lực cấp thần, trong trạng thái bình thường cả hai bên đều rất khó trong thời gian ngắn có thể hoàn toàn áp chế, thậm chí là đánh bại đối phương. Tồn tại ở cấp bậc này, một lần đánh mấy ngày mấy đêm không phân thắng bại cũng là chuyện hết sức bình thường. Nhất là với một vị thần cấp 1 lâu năm như Ngạo Mạn Chi Thần, tín ngưỡng chi lực và năng lượng mà ông ta tích lũy qua vô số năm lại càng khoa trương đến mức đáng sợ. Nếu thật sự đánh nhau, trong tình huống cả hai bên đều không có năng lực quyết định dứt khoát, dù có đánh mấy tháng cũng sẽ không khiến trạng thái của ông ta suy giảm quá nhiều. Dù sao đây chỉ là một lần khảo hạch mang theo một chút ân oán cá nhân, sau khi xác nhận Trần Minh đúng là có tư chất cường đại và đã bắt đầu hiển hiện tương lai, Ngạo Mạn Chi Thần cũng liền dừng tay, từ trong bảo khố quan trọng mang theo bên người lấy ra hai quả sinh mệnh quả, sau đó cẩn thận nhét vào tay Trần Minh. Bảo bối này ngươi phải tận dụng cho tốt, nó có trợ giúp rất lớn cho bước cuối cùng thành thần của ngươi. Trước khi thành thần nâng cao thần vị thì đều dễ nói, nhưng sau khi thần vị đã cố định rồi mà muốn nâng cao cường độ thần vị, thì phải bỏ ra gấp mấy lần, thậm chí là mấy chục lần nỗ lực. Ngươi đừng đến cuối cùng cố gắng nửa ngày, kết quả lại kẹt ở bước cuối cùng, chỉ thành một thần cấp 2, vậy nói ra ngoài sẽ bị người ta cười cho. Phải biết dù là thần cấp 2 mạnh nhất, bộc phát ra cũng chỉ miễn cưỡng đạt đến giới hạn cuối của thần cấp 1 thôi. Trừ phi giống như Thôi Phổ như Nặc Tư mượn nhờ thần lực của thần vương, nếu không giới hạn cao nhất cũng chỉ có vậy. Nói đến đây, sắc mặt Ngạo Mạn Chi Thần trở nên nghiêm túc. Nếu ngươi được Hủy Diệt Chi Thần đại nhân mở cửa sau, nhận được thêm nhiều ban thưởng, có được sinh mệnh quả, lại còn có một kiện chủ thần khí mà cuối cùng chỉ trở thành thần cấp 2. Vậy thì sau này ngươi phi thăng vào thần giới, ta sẽ một ngày đánh ngươi một lần, hiểu không? Hiểu rồi, sự quan tâm của tiền bối ta cũng rõ. Ta nhất định sẽ trở thành một thần vương thế hệ mới, thậm chí còn mạnh hơn. Trần Minh cẩn thận cất hai quả sinh mệnh quả vào thế giới tinh thần của mình, nơi đã dần dần chuyển hóa thành một vị diện thực chất, sau đó ôm quyền với Ngạo Mạn Chi Thần, cung kính đáp lời. Mong là vậy, trước kia khi thời gian Chi Thần thành thần, gần như tất cả các vị thần trong thần giới đều cho rằng ngài ấy có thể dựa vào tính đặc thù của quyền năng mà tiến thêm một bước, giống như thời gian Long Vương trở thành một thần vương cường đại. Nhưng vô số năm trôi qua, thời gian Chi Thần từng gần với thần vương nhất đến bây giờ cũng chỉ là một vị thần cấp 1 mà thôi, nhiều nhất chỉ được cho là có thể dựa vào tính đặc thù của thần quyền mà ở một mức độ nào đó ngang hàng với thần vương. Ngang hàng với thần vương và thần vương thật sự, sự chênh lệch đó dù là ta cũng rất khó dùng lời để miêu tả. Có lẽ khi ngươi đạt đến cảnh giới đó, ngươi sẽ cảm nhận được sự chênh lệch một đường đó rốt cuộc khó vượt qua đến mức nào. Ngạo Mạn Chi Thần nói một hồi lâu, xua tay với Trần Minh, rồi trực tiếp rời khỏi không gian này không biết đi đâu. Còn Trần Minh thì sau khi kính cẩn chào hư không, mới chậm rãi rời khỏi mảnh không gian này. Sau khi cả Ngạo Mạn Chi Thần và Trần Minh đều rời đi, bóng ảnh của Hủy Diệt Chi Thần mới xuất hiện trong hư không. Nhìn bóng lưng của Trần Minh, Hủy Diệt Chi Thần vô cùng cảm khái. Tốc độ phát triển của nhân loại thật sự là ưu tú nhất trong tất cả các chủng tộc của mọi thế giới. Rõ ràng theo thời gian của thần giới, lần đầu tiên mình gặp hắn mới chỉ qua vài ngày, nhưng chỉ trong vài năm ngắn ngủi ở hạ giới, đứa trẻ từng dựa vào việc vẽ mình và Tiểu Lục mới lĩnh ngộ được một phần tinh túy đã tự mình đi ra một con đường. Bắt đầu tính toán đem các quyền năng như sinh mệnh và tử vong, sáng tạo và hủy diệt tụ tập vào một thân, tạo ra một thần vị tương tự nhưng lại không giống với bọn họ. Thần hủy diệt không dám quả quyết liệu sau này Trần Minh có thể đạt tới cảnh giới đó hay không. Hắn cũng không dám khẳng định liệu y có thể một lần nữa tạo nên kỳ tích như đã từng, tự mình thi triển ra tam giới thẩm phán chi kiếm chân chính hay không. Thế nhưng, cảm nhận được luồng dao động thần lực đặc thù còn sót lại trong không gian này, ánh mắt thần hủy diệt vẫn mang vài tia ý vị khó hiểu. Giống như trước đây hắn từng thuận miệng nhắc tới với Tiểu Lục, tức sinh mệnh thần, rằng trong cơ thể Trần Minh đồng thời tồn tại sức mạnh của hắn và sinh mệnh, hơn nữa hai luồng sức mạnh này còn kết hợp với nhau để tiến một bước diễn sinh ra sáng sinh chi lực. Theo một ý nghĩa nào đó, tình trạng này đã rất gần với đứa con của hai người họ. Nghĩ đến thần Tu La Dạo gần đây không hiểu sao đột nhiên thân thiết với thần biển, lại còn thường ngày trốn trong thần điện của mình không biết làm gì, trong mắt thần hủy diệt liền lóe lên một tia bạo ngược. Tu La, ngươi tốt nhất nên biết điều một chút. Ta, sinh mệnh, thiện lương và tà ác, cả bốn người bọn ta đều đang nhìn chằm chằm vào ngươi đấy. Hy vọng ngươi đừng để chúng ta thất vọng. Còn cả Long Thần nữa, ngươi tốt nhất là đã chết sạch sẽ rồi, bằng không nếu dám gây tổn hại đến thần giới, ta cũng không ngại đấu với ngươi một trận nữa đâu. Kim Nhãn Hắc Long Vương ư, ta không tin cận vệ năm xưa của Long Thần tiếp cận Trần Minh chỉ đơn thuần là vì trùng hợp. Thần hủy diệt không phải kẻ tốt tính, cũng chẳng thể xem là người tốt. Bởi vì bản chất của hắn là hóa thân của quy tắc hủy diệt trong vũ trụ, chỉ vì có tình cảm, có tình yêu nên mới trở thành một phần của trật tự. Nếu vứt bỏ hết mọi gông cùng xiềng xích, vứt bỏ những tình cảm mà đối với hắn là trở ngại, thì sức mạnh của hắn thậm chí sẽ còn tăng thêm một bậc. Dù sao, nếu bàn về cường độ và độ tinh khiết của sức mạnh hủy diệt, thần hủy diệt với bản thể là một giọt nước hủy diệt thực chất còn hơn cả Long Thần năm xưa. Có lẽ cuối cùng hắn không thể chiến thắng, nhưng nếu hắn muốn, hắn hoàn toàn có năng lực lật đổ bàn cờ, khiến cho tất cả mọi người đều không thể chiến thắng. Thời gian trôi qua, thế giới đấu la thoáng chốc đã lại qua một năm. Theo như lời hứa ban đầu của Trần Minh rằng đóng đủ 3 năm thuế thì con cái trong nhà có thể vào học viện, lãnh địa của hắn cũng bắt đầu tỏa ra một sức sống mới. Khác với giáo dục bắt buộc 9 năm thông thường, do hạn chế về sự phát triển của thế giới đấu la và nhiều tình huống khác, giáo dục nghĩa vụ trong lãnh địa của Trần Minh chỉ kéo dài 4 năm, nội dung giảng dạy cũng có chút khác biệt so với kiếp trước. Nhưng cho dù hiện tại chỉ có giáo dục 4 năm, các loại tài nguyên cần thiết cho 4 năm giáo dục bắt buộc này vẫn là do Trần Minh tích lũy từng chút một trong 3 năm miễn thuế. Bằng không, hắn cũng chẳng cần đặt ra ngưỡng cửa đóng đủ 3 năm thuế mới cho trẻ em nhập học. Năm thứ nhất dạy học sinh chữ viết thông dụng và toán học cơ bản. Năm thứ hai và thứ ba dạy thường thức và lịch sử đại lục. Năm thứ tư dạy các môn học nâng cao như vật lý, sinh vật. Những học sinh có biểu hiện xuất sắc còn có thể nhận được trợ cấp tài chính từ lãnh địa, gia đình thậm chí còn được giảm thuế ở một mức độ nhất định. Những ai có thành tích xuất sắc trong 4 năm sẽ có thể tiếp tục vào các trường dạy nghề cao cấp hơn để đào tạo chuyên sâu, không chỉ được miễn học phí, mà nếu có cơ hội còn được cải tạo để trở thành hồn sư nhân tạo, trực tiếp lột xác và sở hữu sức mạnh siêu phàm. Được rồi, Trần Minh cũng không phủ nhận rằng mình ít nhiều cũng có ý định tận dụng họ. Một trong những nguyên nhân cải tạo cho họ là để những nhân tài kỹ thuật này có thể chịu đựng gian khổ hơn. Cùng với việc các cơ quan giáo dục chính thức đi vào hoạt động, hai đại đế quốc vốn đã im lặng hơn 3 năm, luôn âm thầm sao chép những gì có thể từ sự phát triển của lãnh địa Trần Minh, cuối cùng cũng không ngồi yên được nữa. Lãnh địa của Trần Minh trong hơn 3 năm đã phát triển dân số lên hơn 2 triệu người. Con số này chỉ tương đương với một vài công quốc nhỏ, nhưng tốc độ phát triển và số lượng hồn sư đã đủ để khiến hai đại đế quốc cảm thấy đề phòng và cảnh giác. Nhất là tình trạng không nghe lệnh, không nộp thuế, không chịu sự kiểm soát, trong mắt hai đại đế quốc hoàn toàn là hình mẫu ban đầu của một đế quốc thứ ba đang trỗi dậy. Trong bóng tối, hoàng đế Tuyết Dạ của đế quốc Thiên Đấu và hoàng đế Mang Thiên Phong của đế quốc Tinh La không biết từ lúc nào đã ngấm ngầm đạt được một thỏa thuận. Bọn họ vừa bí mật gây khó dễ cho Trần Minh, vừa lặng lẽ học lỏm những gì có thể từ hắn. Những hồn sư sa đọa bị ép lao động trong các ngành nghề nguy hiểm trong mấy năm gần đây chính là một minh chứng cho việc sao chép của hai đại đế quốc. Thế nhưng, giáo dục hai đại đế quốc thật sự không dám sao chép, cũng không đủ sức để sao chép. Lãnh địa của Trần Minh có hơn 2 triệu dân, nhờ chính sách ưu đãi nên trong đó trẻ vị thành niên chiếm hơn 30%, gần 60 vạn người. Trong số đó, trẻ vị thành niên từ 6 đến 12 tuổi theo quy định của thế giới đấu la có khoảng 25 vạn. Trong 25 vạn trẻ em đủ tuổi này, cũng chỉ có một nửa hoàn thành tiêu chuẩn nộp thuế 3 năm. Nhưng mà, dù cho Trần Minh đã mất 3 năm mới gom đủ đội ngũ giáo viên và tài liệu giảng dạy, tiêu chuẩn vẫn còn kém xa so với đời trước. Giáo dục nghĩa vụ một ngày 6 tiết, mỗi tiết 40 phút, nghỉ giải lao 10 phút. Từ 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều, buổi trưa bao một bữa cơm, nghỉ trưa một tiếng, tổng cộng một ngày cũng chỉ 6 tiếng. Hơn nữa, học một ngày nghỉ một ngày, một lớp học có một giáo viên quản lý gần 100 học sinh, nhìn thế nào cũng thấy như một gánh hát rong. Trừ phi là kỳ tài ngút trời, bằng không những đứa trẻ bình thường dù có học hết 4 năm, cuối cùng cũng khó mà vượt qua giai cấp trong thế giới đấu la, nhiều nhất chỉ là sống tốt hơn một chút. Nhưng mà, đây là gần 13 vạn đứa trẻ đấy. Đứa nào cũng biết viết, biết tính toán, thậm chí còn hiểu chút lịch sử, biết rằng ngoài ngôi làng và thành thị gần nhà mình ra còn có những thành phố khác. Điều đáng sợ nhất là chúng còn có thể tính toán tiền thuế phải nộp, còn biết một chút pháp luật của đế quốc. Đây không còn là vấn đề nội tình nữa, mà là một vấn đề thuần túy hơn. Đại lục đấu la đất rộng người thưa, có rất nhiều đồng bằng, vì ít có các vấn đề khác nên dân số rất đông. Hai quốc gia phong kiến cộng lại có tổng dân số ước chừng hơn 200 triệu người. Nhưng vấn đề là tỷ lệ biết chữ của hai quốc gia cũng chỉ tương đương với thời nhà Thanh, hơn 99% người là mù chữ, một thôn vài trăm người thường thường mỗi thế hệ có một hai người biết viết tên mình đã được xem là ưu tú. Tổng số người có văn hóa cộng lại, dù có tính dư ra, cũng không vượt quá 3 triệu. Trong đó hơn một nửa là hồn sư, quý tộc, thương nhân. Mỗi năm, mỗi đế quốc chỉ tăng thêm không quá 10 vạn người có văn hóa. Trong khi đó, nếu lãnh địa của Trần Minh vận hành bình thường, sau này mỗi năm sẽ tăng thêm mấy vạn, thậm chí là 10 vạn người biết chữ, biết tính toán. Và con số này sẽ chỉ tăng lên theo sự gia tăng dân số của lãnh địa chứ không giảm đi. Đúng vậy, não của người thế giới đấu la có hơi chậm, có hơi hai đầu trắng. Nhưng khi những con số này bày ra trước mắt, chỉ cần là người biết tính toán, sẽ không ai có thể thở phào nhẹ nhõm. Tỷ lệ này không còn là mối nguy tiềm ẩn nữa, nó giống như một khối u to bằng quả đấm mọc trên ngực vậy. Nếu không phải vì đánh không lại, nếu không phải vì trước mặt một hồn sư độc thuộc tính cường đại, số lượng người đơn thuần không có tác dụng gì, thì hai đại đế quốc cùng mười mấy công quốc đã sớm gạt bỏ hiềm khích, dốc toàn lực tấn công lãnh địa của Trần Minh, thề phải đánh cho trứng gà trong lãnh địa của hắn cũng vỡ tan lòng đỏ, dung đất cũng phải cắt dọc. Cuối cùng, họ sẽ xóa sạch mọi thông tin liên quan đến Trần Minh khỏi lịch sử. Đáng tiếc, ý tưởng thì hay, nhưng vẫn là câu nói cũ, đánh không lại. Hai đại đế quốc mấy năm nay trơ mắt nhìn lãnh địa của Trần Minh phát triển thành một đế quốc thứ ba, chẳng lẽ họ không muốn ngăn cản sao? Không, không, không, các cung phụng của hai đại đế quốc chết bất đắc kỳ tử trong mấy năm nay là chuyện thường xuyên. Trong số đó, ngoài những người thật sự chết bất đắc kỳ tử trong quá trình do thám lãnh địa của Trần Minh, và những người tuyên bố ra bên ngoài là mình chết bất đắc kỳ tử, còn có những người sau khi chết bất đắc kỳ tử lại xuất hiện trong lãnh địa của Trần Minh với một võ hồn y hệt và cấp bậc hồn lực tương đương. Nói một cách khó nghe, nếu cẩn thận điều tra đội ngũ trong lãnh địa của Trần Minh, không khó để phát hiện một vài võ hồn như Tinh Quang, U Minh Linh Miêu hay Lam Điện Phách Vương Long, những võ hồn về lý thuyết không nên xuất hiện trong đội ngũ của hắn. Thậm chí mấy năm trước còn có người tự xưng không phải đệ tử Hạo Thiên Tông, nhưng võ hồn lại là Hạo Thiên Chu Y và còn có thể sử dụng Hạo Thiên Cửu Tuyệt muốn đến nương tựa, chỉ là cuối cùng bị Trần Minh đuổi đi. Cũng may võ hồn Thiên Nga và Bạch Hổ quá dễ nhận biết và bị trông chừng nghiêm ngặt, bằng không việc trà trộn vào vài hồn sư rõ ràng không liên quan gì đến hoàng thất hai đại đế quốc nhưng lại có võ hồn y hệt cũng là chuyện rất bình thường. Dù sao, ai cũng không thể đảm bảo trong thế lực của mình chỉ có một tiếng nói duy nhất, phải không? Huống chi, nói một cách khó nghe, hiện nay ngoài hoàng thất hai đại đế quốc và những thế lực đã hoàn toàn bị trói chặt vào chiến xa của họ, không thể xuống được, thì nhà nào cũng có sự chuẩn bị đặt cược vào nhiều phía. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là Trần Minh không yêu cầu quá cao về thiên phú của người đến, thậm chí còn có thể nâng cao thiên phú của họ. Đệ tử tông môn thông thường nếu có mất đi thì họ cũng không thấy đau lòng. Nếu họ có thể lột xác trở về, thì họ lại càng có lợi. Và ngay khi nội bộ hai đại đế quốc bắt đầu thương thảo xem nên dùng thủ đoạn mềm dẻo nào để Trần Minh tạm thời từ bỏ hành vi đem tri thức quý giá giao cho đám dân đen, một bóng người đã biến mất trên đại lục mấy năm nay lặng lẽ xuất hiện trong tẩm cung của Tuyết Dạ. Nhìn bóng người cao lớn đó, Tuyết Dạ đang mệt mỏi tinh thần thở dài một hơi, không biết là phấn khích hay bất đắc dĩ, chỉ rõ ràng là không hề ngạc nhiên trước sự xuất hiện đột ngột của người này. Hắn phất tay cho lui Tả Hữu, dẫn người đến vào mật thất, tự mình pha một ấm trà. Không biết Hạo Thiên đấu la đến đây, rốt cuộc là vì chuyện gì? Nhìn Đường Thần, môi Tuyết Dạ run rẩy hồi lâu, cũng không nói ra danh xưng lục địa vô địch từng thuộc về đối phương, mà chỉ nhàn nhạt gọi một tiếng Hạo Thiên đấu la. Đối với điều này, Đường Thần tuy có chút bất đắc dĩ nhưng cũng không tức giận, chỉ tùy ý uống cạn chén trà nóng, dùng tay áo lau miệng, rồi nhìn thẳng vào mắt Tuyết Dạ. Tuyết Dạ đại đế, ngài có biết không, đế quốc thiên đấu của ngài đã đại họa lâm đầu rồi. Đại họa lâm đầu. Tuyết Dạ im lặng một chút, rồi hỏi ngược lại. Xin hỏi Hạo Thiên đấu la nói là đại họa nào? Là võ hồn điện những năm gần đây lòng lan dạ thú, đế quốc Tinh La rục rịch, hay là các đại tông môn và quý tộc lục đục nội bộ, hay là cái khu khai thác hy vọng gì đó của Trần Minh đang phát triển? Nhiều vậy sao? Sao nghe giống như đế quốc thiên đấu sắp xong đời đến nơi rồi vậy? Nghe Tuyết Dạ hỏi lại như thuộc lòng bàn tay, Đường Thần cũng thầm lẩm bẩm trong lòng một chút. Sau đó mới tiếp tục nói. Ta nói không phải những thứ này, mà là chuyện thái tử của ngài. Ngài có biết, đứa con trai lớn hiện tại của ngài, thái tử Tuyết Thanh Hà đang nắm giữ quyền lực lớn trong đế quốc Thiên Đấu, không phải là con ruột của ngài, mà là người của Võ Hồn Điện cải trang không? Thái tử à Tuyết Dạ, người mà trong kế hoạch của Đường Thần đáng lẽ phải nổi giận đùng đùng, khi nghe đến đây lại chỉ nhàn nhạt thở dài. Ta cũng đã biết từ mấy năm trước rồi, nhưng cũng chẳng có ý nghĩa gì. Ban đầu ta còn tưởng thái tử vì bị ám sát nên mới nhắm vào quý tộc, sau này ta mới dần phát hiện, thái tử và người của Võ Hồn Điện đi quá gần, hơn nữa lý niệm cũng không giống người của hoàng gia, ngược lại càng giống người của Võ Hồn Điện hơn. Đế quốc Thiên Đấu của ta vốn không phải là một khối vững chắc, sự tồn tại của nó trên đại lục Đấu La vốn là dựa vào Võ Hồn Điện mới có thể tồn tại dưới sự tấn công của đế quốc Tinh La, nội bộ lại càng hỗn loạn. Nói một cách khó nghe, ta làm hoàng đế bao nhiêu năm, sao lại không rõ tình trạng của đế quốc Thiên Đấu chứ? Ngoài mấy năm đầu mới lên ngôi ta còn có chút hùng tâm tráng chí, mấy chục năm sau này điều ta mong muốn nhất chính là đế quốc Thiên Đấu đừng vong trong tay ta, đừng để ta làm vua mất nước là được. Hiện nay trong đại lục loạn trong giặc ngoài, rung chuyển không ngừng. Hoàng đế Thiên Đấu là ta đây sớm đã không còn năng lực để ổn định tình hình của đế quốc. Những năm này nếu không phải thái tử dựa vào nhân lực của Võ Hồn Điện, có lẽ đế quốc Thiên Đấu đã sớm tan rã rồi. Tuyết Dạ hoàn toàn là bộ dạng lợn chết không sợ nước sôi, không hề có chút khí phách nào của một vị vua. Nhưng điều này cũng bình thường, hoàng đế của đế quốc Thiên Đấu đa số đều như vậy, năng lực cá nhân và sức chiến đấu cũng chỉ ở mức đó, Tuyết Dạ chỉ có thể coi là một người tương đối biết mình trong số họ. Trong tình huống bình thường, là một vị vua giữ gìn cơ nghiệp thì không có vấn đề gì, nhưng nếu có biến cố lớn, thì hắn cũng chẳng khác gì không có. Đường Thần nén lại ý muốn cho Tuyết Dạ một búa, nhìn thẳng vào mắt hắn. Nói thì hay lắm, ngài thật sự cam tâm để cơ nghiệp của đế quốc Thiên Đấu rơi vào tay người ngoài sao? Ta đương nhiên không muốn, chỉ là không có năng lực đó thôi. Tuyết Dạ nhìn thẳng vào Đường Thần, bình thản trả lời. Hạo Thiên Đấu La hôm nay đến tẩm cung của ta, lại còn nói chuyện thái tử, chắc hẳn là có ý đồ của mình rồi. Hạo Thiên Tông muốn có được thứ gì từ đế quốc Thiên Đấu? Thay ta giải quyết thái tử, Hạo Thiên Tông rốt cuộc là vì cái gì? Chắc hẳn Hạo Thiên miệng hạ ẩn mình nhiều năm sẽ không bỏ qua cơ hội này chứ. Ngươi ngược lại nhìn rất thấu đáo. Đường Thần không khách khí mở miệng. Ta giúp ngài giải quyết thái tử, ngài phải bảo vệ ngọn lửa cuối cùng của Hạo Thiên Tông ta, ta còn muốn vào bảo khố của đế quốc Thiên Đấu chọn một món đồ, cuối cùng ta muốn con gái của ngài là Tuyết Kha gả cho chắc của ta là Đường Tam làm chính thê. Thế nào? Hết chương 510. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.